đến, để ta mang cho ngươi phía trên. Vương Dật lấy ra vòng cổ, Cố Cầm phối hợp nghiêng về trước phía trên nửa người tới gần Vương Dật. Vương Dật hai tay cắt chấp vòng cổ một đầu, hai tay tách ra vòng qua Cố Cầm như thiên nga bình thường trắng nõn cổ. Nhẹ nhàng chụp thượng nút áo sau thuận thế đem nữ hài ôm vào trong ngực. Cố Cầm cũng thập phần nhu thuận, đầu dựa ở Vương Dật bả vai phía trên, cúi đầu nhìn tính trước xinh đẹp vòng cổ, dị thường hài lòng đồng thời, trong lòng không khỏi nhớ tới tại nhà trọ thời điểm. Mình bị Vương Dật trêu đùa xấu hổ bộ dáng, nguyên bản khép lại hai chân, không tự giác lại dùng lực nắm thật chặt, giơ lên đầu, một đôi động tình ánh mắt nhìn chòng chọc Vương Dật vài giây, liền nhẹ nhàng đóng phía trên rồi, lông mi thật dài không ngừng run rẩy. Hình như hướng Vương Dật nhắn dùng nào đó mời. Vương Dật cúi đầu tìm tòi, hôn lên Cố Cầm kia mê người môi hồng, nữ hài ta, một tiếng, hai tay liền ôm Vương Dật đầu. Tạp tọa thiết kế thập phần khéo léo, chính phía trước là dày đặc bức rèm che. Theo bên trong có thể nhìn đến trên đài ca hát ca sĩ, từ bên ngoài lại nhìn không tới bên trong thực khách, tạp tọa dựa vào lưng cũng là thật cao, hoàng mỹ chặn xung quanh tầm mắt. Hai người không bị quấy nhiễu hôn nồng nhiệt. Thẳng đi ra bên ngoài truyền đến người phục vụ âm thanh, ngài khỏe chứ, ngài điểm thái phẩm chuẩn bị xong. Hai người này mới tách ra. Hăng đi, cơm nước xong chúng ta hồi nhà trọ tiếp tục, được không? Vương Dật nhìn Cố Cầm ôn nhu mà nói. Ai? Ngươi là ai thân ái, trong chốc lát ta còn muốn đi khiêu vũ đâu? Cố Cầm thẹn quá thành giận oán trách đến, lại không phản đối, hồi nhà trọ, cùng, tiếp tục, Vương Dật liền vội vàng vui tươi hớn hở đáp ứng. Hai người kết thúc ước hội trở lại nhà trọ lúc sau đã là ngày kế 1 giờ sáng rồi. Tiếng Cố Cầm phòng ngủ liền gắt gao ôm tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, nữ hài gắt gao ôm Vương Dật hai tay, tại hắn sau lưng phía trên không biết làm sao qua lại vuốt phẳng, dù sao cũng là chưa từng bóc tem xử nữ, hoàn toàn không hiểu được như thế nào biểu đạt khát vọng trong lòng. Vương Dật là có chút phát sầu, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đình trệ tại 99% độ hảo cảm không chút sức mẻ. Cố Cầm hô hấp càng ngày càng gấp rút thô chìm, nữ hài dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, nếu như không nắm chặt mãng chân nàng. Chỉ sợ hội thác thất lương cơ. Ba ba, có muốn thử một chút hay không ở trong giấc mơ trước làm nàng? Nhàn Nhi tại một bên đề nghị, một bên lấy ra nhất cái đồng hồ đeo tay cùng một chiếc đèn bàn, trước dùng tiểu ngũ lan số mệnh làm tỷ tỷ lâm vào ngủ say. Lại dùng mộng cảnh thợ săn và xâm nhập nàng mộng cảnh. Làm nàng trải nghiệm đến trình độ cực cao sau cao trào, hẳn là có thể tăng lên nàng độ hảo cảm. Tiểu ngũ lan số mệnh 1010, thao loại đạo cụ, giống Conan gây tê đồng hồ giống nhau. Có thể làm người ta lâm vào ngủ say, có thể sử dụng 10 lần, mua sắm nhu 200 tích phân. Mộng cảnh thợ săn, A loại đạo cụ, có thể tiến vào ngủ say nữ hài mộng cảnh, hơn nữa chế tạo hư ảo cảnh tượng, bổ sung năng lượng thời gian 24 giờ. Mua sắm cần phải 1000 tích phân. Không có cách nào khác, Vương Dật chỉ có thể nghe theo Nhàn Nhi đề nghị. Tốt tại hắn lúc này tích phân giàu có, Nhàn Nhi càng ngày càng giống Doraemon rồi, liên tục không ngừng theo bên trong túi lấy ra đủ loại đạo cụ. Ba ba yêu ngươi chết mất, mau đưa đạo cụ mua xuống đây đi. Hì hì, Nhàn Nhi cũng yêu ba ba. Chỉ có ba ba liên tục không ngừng vì Nhàn Nhi tích lũy năng lượng, ta mới có thể sớm ngày hưởng thụ ba ba đại dương vật đâu. Đạo cụ mua xong, trước phải làm tỷ tỷ ngủ mất sao? Tiểu Nhàn Nhàn khi lấy được Vương Dật cho phép sau đó, khống chế đạo cụ một đạo hàn quang đâm trúng Cố Cầm sau so không gáy, nàng lập tức liền sụi lơ tại Vương Dật trong lòng. Ôn Nhu đem nữ hài phóng ở trên giường đắp kín chăn, Vương Dật đối với an bài như thế nào Cố Cầm mộng cảnh đã có chủ ý. Từ đẹp tại Vương Dật cùng Cố Cầm ra ngoài ước sau đó, một người tịch mịch dừng lại ở phòng ngủ bên trong. Nhớ tới Cố Đẹp cùng bạn trai thân thiết bộ dạng, cả người không tự giác khô nóng, uống chút bia ướp lạnh tốt lắm. Theo bên trong tủ lạnh lấy ra hai chai bia về sau, Ngụy Loli đơn giản cởi sạch quần áo, chỉ còn lại có một đầu tiểu khả ái tại trên người. Tọa đang tính toán cơ trước nhìn lên trước kia phía dưới chở tốt xinh đẹp kịch. Hai chai bia không nhiều lắm một lát đã đi xuống bụng, mà trên màn hình truyền phát cũng không tiếp tục là phim Mỹ, mà là Nhật Bản phim xiết. Phiến trung cảnh tượng giống như là tại một gian KTV phòng bên trong. Thanh thuần đáng yêu AV nữ diễn viên đánh thẳng mở hai chân, gạch men phía dưới nộn huyệt đang bị một cây to dài đại dương vật quất, nghe âm hưởng trung truyền đi ra tiếng kêu dâm đảng, nhìn phiến trung giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Từ đẹp nhớ tới bị, lão Hà, cái kia buổi tối, ba ba, tiểu quyên bướng nộn rất nhớ ngươi a, ân. Ngụy Lô Ly đem một bàn tay vói vào tiểu khả ái bên trong, liên tục không ngừng xoa lấy tiểu đậu đậu, a. Đã ẩm ướt như vậy, mau vào đi. Tay kia thì đem tiểu khả ái bái kéo đến một bên, lộ ra phấn nộn động thịt, hai ngón tay cạch kỹ một tiếng liền cắm vào đi vào, liên tục không ngừng quất lên. Tuy rằng cảm giác tiểu huyệt đã thật thoải mái, có thể từ đẹp luôn cảm thấy nhỏ kém rất nhiều. Quất đã lâu cũng khó mà đến cao trào. Dù sao nàng kia tinh tế ngón tay, nghĩ cung cấp Vương Dật bình thường cảm giác, chỉ sợ được 10 căn trở lên. Rõ ràng trước kia có thể nha. Đều do ba ba đại dương vật, đem tiểu huyệt khẩu vị đề cao. Làm sao bây giờ đâu? Chưa thỏa mãn dục vọng, Ngụy Lô Ly tìm kiếm có thể thay thế Vương Dật căn kia cự vật đồ vật, máy tính bên cạnh chai bia làm nàng hai mắt tỏa sáng. Từ đẹp trước theo bên trong ngăn tủ lấy ra một cái áo mưa. Sau khi mở ra theo chai bia miệng bình đem áo mưa mang tốt, đại lượng điểm lồi bất quy tắc trải tại toàn bộ áo mưa phía trên, đúng là một mực điểm lồi tình thú áo mưa. Từ đẹp một bàn tay cầm lấy đảm đương, dương vật, chai bia. Nhẹ nhàng chống đỡ tại miệng nộn huyệt phía trên, tay kia thì đẩy ra môi mật, kéo mở gắt gao khép lại bướm nộn, ân, ba ba, tiểu quyên tại giai đoạn nguy hiểm, ba ba muốn mang bao nga. Ân, ba ba cắm vào rồi, thật thoải mái. A, chính là nơi này. A, đừng có ngừng. Nguyên lai chai bia cọ đến nhồi máu điệp điểm, cứng rắn chai bia miệng bình cùng áo mưa thượng điểm lồi liên tục không ngừng cọ sát mẫn cảm thịt lồi, cuối cùng làm từ đẹp có cao trào tiến đến cảm giác. A, đến đây, ba ba dương vật thật là lợi hại. Vừa điệp vào đến, tiểu quyên liền muốn tiết ra. Tiểu đậu đậu, sờ sờ nhân da tiểu đậu đậu. Ân, liền muốn tới. Đến đây. A. Từ đẹp lớn tiếng trên rỉ, so chính truyền phát AV trung nữ diễn viên kêu còn dâm đảng. Nguyên bản liền tách ra hai chân dùng sức hướng hai vừa mở ra, cơ hồ thành một chữ mã, phấn nộn không có lông, bạch hổ, danh khí, liên tục không ngừng dùng sức hướng lên đỉnh, từng cổ màu trắng bọt biển không ngừng bị chai bia theo bên trong tiểu huyệt mang ra. Ngụy Lô Ly cuối cùng cao trào. Nhìn thuận theo bình chảy ra dâm thủy, từ đẹp như có điều suy nghĩ, rút ra dương vật, đem phía trên áo mưa đâm thủng, đem lộ ra miệng bình chai bia lại lần nữa làm so bên trong, a. Ba ba, tiểu quyên đem dâm thủy thu thập. Đây đều là ta nghĩ ngươi chứng cứ, đợi nhân gia chảy đầy nhất toàn bộ bình, ngươi có phải hay không liền đến tìm tiểu quyên. Ba ba. Cứ như vậy, từ đẹp một mực làm được đến tinh bị lực tẩn, trực tiếp hôn ngủ mất, không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên cảm giác mình bị một đôi giày rộng hữu lực cánh tay ôm đặt ở trên giường, miễn cưỡng mở cặp mắt mông lung, một bộ ngày nhớ đêm mong khuôn mặt xuất hiện tại trong mắt của mình, ba ba. Ô ô ô ô, ngươi cuối cùng tìm đến tiểu quyên rồi. Tiểu quyên rất nhớ ngươi. Phát động người ngụy trang, kỹ năng biến thành lão Hà bộ dạng Vương Dật, tùy ý từ đẹp ôm lấy. Đánh giá phòng ngủ của nàng, phát hiện máy tính trên bàn trang lộ hơn phân nửa bình đục ngầu chất lỏng chai bia. Cùng trên màn hình truyền phát sau khi kết thúc, dừng hình ảnh tại một màn cuối cùng AV nữ diễn viên, Tích Mỹ Châu, Vương Dật thứ nhất mắt liền nhận ra cái này hắn đã từng quá yêu thích nữ diễn viên, Tích Mỹ cũng xác thực cùng từ đẹp có rất nhiều chỗ tương tự. Tương lai đi Nhật Bản không thể muốn hội hội những kỹ nghệ này tinh xảo cao thủ. Từ đẹp gặp Vương Dật một mực nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Cho là hắn tại nhìn trang bị đầy đủ chính mình dâm thủy bình thủy tinh, kiều mị nói. Chai bia, là tiểu quyên nghĩ ba ba khi dâm thủy dòng nước, mong chờ mặt mãn một lọ khi ba ba liền sẽ tìm đến nhân gia, không nghĩ tới thế nhưng thật thành công. Ba ba, mau bóc một chút tiểu quyên, nhân gia không phải là đang nằm mơ chứ. Vương Dật quay đầu hôn Ngụy Lô Ly trán một chút, làm ba ba thao một chút, chẳng phải sẽ biết có phải hay không mộng rồi hả? Nói xong đặt ở từ đẹp trên người, bắt đầu gây xích mích nữ hài. Hãm vào ngủ say bên trong cố cầm, mơ thấy mình và Vương Dật nằm ở phòng ngủ giường phía trên. Nam nhân tráng kiện thân hình đặt ở chính mình trần trụi trên người, chính mình thì là mất đi đối với thân thể khống chế, tùy ý nam nhân đòi lấy. Nguyên lai đây chính là Vương Dật kế hoạch, biến thành lão Hà bộ dạng đi cùng từ đẹp ân ái. Đồng thời đem ân ái tình cảnh đồng bộ đến cố cầm mộng. Chính là mộng nam nữ nhân vật chính biến thành Vương Dật cùng cố cầm không thể chi phối thân thể của chính mình, lại có thể cảm nhận đến ân ái toàn bộ khoái cảm. Để vọng nàng cảm nhận đến sau cao trào có thể phình lên độ hảo cảm. Ba ba chính xác là thiên tài đâu. Nghĩ ra như vậy cái nhất tiễn song điêu phương pháp xử lý, nói vậy đêm nay nhàn nhi có thể thu hoạch thật nhiều tính năng lượng tình yêu rồi. Nói không chừng có thể để cho nhàn nhi ăn một lần ba ba đại dương vật đâu. Tốt mong chờ nha. Quan sát hai cái gian phòng tiểu nhàn nhàn, lời vô nghĩa một trận liền tiêu tán không thấy, lưu lại ba người phát tiết nguyên thủy nhất xúc động. Từ đẹp phòng ngủ bên trong, Vương Dật hạ thân chống đỡ tại từ đẹp nơi riêng tư, liên tục không ngừng quất, làm Ngụy Lô Ly lớn tiếng rên rỉ, a. Ba ba dương vật lại thô, đẩy lên tiểu quyên tốt vất vả. Thật thoải mái. Vương Dật nghe thấy chi nâng lên mông. Chỉ chừa một đoạn nhi quy đầu tại mật huyệt bên trong, dừng lại Vương Dật nghi ngờ hỏi đến, tiểu lãng lơ rốt cuộc là vất vả vẫn là thoải mái. Còn muốn hay không ba ba tiếp tục địch. Tiểu huyệt trống không từ đẹp hai chân mâm ở Vương Dật thân thể. Dùng sức hướng lên nâng lấy phần eo, có thể Vương Dật căn bản không cho nàng nuốt vào cung thịt cơ hội, anh. Ba ba đừng có ngừng, tiểu quyên bị ba ba thao thật thoải mái, mau làm tiếng đến a. Vương Dật không có dễ dàng buông tha xin khoan dung từ đẹp. Tiếp tục làm khó dễ đến, nói rõ ràng cái gì làm tiếng cái gì bên trong, lại kêu 100 tiếng ba ba, ta liền mãn chân ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Thống khổ khó nhịn Ngụy Lô Ly nơi nào còn có cái gì lòng xấu hổ, lớn tiếng kêu la. Tiểu lẳng lơ muốn cho ba ba đại dương vật hung hăng huyệt, ba ba. Ba ba. Từ đẹp bay nhanh kêu la ba ba, Vương Dật tại nàng thét lên đệ thập tiếng thời điểm, một cái mảnh hổ xuống núi, ngay ngắn đại dương vật hung hăng nữ hài lỗ thịt bên trong. Lập tức liền đem từ đẹp đưa lên tuyệt đỉnh cao trào, không có chút nào tạm dừng quất cắm, tiểu huyệt không ngừng trào ra màu trắng dâm dịch. Không đồng nhất hội liền đem ga giường làm ướt một mảng lớn, những cái này tại cố cầm mộng. Là biến thành yên nhiên lạc hồng. Bị cao trào xung kích vân vụ từ đẹp, không có chú ý tới ép tại chính mình thân thể phía trên Vương Dật lúc này là cỡ nào mừng rỡ như điên, nhàn nhi nói quả nhiên không sai. Mộng cảnh trung cao trào công hãm cố cầm một tia cuối cùng độ hảo cảm. Sử nữ sợ hãi chứng ở bức cuối cùng biến mất. Bất quá thừa dịp cố cầm còn đang ngủ say. Hay là trước thật tốt mãn dưới chân tiểu quyên huyệt dâm a. Cố cầm mộng xuân cuối cùng kết thúc, tỉnh lại nàng không có mở ra hai mắt. Mà là cảm thụ hạ thân bên cạnh ôm chính mình nam nhân, nhớ tới trong mộng chính mình phóng đãng bộ dạng, cảm giác một trận nóng mặt. Nhẹ nhàng vặn vẹo dưới thân thể, không có phát hiện thân thể có cái gì không khỏe, cuối cùng xác nhận vừa rồi toàn bộ chỉ là mộng. Chính mình vẫn là tấm thân xử nữ. Bên ngoài sắc trời đen nhánh, không biết thời gian cố cầm một điểm khốn ý đều không có, nàng an tĩnh trở về chỗ cũ trong mộng mỗi một cái chi tiết, giấc mộng mới vừa rồi là như vậy rất thật. Phi Thượng Vân bưng khoái cảm ký ức hãy còn mới mẻ, nàng cảm giác được rõ ràng chỗ kín của mình vẫn là ướt sũng đây này. Lại đưa thay sờ sờ Vương Dật trên người căng kia, trong mộng đem chính mình biến thành bừa bãi đại gia hỏa. Trong lòng thất kinh, thực sự có lớn như vậy a. Thật không thể tin được cái đồ vật này có thể cắm vào nhân gia đó bên trong. Phát hiện chính mình vuốt ve không có bừng tỉnh nam nhân, cố cầm động tác càng ngày càng lớn mật. Nàng nhớ tới trong mộng chính mình đã từng đem cái đồ vật này chứa tại miệng bên trong, làm Vương Dật thập phần hưởng thụ, không khỏi nghĩ tại trong hiện thực thử một lần nữa, vì thế chậm rãi chui vào chăn phía dưới, ghé vào Vương Dật hai chân ở giữa há mồm ngậm vào căn kia nóng cháy. Sát vách từ đẹp cũng thanh tỉnh lại. Trợn mắt phát hiện chính mình vẫn đang tọa đang tính toán cơ trước mặt, nhìn quanh phòng ngủ không có phát hiện lão Hà tung tích, trong phòng toàn bộ cùng phía trước cũng không có cái gì khác biệt, trong lòng buồn bã mất mát nghĩ. Chẳng lẽ chính là nhất tràng xuân mộng sao? Lô ly nữ hài lay động con chuột, tỉnh lại hắt bình máy tính, chuẩn bị tắt máy đi ngủ, lại phát hiện trên màn hình một hàng làm nàng vui vẻ không thôi tự, lại lần nữa trang bị đầy đủ một lọ dâm thủy thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi. Nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình. Cầm lấy bao lấy tàn phá áo mưa chai bia quơ quơ, từ đẹp mãn chân cười. Thứ 60 chương máu nhiễm kình thiên trụ phía dưới nằm ở cố cầm trên giường Vương Dật nâng lấy đại dương vật nơi nào ngủ được. Từ xế chiều theo đồn cảnh sát đem cố cầm nhận lấy đi ra đến bây giờ, sử dụng mọi cách thủ đoạn mới cuối cùng đem cái này thuần khiết nữ hoa khôi cảnh sát độ hảo cảm cà mãn. Xinh đẹp kiều diễm đóa hoa đúng là nhâm quân thải hiệp thời điểm ngủ ngon chẳng phải là quá không hiểu phong tình. Vương Dật chính là muốn thử xem tại cái dục vọng vòng cổ thêm vào phía dưới, dục vọng tràn đầy Cố Cầm hội làm như thế nào. Dưới người nữ hài lúc ban đầu ngậm lấy cực kỳ trúc trắc, răng nanh thỉnh thoảng cọ sát tại côn thịt phía trên. Vương Dật trừ bỏ ướt át cùng ấm áp không cảm giác bất kỳ cái gì khoái cảm, nhưng là Tiểu Cầm điều chỉnh rất nhanh, đại khái là bởi vì nhớ lại tại trong mộng thổi tiêu bộ dạng, dần dần Vương Dật cũng cảm giác được bọc lấy chính mình dương vật miệng nhỏ càng ngày càng gấp. Hấp lực càng ngày càng mạnh, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt thường thường sâu yết hầu, thế nhưng làm hắn có loại nghĩ bắn ra phát tiết cảm. Này quá làm Vương Dật kinh ngạc. Từ có được độ hảo cảm hệ thống đến nay, tại thuộc tính cùng kỹ năng thêm vào phía dưới, dương vật của hắn càng ngày càng tráng kiện, sự chịu đựng cùng khôi phục sức khỏe cũng càng ngày càng mạnh, từ trước đến nay đều là nữ nhân ở hắn dưới hông uyển chuyển hầu hạ, anh xin khoan dung. Loại này giống như sơ ca bình thường trạng thái làm Vương Dật trong lòng thăng lên đã lâu lòng háo thắng. Không còn giả vờ ngủ, Vương Dật một phen nhấc lên chăn, hắc ám trung mơ hồ nhìn đến, Cố Cầm nuốt lấy dương vật kinh ngạc ngẩn tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vương Dật vuốt ve Cố Cầm đỏ bừng khuôn mặt nhi ôm nhu nói, Tiểu Cầm đến. Mông xoay ghé vào trên người ta, để ta nếm thử ngươi xử nữ tiểu huyệt. Nội tâm dục hỏa khó nhịn Cố Cầm đã sớm khát vọng nam nhân có thể bổ khuyết thân thể nàng thượng hư không. Mặc dù vẫn có một chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nghe lời đứng dậy. Xoay người tử sau ghé vào Vương Dật trên người, nàng vẫn có một chút cẩn thận, cưỡi ở Vương Dật tính phía trước, mông rất nhỏ lắc lư, Tiểu Dật, ta chỗ đó. Chỗ đó xem được không? Vương Dật duỗi tay đánh mở đèn đầu giường, nhìn hai luồng tròn trịa so yêu thịt mềm cầu. Cắt gao bọc lấy mềm mại hoa cúc cùng hồng phấn xử nữ tiểu huyệt, dễ nhìn. Lúc này trừ bỏ này hai chữ, bất kỳ cái gì hình dung đều là dư thừa, hắn dục vọng trong lòng cũng nóng cháy bùng cháy lên. Cố Cầm ra. Kinh hãi hô lên một tiếng. Thân thể đã bị kéo tới nam đầu người phía trên, nàng cảm giác chính mình kia xấu hổ địa phương bị cổ nóng rực khí tức hồng chích, sau đó một cây mang theo bệnh thấp đầu lưỡi linh hoạt liếm hướng về phía chính mình thịt trai, ân. Cổ họng trung không tự kìm hãm được liền phát ra dâm mỹ tiếng rên rỉ. Một bàn tay bắt lấy Vương Dật căng kia tráng kiện diễm vật nhẹ nhàng tuốt, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm láp, tay kia thì là liên tục không ngừng vuốt ve chính mình nải. Trắng nõn đầu vú bị chen ép thành các loại hình dạng, theo chính mình khe hở trung chui ra, a. À, thật thoải mái, Tiểu Dật, nhân gia chỗ đó, có ăn ngon hay không? Vương Dật hai tay ôm lấy Cố Cầm hai bên mông, dùng sức hướng hai bên mở ra. Đưa ra đầu lưỡi liên tục không ngừng tại đại tiểu môi mật lên xuống liếm láp. Nghe được Cảnh Hoa đặt câu hỏi mới dừng lại đến trả lời nói, bảo bối tiểu huyệt tươi mới cực kỳ, chảy ra thật nhiều thơm ngọt mật ngọt, thật là làm cho nhân dừng không được đến a. Dứt lời lại vùi đầu thưởng thức, đầu lưỡi theo khe thịt lướt qua, chống đỡ tại hòn le phía trên liên tục không ngừng chà xát, không vài cái, Cố Cầm liền ngâm nga một tiếng, một cổ trong suốt dâm thủy theo sử nữ động thịt chảy ra. Nữ hoa khôi cảnh sát cao trào. Tiểu Dật. Ta. Ta không được, không thể lại liếm, thoải mái chết. Cố Cầm theo Vương Dật trên người lăn xuống đến, sụi lơ tại Vương Dật trong lòng. Vương Dật nhìn Cảnh Hoa sau cao trào lười biếng bộ dáng, cảm thấy Cố Cầm chính xác là cực kỳ xinh đẹp. Dắt lấy nàng thiên thiên tay trắng khoác lên chính mình tráng kiện dương vật phía trên, khổ sở nói, Honey, ngươi là thoải mái chết rồi, ta nơi này còn trướng. Kia! Vậy làm sao bây giờ, vừa rồi nhân gia thân ngươi đó bên trong. Ngươi căng kia vừa to vừa dài. Đem nhân gia miệng nhỏ đẩy lên chậm rãi, mệt toàn bộ miệng đều là chua, cũng không thể sẽ giúp ngươi hôn. Ngươi nghĩ nghĩ biện pháp khác a. Phía trên miệng mệt mỏi, không phải là còn có phía dưới nha, vừa rồi ta liếm lấy thoải mái hay không? Vương giật tay che ở nữ cảnh sát âm hộ, qua lại vuốt phẳng. Ân. Thoải mái. Tiểu Dật làm nhân gia cả người mềm yếu, giống như phiêu tại vân giống nhau. Ân, chớ có sờ. Dừng lại, van ngươi. Cố Cầm duỗi tay xô đẩy Vương Dật quấy phá tay. Hình như muốn cự tuyệt Vương Dật lại một lần nữa khiêu khích. Vương Dật đương nhiên không hội dừng lại động tác, chính là dùng hôn môi ngăn chặn nữ hài kêu la, không muốn, môi thơm, Cố Cầm trên tay động tác, cũng theo, xô đẩy, biến thành, thuận theo. Vương Dật biết nữ hài đã làm tốt bị cắm vào chuẩn bị, tách ra nữ hài hai chân. Đứng dậy đặt ở nàng mềm yếu không xương trên người, toàn bộ quá trình đều không có trung đoạn hai người hôn môi. Vương Dật đem quy đầu nhẹ nhàng đội lên Cố Cầm ướt át mật huyệt phía trên. Cao thấp cọ mấy phía dưới, làm nữ hài thích ứng một chút này một đôi tính khí tiếp xúc thân mật. Hằng Ni, muốn đi vào, ân. Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, hội thật thoải mái. Ân. Dừng lại hôn nồng nhiệt, Vương Dật tính toán dùng ngôn ngữ xoa dịu Cố Cầm khẩn trương, có thể nàng đều là ân một tiếng hưởng ứng, có thể thấy được bất kỳ cái gì ngôn ngữ lúc này chỉ sợ đều là phí công. Vương Dật đành phải một tay bắt lấy cảnh hoa nải, liên tục không ngừng vuốt ve, lấy này phân tán chú ý của nàng lực, tay kia thì đỡ lấy chính mình cái kia việc, nhẹ nhàng đội lên tính trên miệng Phương. Kỳ thật bóc tem khi tốt nhất giảm bớt nữ hài đau đớn phương thức chính là đem đỉnh quy đầu tại miệng âm đạo phương thịt mềm phía trên. Sau đó dùng tay hướng xuống nhẹ nhàng nén dương vật, như vậy vừa đến, thô to nhất quy đầu này đây trợt vào phương thức tiến vào, có thể trình độ lớn nhất xoa dịu nữ hài đau đớn. Vương Dật nhẹ nhàng hướng đến phía dưới nén côn thịt. To lớn quy đầu thuận theo tiểu cứng rắn được khoảng cách trượt vào miệng âm đạo, đội lên màng trinh phía trên, Vương Dật không chút do dự dùng sức hướng bên trong đỉnh đầu. Cố Cầm ăn đau đớn kêu một tiếng, đau. Bảo vệ hơn 20 năm trinh tiết cuối cùng hóa thành một mảnh đỏ bừng. Nàng dù sao cũng là chuyên cần ở rèn luyện, thân thủ bất phàm cảnh sát nhân dân, cận tại phá thân một chớp mắt có chút đau đau đớn. Lúc này chỉ cảm giác hạ thân trước nay chưa từng có phong phú. Cảm giác được nữ hài thích ứng chính mình cắm vào về sau. Vương Dật bắt đầu chậm rãi rút ra đến, mỗi lần cắm vào đều so lần trước càng sâu một điểm, làm cho Cố Cầm một chút thích ứng chính mình quái vật khổng lồ. Kỳ thật bây giờ Vương Dật càng yêu thích cùng cái loại này giàu có kinh nghiệm cùng kỹ xảo nữ hài ân ái. Đặc biệt giống Lị Anh, viện viện loại này bị chuyên nghiệp huấn luyện nghề nghiệp nữ tính. Cầm lên đến có thể đại khai đại hợp, mãnh liệt như lửa, cũng có thể ôm ôm thôn thôn, tế thủy trường lưu, làm nam nữ song phương theo thân thể đến tinh thần thượng cũng phải đến lớn nhất mãn chân. Cùng ngây ngô xử nữ ân ái, cần phải khắp nơi cẩn thận một chút, hơn nữa rất khó ngoạn ra hoa dạng gì đến, kỳ thật càng nhiều chính là một loại muốn chiếm làm của riêng được đến mãn chân tinh thần hưởng thụ. Có thể làm cho Vương Dật ngoài ý muốn chính là, tuy rằng Cố Cầm không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là một mặt tại chính mình dưới hông hầu hạ, nhưng là thô bạo xông pha phía dưới, khoái cảm thế nhưng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Phía trước cho ta bú liếm thời điểm cũng là như thế này. Bình thường không có gì lạ, lại dị thường thoải mái, nhàn nhi. Ngươi có biết đây là xảy ra chuyện gì sao? Hì hì, ba ba cuối cùng nghĩ đến nhàn nhi rồi. Ba ba nghi vấn kỳ thật tốt lắm giải đáp. Mặc dù nhỏ Cầm tỷ tỷ không hiểu bất kỳ cái gì tình yêu kỹ xảo. Nhưng là nàng trời sinh mỹ cốt, có thể để cho tình yêu song phương được đến trình độ cực cao hưởng thụ, những cái này đều viết tại tiểu Cầm tỷ tỷ màu cam truyền thuyết cấp nữ tính thể nhân vật thượng đâu. Tính danh: Cố Cầm, độ hảo cảm 100%. Phẩm chất: màu cam truyền thuyết cấp LV. Không, kinh nghiệm 0%. Thân cao: 160cm, thể trọng 47kg, tuổi 23-3 vòng, 87-59, 91 tính bao vây, 34 giây, sinh lý trạng thái kỳ an toàn, chưa thụ thai, tính trạng thái huyệt dâm đã mở phát, danh khí hồi xuân, cúc huyệt chưa khai phá, miệng tính đã mở phát, đồng tính chưa khai phá, khác phái đã mở phát, nô tính chưa khai phá, chịu ngược đãi yêu thích chưa khai phá, đặc thù mê vô thiên phú, trời sinh mỹ cốt, vạn dặm không một đặc thù thể chất. Có thể để cho hoàn hảo nhân thể nghiệm đến trình độ cực cao khoái cảm, như nam tính thể chất không chân, dịch tinh tẩn nhân vong. Kỹ năng: Vương Dật qua loa liếc mắt nhìn Cố Cầm thể nhân vật, côn thịt thượng truyền đến một đợt mạnh hơn một đợt khoái cảm làm hắn lực chú ý trở lại hai người kết hợp địa phương. Lúc này mới chú ý tới, vừa rồi phân tâm công phu, Cố Cầm xử nữ nộn huyệt đã nuốt vào hơn nửa căn dương vật. Bên trong cũng không tiếp tục có tân máu chảy ra, âm hộ dính treo một chút đỏ trắng tướng ở giữa dâm thủy cùng máu tươi chất hỗn hợp. Cố Cầm nhẹ nhàng đánh Vương Dật một quyền, âm thanh trung mơ hồ giận dữ cùng nũng nịu rên rỉ, ngươi. Ngươi nhìn cái gì chứ? Ân. Có thể hay không chuyên tâm chút? Nhân gia lần thứ nhất đâu? Vương Dật dưới hông động tác liên tục không ngừng. Dán tại Cố Cầm mặt thượng hôn một cái, nói. Ta như thế nào không chuyên tâm rồi, đại dương vật cắm vào ngươi không thoải mái sao? Nói xong vừa ngoan ngoan đỉnh Cố Cầm hai cái. Ân. Ân. Cố Cầm tùy theo kêu rên hai tiếng. Hiển nhiên là bị Vương Dật hai phía dưới đánh bất ngờ chọc vào thư thái. Đại tiểu thư tính cách Cố Cầm là có một chút ngạo kiều, rõ ràng muốn Vương Dật thêm chút sức, nhưng mới rồi Mộng Xuân bên trong, đã từng nói cái kia một chút dâm thoại lại như thế nào cũng nói không nên lời, phong tình vạn chủng chỉ cuối cùng hóa thành một câu thật thoải mái. Vương Dật biết ngây thơ Cố Cầm chỉ sợ rất khó giống khác nữ nhân giống nhau phóng đãng rên rỉ, Honey, ta muốn làm xông pha rồi, có thể bắn bên trong sao? Cố Cầm đem đầu xoay đến một lần, ra vẻ không sao cả bộ dạng nói. Vật kia trưởng tại thân ngươi phía trên, không nên hỏi ta. Do dự một chút nói tiếp, ta mau đến nghỉ lễ rồi, hẳn là kỳ an toàn, ngươi nhìn đến đây đi, nếu đem ta muốn làm đã xảy ra chuyện, anh ta sẽ giết ngươi. Nhìn nhìn Cố Cầm độ hưng phấn. Đã đạt tới chính lực đạo càng lúc càng lớn, nguyên bản trơn bóng chí thịt, mặt ngoài dần dần khá hơn rồi một chút thịt đột, cọ sát rút ra, biết đây là nữ hài cao trào tới gần biểu hiện, chính là ngại vì mặt mũi không chịu biểu đạt ra. Đồng thời cũng hiểu được chính mình eo cùng hội cứng trắng có chút ê ẩm sưng, biết chính mình sự nhẫn nại cũng đến cực hạn, thân thể điều chỉnh tư thế, giống làm cứng nhắc chống đỡ giống nhau, song khuỷu tay chống đỡ tại nữ hài dưới nách hai bên. Hai chân khép lại chống người lên, lấy song khuỷu tay hai chân vì điểm tựa, phần eo bay nhanh lay động, càng ngày càng mãnh liệt, ba. Ba. Ba. Da thịt va chạm âm thanh, cho thấy Vương Dật đại dương vật đang dùng một loại rất cao tần suất nhất cắm đến tận cùng. Cố Cầm đầu đêm đã bị Vương Dật dùng loại này mãnh liệt phương thức điệp, cũng may nàng thiên phú dị bẩm, không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm thấy trên thân thể của mình nào đó gông xiềng có thể đánh vỡ, a, à, tiểu huyệt. Tiểu huyệt thật thoải mái. Nha! Quá hung! Muốn hư mất! Cuối cùng rên rỉ đi ra cảnh hoa, ngôn ngữ ở giữa vẫn là vẻ nho nhã, mà thân thể của nàng cuối cùng không còn là một mặt thừa nhận, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, tiểu kiều thể thỉnh thoảng nâng lên phối hợp Vương Dật quất. Tiểu Cầm, ngươi xoay thật tốt tao a, kẹp chặt lão công quá thích, lập tức đem ngươi tiểu nộn huyệt bắn đầy. Được không? Cố Cầm cảm giác vừa rồi Mộng Xuân bên trong, cái loại này phi thượng vân quả nhiên cảm giác sắp tới, lần thứ nhất chân chính nghênh tiếp cao trào trong lòng nàng không khỏi có chút sợ hãi. Gắt gao ôm lấy Vương Dật, tiểu Dật. Tiểu Dật ta muốn cái kia, ôm chặt ta. Ôm chặt ta ta sợ hãi. Cảm giác thật kỳ quái, tiểu huyệt có phải hay không? Có phải hay không muốn hư mất? A. A. A. Một cổ quen thuộc lại mãnh liệt hơn khoái cảm chớp mắt tịch quyển Cố Cầm cả người. Vương Dật cảm giác được côn thịt đẩy hoa tâm mở ra một cái lỗ hổng, không đợi Vương Dật nhân cơ hội mà vào cắm đi vào. Một cổ lạnh lẽo chất lỏng bắn nhanh mà ra, đánh vào Vương Dật lửa nóng quy đầu phía trên, kích Vương Dật rốt cuộc đem khống không được. Tinh đặc dâng lên mà ra. Lần này xuất tinh không giống với giống nhau một cổ, mà là giống mở ra vòi nước bình thường dâng mà ra, sợ tới mức trong lòng hắn món gan run rẩy, lão tử không hội tinh tẩn nhân vong a. Nhưng là thật sự rất thích. Đây là trời sinh mỹ cốt quy lực sao? Mang không yên tâm tình bất an. Vương Dật chân chân bắn 20 giây, nếu như thu thập sợ là muốn có 100ml. Thần khí chính là lớn như vậy lượng tinh dịch. Giống như đều bị cổ tử cung cùng âm đạo hấp thu, thế nhưng không có một giọt theo dương vật cùng nộn huyệt khe hở trung chảy ra. Vương Dật trong lòng lại là nghi hoặc vừa lo lắng, Cố Cầm hoa tâm đúng lúc này lại lần nữa mở ra. Một cổ nóng rực dòng nước ấm dào dạt vẫy vẫy phun tại Vương Dật quy đầu phía trên. Nguyên bản bắn xong tinh có chút uể oải côn thịt, giống gặp được mưa xuân lá khô giống như, lại lần nữa sinh cơ sóng sóng lên. Cố Cầm tiểu huyệt một phe này thiên địa. Trong thời gian ngắn đã trải qua lạnh nóng luân phiên, hàng đến thử hướng đến, tựa như thiên nhiên đã trải qua xuân hạ thu đông một cái luân hồi giống như, cái này chẳng lẽ chính là danh khí hồi xuân hiệu quả. Một phen dâm dục sau đó. Không chỉ có Vương Dật tinh lực khôi phục như lúc ban đầu, mới nếm trái cấm Cố Cầm lúc này nhìn qua cũng là thần thái sáng láng, không hề sau khi phá thân đau đớn không chịu nổi bộ dáng, đây quả thực quá thần kỳ, cảm giác tựa như tiểu thuyết trung phương pháp song tu. Cảm thán rất nhiều, Vương Dật cúi đầu muốn hôn hôn Cố Cầm, không ngờ lại bị nữ hài hai tay phong lấp, nàng thở phì phì nói, ai? Ai đáp ứng ngươi tiết kiệm lão công, đừng cho là đối với ta như vậy về sau, ngươi có thể lấy bạn trai tự cư. Ta tuy rằng bảo thủ, nhưng không phải là truyền thống. Ngươi thật tốt tốt theo đuổi ta, bằng không ta liền một đao đem ngươi căn này quấy phá đồ vật cắt đứt. Vương Dật không nghĩ tới Cố Cầm ôm lấy loại này tâm tư, cảm giác mới lạ đồng thời cũng có một chút áy náy. Bao gồm dưới người nữ hoa khôi cảnh sát, còn có biệt thự trung chúng nữ, Vương Dật cũng chỉ là trầm mê tại trong tình yêu, giống như ngựa giống liên tục không ngừng giao cấu, cực nhỏ giống như tình lữ đi ước hội, đi lãng mạn, tiếp tục như vậy. Hắn sớm hay muộn có một ngày hội hoàn toàn bị lạc tại trong đầu độ hảo cảm hệ thống, trở thành hệ thống nô lệ. Thứ 61 chương sắm vai loạn dâm. Dùng một cái hô hấp thời gian nghĩ lại chính mình gần nhất sai lầm sau đó, Vương Dật dùng tay đẩy ra rồi ngăn trở chính mình tay ngọc. Cố Cầm hình như vừa muốn nói gì lại bị Vương Dật bá đạo hôn ngăn chặn miệng. Vương Dật phát hiện nữ hài keo căng lấy miệng cự tuyệt chính mình đòi lấy, đành phải lay động eo lại lần nữa dùng sức quất lên. Tiểu huyệt truyền đến khoái cảm. Kích thích Cố Cầm muốn há mồm rên rỉ, lại bị Vương Dật lập tức bắt được cơ sẽ đem đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng. Nhất thời trong phòng mặt tràn ngập hai người hôn môi a tức âm thanh, thân thể va chạm ba ba âm thanh. Tiểu huyệt bị làm thầm thì tiếng nước, còn có thừa nhận hai người ép buộc giường phát ra, giác chi. Giác chi. Âm thanh, những cái này âm thanh hỗn hợp thành một khúc mỹ diệu tình yêu hợp âm. Hôn nồng nhiệt thời gian tầm uống hết một chén trà. Vương Dật quất hơn 200 phía dưới cũng cảm giác chính mình lại nghĩ xuất tinh, nhanh chóng dừng lại hạ thân địch làm. Miệng có thể giải thoát Cố Cầm, xoay vòng eo nghi ngờ hỏi, như thế nào dừng lại? Có phải hay không mệt mỏi? Nam nhân sợ nhất đúng là loại này nghi ngờ chất vấn. Vương Dật nhanh chóng giải thích, không có sự tình, Tiểu Cầm đồng chí nộn huyệt, thao một đêm thượng cũng không hội mệt, ta chính là muốn nhìn xinh đẹp như hoa ngươi, là như thế nào bị ta chọc vào chết đi sống lại. Cố Cầm duỗi tay đẩy một cái Vương Dật bả vai nói. Ai? Ai bị ngươi cái kia chết đi sống lại rồi, ngươi trước một chút, đem ngươi cái vật kia trước rút ra. Vương Dật trong lòng buồn bực cực kỳ, lại cũng không có hỏi nhiều, vừa muốn rút ra dương vật, Cố Cầm lại gấp gáp vội vàng kêu. Ngừng, đừng nhúc nhích. Ngươi trước, lại rút ra ngoài, ta. Ta muốn nhìn ngươi cái kia căng là như thế nào theo bên trong của ta đi ra ngoài. Vương Dật trong lòng vui lên, nguyên lai là Tiểu Cảnh Hoa muốn nhìn hai người giao cấu địa phương. Vì thế trước ngẩng lên nửa người trên, sau đó hai tay đỡ lấy Cố Cầm hai chân đẩy lên, hai người giao hợp địa phương tùy theo lực đi lên, thân ái ngươi nhìn, ta muốn rút ra. Cố Cầm nghe thấy tiếng đem tầm mắt động lại tại mình bị Vương Dật trêu đùa nơi riêng tư phía trên. Chỉ thấy một cây tráng kiện côn thịt, mang theo loang lỗ vết máu theo bên trong mình mật huyệt rút đi ra, mỗi rút ra một đoạn. Đều sẽ đem miệng âm đạo thịt mềm mang ra, sau đó này một vòng thịt mềm lại bị càng bên trong kéo về đi. Mỗi lần thịt mềm rụt về lại, đều kích thích Cố Cầm nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Vương Dật cũng là trong lòng ngầm thích, cảm giác côn thịt không ngừng bị tiểu huyệt thịt mềm bóp chặt tuốt, lần trước xuất tinh lưu lại tại trong dương vật đại lượng tinh dịch. Lúc này cũng bị chen lấn đi ra. Vương Dật đình chỉ quất thời điểm côn thịt chính toàn bộ cắm vào tại tối bên trong. Như vậy ra bên ngoài rút nửa ngày, mới cuối cùng mau nhìn đến quy đầu viền dưới rồi, Cố Cầm nghẹn thở ra một hơi. Mở ra tiểu huyệt chuẩn bị phun ra thô to nhất quy đầu, thế nào thành nghĩ Vương Dật đột nhiên trầm xuống phần eo, ngay ngắn côn thịt lại lần nữa toàn bộ nhập vào, nhanh tận lực bồi tiếp hung mãnh quất, Vương Dật hướng về bị chọc vào đem đầu liều mạng sau này đỉnh cảnh hoa nói. Tiểu Cầm ngươi nhìn, dương vật chính tại tiểu huyệt của ngươi bên trong bay nhanh địch tiếng rút ra đâu. Cố Cầm chịu đựng hạ thân mãnh liệt khoái cảm, miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía tiểu huyệt của mình, Vương Dật kia thô to dâm căng, tại chính mình âm đạo giống bằm tỏi bùn giống nhau quất. Mỗi lần thẳng tiến đi, đều có một cổ hỗn hợp máu tươi sữa trắng theo một đôi tính khí khe hở trung áp bức đi ra, bởi vì bờ mông bị thôi cao, những cái này trắng đục dịch thể thuận theo đại tiểu môi mật đều đảo lưu tại chính mình bụng nhỏ phía trên. Cố Cầm một quyền đánh vào Vương Dật trên người, mau. Mau dừng lại. Trên người đều dơ rồi. Vương Dật lúc này mới chú ý tới chính mình đem Cố Cầm cầm máu miệng vết thương lại lần nữa làm mở, đau lòng rất nhiều, nhanh chóng dừng lại chính mình động tác. Đem côn thịt rút đi ra. Nhìn chậm rãi khép kín âm đạo miệng, từng cổ ra bên ngoài lưu lại đỏ trắng tướng ở giữa chất lỏng, Vương Dật hối tiếc không thôi, vừa muốn nói điểm xin lỗi lời nói, đã thấy Cố Cầm không thèm để ý chút nào đứng dậy. Ta đi tắm. lấy được đem mấy thứ bẩn thỉu hướng rơi, tủ đầu giường có khăn ướt, ngươi chính mình lau a. Nói xong cũng trần trụi đi ra phòng ngủ đi tắm. Lưu lại Vương Dật chính mình tại phòng ngủ, lau sạch sẽ côn thịt về sau, nằm tại trên giường bắt đầu xem xét chính mình nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nhàn Nhi, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào đây? Ai ngờ tiểu Nhàn Nhàn không có thứ nhất thời hiện ra thân hình trả lời Vương Dật nghi vấn, chỉ có nàng kia trĩ thú đáng yêu âm thanh xuất hiện tại não bộ bên trong. Ba ba, Nhàn Nhi hiện tại tích góp từng tí một chút tính nặng lượng tình yêu. Có thể để cho ta vì ba ba bú liếm một phút, hoặc là dùng tiểu huyệt bên ngoài thịt mềm mát xa 10 giây, ngươi nghĩ chọn cái nào nha? Vương Dật hưng phấn nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên chọn tiểu huyệt xoa bóp. Hiện tại liền có thể sao? Được đến Vương Dật tuyển chọn tiểu Nhàn Nhàn, dùng màu trắng khăn tắm vây quanh thân thể biến ảo tại Vương Dật trước người, chỉ biết ba ba sẽ chọn mát xa, cố ý đổi này thân trang điểm, Nhàn Nhi khăn tắm phía dưới đều không mặc gì nha. Ba ba muốn hiện tại bắt đầu sao? Vương Dật nuốt nước miếng một cái gật đầu ý bảo, tiểu Nhàn Nhàn hì hì cười, cưỡi ở Vương Dật dương vật phía trên phương, thời gian từ tiếp xúc đến tiểu huyệt bắt đầu tính toán nga, thật tốt hưởng thụ kế tiếp 10 giây a. Vương Dật nhìn đến Nhàn Nhi chậm rãi chìm phía dưới thân thể, màu trắng khăn tắm dần dần che ở chính mình rất thẳng dương vật, bỗng dưng cảm giác một mảnh tơ lụa bình thường thuận theo trượt làn da dán tại quy đầu phía trên, ép xuống lực đạo dần dần tăng mạnh. Ép lấy côn thịt dán tại chính mình bụng nhỏ phía trên, hai miếng hình như thấm ướt sữa bò ướt át miếng thịt, gắt gao bao lấy dương vật của mình, thật thoải mái a, Nhàn Nhi. Liền lần này, ba ba thiếu chút nữa bắn. Tiểu Nhàn Nhàn cưỡi ở côn thịt thượng bay nhanh cao thấp cọ sát. Nhàn Nhi cũng rất muốn làm ba ba bắn tại tiểu huyệt bên trong, chỉ có ba ba thật tốt cố gắng, rất nhanh liền có thể tự do tự tại làm ba ba làm huyệt. A, thời gian nhanh đến rồi. 10 giây quá ngắn. Ba ba ngươi thoải mái sao? Vương Dật cắn chặt hàm răng, bay nhanh nói, lâu một chút nữa. Thật thoải mái. Kéo dài 1 giây muốn 100 tích phân, ba ba muốn duyên khi sao? Muốn. Muốn. Muốn. A. Muốn bắn ra. Nhàn Nhi dùng sức. Vừa rồi đánh lén cố cầm thời điểm Vương Dật đã ở xuất tinh được bên cạnh. Lúc này lại bị Nhàn Nhi lại lần nữa kích thích, cảm giác thích đến trình độ cực cao, Vương Dật hoảng bận rộn bắt tay chắn tại lỗ tiểu phía trước, bằng không dán tại bụng phía trên dương vật, thế nào cũng bắn tới Vương Dật chính mình mặt phía trên không thể. Xì một tiếng, một cổ đậm đặc bạch tinh bắn nhanh tại Vương Dật tay tâm, bọc lấy côn thịt thịt mềm có cọ sát nhất hội mới hoàn toàn biến mất, tiểu Nhàn Nhàn suy yếu ghé vào Vương Dật trên người, lè lưỡi liếm láp khởi tay hắn tâm bạch tinh. Vương Dật cảm giác một đầu lưỡi từng miếng liếm lòng bàn tay, không đồng nhất hội liền đem lòng bàn tay tinh dịch ăn hết sạch rồi. Hì hì, ba ba tinh dịch ăn thật ngon. Lần sau ba ba vẫn để cho Nhàn Nhi ăn dương vật tốt lắm. Miệng của ta kỹ nhưng là rất lợi hại u. Vương Dật triều mến nói, tốt. Nhàn Nhi yêu thích như thế nào liền có thể như thế nào, ai bảo ba ba thích nhất ngươi đâu. Hay là trước nói nhiệm vụ a. Ân. Ba ba đã hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ tinh khiết yêu. Cùng với thành tựu nhiệm vụ, máu nhiễm kình thiên trụ, tổng cộng đạt được 2.000 điểm tích phân cùng kinh nghiệm, còn có một cái hoàng kim bảo rương. Sau đó vừa rồi duyên khi hao tốn 600 tích phân, cho nên ba ba đẳng cấp bây giờ đã đạt tới LV. 6. Tích phân có 6.100 phân đâu. Ba ba đi Nhật Bản làm nhiệm vụ chính tuyến phía trước, Nhàn Nhi tốt hoạch định xuống như thế nào sử dụng những cái này tích phân đâu. Ân, vất vả Nhàn Nhi rồi, tính nặng lượng tình yêu dùng hết rồi ngươi cũng thực vất vả a. Nghỉ ngơi trước nhất hội, ba ba cố lên cho ngươi toàn năng lượng, được không? Vương Dật gặp tiểu Nhàn Nhàn ảo giác lúc ẩn lúc hiện, biết đạo năng lượng dùng thánh nàng cần phải ngủ say một đoạn thời gian. Ân. Tuy rằng dùng tích phân tiến hành duyên thời điểm, Nhàn Nhi năng lượng vẫn là cạn kiệt lợi hại. Ba ba ngươi và tiểu Cầm tỷ tỷ ngoạn a. Nhàn Nhi muốn nghỉ ngơi một chút đâu. Tiểu tinh linh hư hôn Vương Dật một ngụm liền tiêu tán. Đợi có nửa giờ đầu, sắc trời ngoài cửa sổ đều có một chút tỏa sáng rồi. Cố Cầm mới trở lại phòng ngủ, làm Vương Dật trong lòng máy động chính là, trần trụi đi ra ngoài nữ hài, lúc trở lại mặc lấy cảnh phục. Biểu cảm nghiêm túc nữ hoa khôi cảnh sát đứng ở bên giường, hướng trần trụi Vương Dật một cái cúi chào. Đồng chí ngươi mạnh khỏe, Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một khởi cưỡng gian án có liên quan, yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Vương Dật không biết Cố Cầm này hồ lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn chơi tình tiết play. Cảnh quan, ta nhưng là lương dân. Ta còn có trường học tam đệ tử tốt giấy khen đâu. Ta nhất định phối hợp công việc của các ngươi. Cố nén cười Cố Cầm phủi Vương Dật nhuyễn nằm sấp rồng thịt liếc nhìn một cái. Chúng ta theo thụ hại nữ tính bên trong thân thể đã rút ra phạm tội ngại nghi ngờ nhân tinh dịch. Hiện tại cần phải lấy ra một chút tinh dịch của ngươi làm đối lập, xin ngươi phối hợp. Vương Dật nhấc vào đầu, buồn rầu nói, này làm sao bây giờ nha, Dương Vật Nguyễn nằm sấp, như thế nào lấy ra tinh dịch đâu này? Xin hỏi, nữ tính trên người để cho ngươi hưng phấn bộ vị là nơi nào? Nãi, ta đôi tay này sờ một cái nãi, Dương Vật có thể cứng rắn. Nhưng bây giờ, Vương Dật đôi mắt thẳng khô khốc nhìn chằm chằm Cố Cầm tính bộ, nước miếng đều nhanh chảy ra. Cố Cầm lập tức dạng chân ở Vương Dật trên bắp đùi, cảnh phục dưới váy ngắn một đôi chân trắng chia làm thân thể hắn hai bên, trên chân truyền đến nàng kia giàu có co giãn thể thịt, làm Vương Dật phát hiện nàng cảnh phục dưới váy ngắn mặc không mặc quần lót. Có chút thú vị. Cố Cầm đem rối tung mái tóc ném ở sau ót, bắt đầu giải đồng phục thượng nút thắt. Rộng mở một đầu khoang khâu cảnh phục tiếp theo phiến chân không, một đôi hình bán cầu vú lớn ngạo nghễ đứng vững tại trái phải bán thâm quần áo phía dưới. Đồng chí, ngươi có thể dùng miệng ăn, cũng có thể dùng tay sờ, nhưng là lưu lại nước miếng cùng vân tay đều có khả năng trở thành hiện lên đường chứng cung, đến đây đi, xin phối hợp công tác của ta. Mau chóng hưng phấn. Vương Dật hai tay ôm Cố Cầm dưới đồng phục cảnh sát eo. Tại đồng phục che lấp phía dưới chậm rãi hướng phía trên sờ soạn, không vài cái liền cầm chặt nàng tính trước một đôi no đủ, cảnh quan, ngươi nải thật lớn thật tròn, giống mới ra lồng bánh bao lớn, vừa trắng vừa mềm. Cố Cầm đem áo bán cởi. Lộ ra bị Vương Dật vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng nải, dần dần hô hấp cũng thô chìm, cảm giác được đè ở dưới người rồng thịt, dần dần trở nên thành một cây cứng rắn như sắt côn thịt, vì thế hai tay nhấc lên chéo quần. Lộ ra dưới váy một đôi trạng thái phấn khích tính khí, giữ tận Dương Vật cùng ẩm ướt đát đát nộn huyệt. Đồng chí, người đó bên trong nhìn qua đã hoàn toàn hưng phấn, quả nhiên là sờ một cái nải có thể cứng rắn a. Xin phối hợp công tác của ta. Hoàn thành vật chứng thu thập. Dứt lời nâng lên kiều thể, đem tiểu huyệt nhắm ngay Vương Dật quy đầu, vặn vẹo mấy phía dưới vòng eo. Vương Dật cảm giác một tấm miệng nhỏ bóp chặt Dương Vật của mình đầu lĩnh, thừa dịp nữ cảnh sát còn không có đi xuống tọa. Vòng eo mảnh hướng đến phía trên thúc một cái, trực tiếp đem gian đảng lớn nhỏ quy đầu thẳng tiến Cố Cầm nộn huyệt. A. Cố Cầm bị Vương Dật làm cho kinh kêu một tiếng, hơi chút bình phục sau nói đến, đồng chí, cảm tạ ngươi chủ động phối hợp. Tin tưởng lần này lấy chứng có thể thuận lợi hoàn thành, kính xin ngài tạm thời đình chỉ bất kỳ cái gì động tác, như phải phối hợp thời điểm ta hội đúng lúc báo cho biết. Cố Cầm nói xong, buông xuống sách lấy chéo quần, hai tay chống đỡ tại Vương Dật tính bộ. Bắt đầu ép xuống bờ mông, Vương Dật cảm giác dùng nữ thượng tư thế cơ thể cắm vào thời điểm, tiểu huyệt hình như chặt hơn rồi, bị quy đầu đẩy ra chí thịt, đặc biệt miệng âm đạo, cảm giác giống một phen cấp xì gà thiết đầu kéo giống nhau. Cảnh quan, ngươi kẹp chặt quá nhanh, cảm giác Dương Vật đều nhanh chặt đứt. Đồng chí, thật sự là bởi vì ngươi cái kia căng quá lớn. Cố Cầm đem vướng bận váy đồng phục theo một bên cởi bỏ, hoàn toàn thoát phía dưới đến, lộ ra gợi cảm hạ thân cùng kết hợp tính khí. Vương Dật to dài côn thịt cắm vào cứng rắn dâm thịt bị chồng chất lồi ra tại xung quanh, ta đó bên trong cũng bị ngươi chống đỡ rất khó chịu, lập tức chuyển động thì tốt, ngươi nhìn. Nói làm Vương Dật nhìn, Cố Cầm liền chậm chậm nâng lên một chút mông. Lại dùng lực ngồi xuống, cứ như vậy một chút khuấy lên đến, thoải mái chính mình một tiếng thở dài, ân. Đồng chí, còn đau không? Vương Dật buông ra chơi nửa ngày nãy, ông Cố Cầm mông nói, không đau. Thật thoải mái, cảnh quan ta cũng rất muốn phối hợp ngươi nhúc nhích a. Như vậy lời nói, ta mới có thể nhanh chút đem muốn lấy làm chứng theo tinh dịch bắn ra. Xin chờ một chút. Cố Cầm đem áo trái phải mở khâm theo nải hai bên hướng đến ở giữa tụ lại, lại đem góc áo tại dưới vú phương buộc lại cái kết. Nguyên bản liền thập phần đứng thẳng vú, cái này nhìn qua càng thêm hùng vĩ, hai cái viên thịt ở giữa kẹp ra một đầu thâm thúy ranh giới, tốt lắm đồng chí. Ngươi có thể động, ta hội phối hợp ngươi. Vương Dật nghe được Cố Cầm cho phép chính mình tùy ý điệp. Không có nóng lòng lay động hạ thân, mà là ôm Cố Cầm mông, đi phía trước nhất thác, lại sau này kéo, làm nàng nhìn qua giống tại cưỡi ngựa giống nhau, một đôi tính khí cứ như vậy quất lên. Cố Cầm thuận theo trước sau kỵ động đồng thời. Thỉnh thoảng lên xuống, nhất hội trong miệng liền rầm rì rên rỉ, tiểu huyệt thật thoải mái, a. Chỗ này thật kỳ quái, a. Mỗi chạm vào một chút, đều dùng một loại nghĩ đi tiểu xúc động. A. Đừng. Đừng một mực chạm vào chỗ này. Hướng bên trong một điểm. Hai người trạng thái càng ngày càng tốt, Vương Dật cũng bắt đầu lay động hạ thân, đại lực rút ra đến, Cố Cầm bị Vương Dật liên tục không ngừng cao thấp vứt lên, tán loạn mái tóc lăn không phất phới, tính trước vú lớn phía trên hạ lay động. Trắng bóng đông đưa mắt người choáng váng. Dùng sức bóp lấy Cố Cầm thể thịt một bàn tay chậm rãi thượng dời, dịch chuyển đến sau lưng hướng đến chính mình trong lòng ấn, nữ hoa khôi cảnh sát thuận thế ghé vào Vương Dật trong lòng, đem một đôi nải đưa đến Vương Dật bờ môi. Miệng máu đại trương liền ngậm trong này một cái. Đừng. Đau a. Đừng cắn đầu vú. A. Chậm một chút. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt chịu không nổi. Ân. Lúc này theo cuối giường nhìn sang lời nói, liền có thể nhìn thấy Vương Dật giữ tận côn thịt bay nhanh tại Cố Cầm nộn huyệt trung tiến tiến lui lui. Vương Dật miệng ngậm lấy nải, hàm hàm hồ hồ nói, chậm xuống đến liền không lấy ra tinh dịch. Thỉnh cảnh quan ngươi nhẫn nại một chút, ngươi kẹp chặt như vậy nhanh, ta rất nhanh liền hội bắn ra. Có lẽ là bởi vì vừa mới bắn quá tinh. Cứ như vậy lại thao mấy trăm phía dưới, Vương Dật tuy rằng thích hít một hơi lãnh khí, nhưng vẫn không có xuất tinh, Cố Cầm bị làm lại cũng không để ý tới ngoạn nhân vật đóng vai, tiểu Dật. Ta cái kia, mau dừng lại đi. Vương Dật biết nàng nói, cái kia. Chính là tính cao triều, Cố Cầm thời điểm cao trào không có nhiều lắm dâm thủy, mà là trong âm đạo thịt mềm các loại góc độ kịch liệt xoắn động, làm Vương Dật cảm giác được, trong chốc lát là hấp lực cường đại, trong chốc lát là hướng ngược lại nhéo lấy. Trong chốc lát là không quy luật nén, toàn bộ tiểu huyệt giống một cái kinh nghiệm lão đạo thôi cầm lấy sư, liên tục không ngừng đắn đo ngay ngắn côn thịt. Cảnh quan, dừng lại còn như thế nào lấy tinh làm chứng nha? Ngươi kiên trì nữa trong chốc lát. Nha! Không! Không lấy rồi, liền. Chính là ngươi cưỡng gian ta. Lớn như vậy một cây, nhất cắm vào ta biết ngay là ngươi, mau dừng lại đi, tiểu huyệt muốn bị ngươi chơi hỏng. Nếu không ngừng, sẽ không cho ngươi bú sữa mẹ rồi, a. A. Lại. Lại tới nữa. Ách ân a. Cố Cầm lại một lần nữa cao trào, uyển chuyển kéo dài nũng nịu rên rỉ tiếng làm Vương Dật trong lòng một trận ngứa ngứa, biết nữ hài chỉ sợ đã đến cực hạn, liền đình chỉ mãnh liệt quất, nhưng là cũng không có rút ra cắm vào tại lỗ thịt bên trong dương vật. Vương Dật eo dùng sức ngẩng lên nửa người trên, ôm lấy Cố Cầm ngồi ở trên giường. Một bàn tay ôm nữ hài eo, một bàn tay ấn đầu của nàng thân trong chốc lát, miệng của hai người rời môi mở một cái quay người, hai cây duỗi đi ra đầu lưỡi tại không trung liên tục không ngừng dây dưa. Chỉ chốc lát sau Vương Dật liền đem Cố Cầm nộn lưỡi khỏa tiếng miệng bên trong, hai người tiếp tục hôn nồng nhiệt lên. Hai người hôn kịch liệt, hạ thân cũng không tiếp tục an phận, Vương Dật trước sau đông đưa phía dưới thân quất, Cố Cầm mông cũng uốn éo phối hợp Vương Dật khoái sục. Cứ như vậy bất ôn bất hỏa điệp. Một cái nụ hôn dài sau khi kết thúc, Cố Cầm ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Vương Dật nói, tiểu Dật, ngươi có yêu ta hay không? Vương Dật trong lòng ngẩn ra, nữ hài về sau, vẫn là đệ nhất vị nữ hài hỏi như vậy hắn. Cố Cầm bắt được hắn một chớp mắt kia biểu cảm, trong lòng không khỏi thất lạc, không đợi Vương Dật giải thích, dưới người động tác cũng không tạm dừng nói tiếp, ngươi hội nhiều như vậy ân ái kỹ xảo, căng kia lại như vậy tráng kiện. Nhất định có rất nhiều nữ hài tử làm giường của ngươi bạn a. Vương Dật không nhẫn tâm lừa nàng, ân. Một tiếng. Cố Cầm có chút hài lòng, cười rồi, nụ cười là như vậy nắng, các ngươi nam nhân đều giống nhau, ba ba cũng thế, ca ca cũng thế, rõ ràng có nhiều như vậy thương hắn nữ nhân, còn tại liên tục không ngừng hái hoa ngắt cỏ. Nữ hoa khôi cảnh sát tổn thương tâm ngôn ngữ làm Vương Dật cực kỳ đau lòng, lại không biết như thế nào an ủi. Có lẽ nàng cũng không cần an ủi, ông Vương Dật cổ, đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, ôn nhu hỏi đến. Vậy ngươi hội yêu thích ta sao? Vương Dật vội vàng dùng tối nghiêm túc giọng điệu nói, nhất định hội. Ba chữ nói xong do dự vài giây, còn nói, ta nghĩ, ta đã có một điểm yêu ngươi rồi. Cố Cầm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ba. Một ngụm thân ở tại Vương Dật gò má. Ta nghe được. Những lời này giống là thật tâm nga. Vương Dật bất mãn nói, cái gì như là à. Liền là thật tâm được không? Tức giận Vương Dật nghiêng mặt đi lại hôn lên nữ hài miệng, đồng thời hai tay nâng nàng mông hạ ném động, lại hung hăng làm. Hai người lại ép buộc nửa giờ, cuối cùng tại Vương Dật nhất tiếng gầm nhẹ trung đã xong đêm nay kích tình. Thời gian đã là buổi sáng 6 giờ, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên, dục vọng phát tiết không còn hai người ôm nhau nằm tại trên giường. Cố Cầm sưng đỏ nộn huyệt róc rách lưu Vương Dật tinh đặc, Vương Dật nhuyễn nằm sấp côn thịt đạp kéo tại một bên, kể ra một đêm vất vả. Tiểu Dật, ta cho phép ngươi tại bên ngoài chung quanh lưu tình, nhưng nếu có một ngày ngươi hoàn toàn yêu thích ta, vậy hãy để cho ta làm ngươi duy nhất danh chính ngôn thuận thê tử, mẹ ta, tẩu tử đều là như thế. Mà đến đó một ngày, ta mới hội thừa nhận bạn trai ngươi, lão công thân phận, mang ngươi về nhà nhận thức gia tộc của ta, đó là một cái cổ lão và bí ẩn truyền thừa thị tộc. Ân, ta nhớ kỹ. Vương Dật nói nghiêm túc. Ông lấy ta ngủ một lát a. Trong chốc lát còn phải đi làm. Tốt. An tĩnh xuống đến phòng ngủ bên trong, Vương Dật như có điều suy nghĩ, làm hắn tự hỏi không phải là Cố Cầm trong miệng thần bí kia gia tộc. Người mang hệ thống cái kia bên trong hội sợ hãi những cái này người bình thường trong mắt quái vật khổng lồ, chân chính làm hắn tự hỏi vấn đề, là Cố Cầm trong miệng yêu. Thứ 62 chương định chế tư giáo thượng hơn 8 giờ sáng, tuy rằng cảnh viên nhà trọ khoảng cách đồn cảnh sát cũng không xa. Vương Dật vẫn kiên trì lái xe đưa Cố Cầm cùng Từ Đẹp hai nữ đi làm, suốt quãng đường Từ Đẹp đều liên tục không ngừng mở ra hai người vui đùa, làm cho Cố Cầm mặt nhỏ đỏ bừng, nổi giận oan Vương Dật vài mắt, để bày tỏ đạt đối với nam nhân bất mãn. Một chiếc điện thoại lúc này đột nhiên đánh vào đến, hợp thời hóa giải trong xe lúng túng khó xử. Này! Ta là Vương Dật. Triệu lão sư sao? Ngươi mạnh khỏe. Hôm nay sao? Có rảnh. Có thể. Có thể. Tốt. Ta đại khái khoảng 9 giờ có thể đến. Ân. Tái kiến. Trong xe hai nàng nghi ngờ nghiêng lỗ tai nghe lời đồng trung âm thanh, mơ hồ nghe được một cái mềm yếu ngọt nhu giọng nữ, giống như là đang tại ước Vương Dật tại nơi nào gặp mặt. Vương Dật nhất các điện thoại đã bị Từ Đẹp lấy thay khuê mật ra hỏi bạn trai lập trường chất vấn. Tại sao là cái nữ? Ngươi chuẩn bị làm sao đây? Nhanh chút thành thật bàn giao. Vương Dật nhìn Cố Cầm nghi hoặc lại tín nhiệm ánh mắt, ấy nấy giải thích nói, quá một đoạn thời gian ta muốn đi Nhật Bản đi công tác, cho nên tạm thời báo một cái Nhật ngữ học tập ban. Đột kích một chút, có chút ít còn hơn không? Tiểu Cầm, khả năng gần nhất cũng không có cách nào thường xuyên bồi ngươi. Thực xin lỗi. Cố Cầm thần sắc ảm đạm nói câu, không quan hệ, lại miễn cưỡng cười vui nói, đồn cảnh sát cũng thực bận rộn. Nói không chừng ta nhất bận rộn, liền đem ngươi đi công tác đoạn thời gian này vượt đi qua rồi, thực có khả năng chờ ngươi trở về, ta cũng không có thời gian phản ứng ngươi đâu. Đúng không, Tiểu Quyên? Từ Đẹp kéo lên Cố Cầm tay. Hầm hừ nói, các ngươi nam nhân không có một cái tốt, hừ. Đồn cảnh sát đến, Tiểu Cầm chúng ta xuống xe. Loli Cảnh Hoa kéo lấy Cố Cầm quay đầu xuống xe, hoàn toàn không có chú ý tới khuê mật trong mắt không tha thần sắc, Vương Dật vội vàng hướng nữ hài phất cơ. Ý bảo điện thoại liên hệ, Cố Cầm lúc này mới yên tâm tiến vào đồn cảnh sát đi làm, một bộ ngọt ngào tình cảm lưu luyến cảnh tượng, dẫn tới xung quanh đuổi tới làm cảnh sát nhao nhao ghé mắt. Trong xe chỉ còn lại có Vương Dật sau này mình. Hắn vừa lái xe, một bên dùng WeChat, điện thoại cùng chính mình các cô gái chat sex, 000, hoa rơi, chat sex, hẳn là yêu đương, trong chốc lát hỏi một chút Quang Mỹ ở trường học như thế nào, trong chốc lát cùng toa toa tâm sự nàng hôm nay trang điểm. Để cho Vương Dật ngạc nhiên chính là phùng xinh đẹp, cái này bách hợp thể tại Vương Dật cho nàng trang thượng dương vật về sau, đơn giản là hàng đêm sên ca. Liên tục không ngừng yêu cầu Vương Dật mang về càng nhiều nữ hài tử, thật sự là làm người ta dở khóc dở cười. Nói chuyện ở giữa Vương Dật xe liền đến anh Ngọc chỗ văn phòng, thời gian đúng lúc là 9 giờ sáng, dừng xe xong, cất xong điện thoại sau Vương Dật bước đi ra bãi đổ xe đi tới Anh Ngọc Nhật Ngữ Tư Giáo. Vừa vào cửa, Vương Dật không nhìn thấy Ngô Sủng Manh Điền Thị song bào thai tỉ muội, mà là Triệu Nhiễm một người ngồi ở trước sân khấu, nàng hôm nay vẽ lấy đáng yêu nhật hệ cây anh đào trang, hồng nhạt nhãn ảnh, lông mi thật dài, thủy nộn tịnh lệ làn da, phối hợp thượng trung phân tại khuôn mặt hai bên sóng to tề nhĩ phát. Rõ ràng là hơn 30 tuổi người vợ thuộc phụ, lại cấp Vương Dật cảm thấy một loại thanh thuần sinh lực thiếu nữ khí tức, lại phối hợp nàng trên người tràn ngập sức dụ dỗ màu đen OL bộ đồ, làm Vương Dật hận không thể lập tức nhắc tới đại cung thịt. Hung hăng đánh nàng một pháo. Triệu Nhiễm hướng về Vương Dật một cái nhật thức cúi đầu, lộ ra tính trước thâm thúy, dâm, hình chữ khe ngực, Dật quân, hoan nghênh quang lâm. Ngài một đường cực khổ. Dứt lời liền từ trước sân khấu đi ra, một bên theo bên trong khóa thượng đại môn. Một bên đối với Vương Dật giải thích đến, hôm nay có thao bắn play triển, ta an bài Tiểu Cốc cùng Tiểu Mễ lấy Anh Ngọc Tư Giáo danh nghĩa đi làm tuyên truyền rồi, bởi vì cũng không đủ người tay. Hôm nay ta cũng chỉ tiếp đãi ngài một vị khách quý rồi. Xin ngài dời bước phòng khách quý. Vương Dật trong lòng vui lên, này dâm phụ là đem mọi người chi đi, lại khóa tới cửa chuẩn bị đối với lão tử ý đồ bất chính a. Ha ha, cứ việc phóng ngựa, lão tử dùng đại dương vật hoàn toàn chinh phục ngươi. Khóa chặt cửa sau Triệu Nhiễm dẫm lấy một đôi cao gót giày, đát đát. Đát đát. Đi ở phía trước, Vương Dật đi theo nàng Anna Đa Tư phía sau. Nhìn ôn nhu vùng eo đường cong phía dưới, kia bao bọc tại dưới quần bó một đôi mông bự. Tùy theo bộ pháp đung đưa trái phải, tròn trịa đùi bị một tầng mỏng manh tất đen bao bọc, hắc. Con lẳng lơ này, quá trêu chọc người. Vẫn là lần trước cái kia phòng khách quý, thảm nền tatami thượng bàn dài dọn lên máy vi tính sách tay cùng với máy chiếu. Máy chiếu đem máy tính trung hình ảnh phóng tại trơn bóng màu trắng tủ âm tường phía trên, lần trước đến tủ âm tường vẫn là mở phân nửa. Lúc này đã cực kỳ chặt chẽ đóng lại. Triệu Nhiễm đem Vương Dật lui qua bàn dài phía trước. Thỉnh hắn đối mặt hình chiếu ngồi xuống, mình cũng ngồi xổm tại hắn bên cạnh máy vi tính sách tay trước mặt, một bên mở tài liệu ra một bên nói, Dật quân, ta vì ngài định chế hai loại chương trình học, xin ngài nhìn phim đèn chiếu, một loại là trú cuộc sống khóa. Chủ yếu là giáo ngài hàng ngày dùng từ, mãn chân ngài lữ hành, ở lại sử dụng, một loại là thương vụ ứng dụng khóa. Chủ yếu là giáo ngài trụ cột buôn bán hiệp đàm dùng từ, thuận tiện ngài hiệp nói chuyện làm ăn, buôn bán sử dụng. Vương Dật trong lòng thầm nghĩ, lão tử chỉ cần đem ngươi điệp, hoàn thành nhiệm vụ sau được đến khen thưởng, liền trực tiếp là Nhật ngữ tinh thông, hai môn khóa đều cần bao nhiêu học phí à? Cần phải nhiều thời gian dài đâu này? Triệu Nhiễm lại cắt một tấm phim đèn chiếu. Phía trên có phí dụng cùng giờ dạy học, Dật quân, trú khóa 8 cái tiết học, phí dụng 8.000 nguyên. Thương vụ khóa 24 cái tiết học, phí dụng 16.000 nguyên, nếu như ngài thời gian dư giả lời nói, có thể hai môn khóa đều chọn, như vậy chúng ta cho ngài một cái 2 vạn nguyên ưu đãi giá trị. Vương Dật nhất phách ba chưởng, không chút do dự nói, liền cái này 2 vạn khối, cùng ngươi xinh đẹp như vậy lão sư tại cùng nơi, một giờ không đến 700 đồng tiền, đáng giá. Sảng khoái giao quá lãng phí dùng về sau. Triệu Nhiễm tại máy tính phía trên mở ra một cái video, Dật quân, chúng ta tiết khóa thứ nhất, trước học một chút người tế qua lại quan hệ thường dùng ngữ. Đây là chúng ta chọn lựa từng bước tình cảnh phiến, có trung ngày song phụ đề, phi thường thích hợp Nhật ngữ người mới học. Phiến bên trong có bất kỳ nghi vấn nào, xin ngài tùy thời đưa ra, được không? Ân, Triệu lão sư. Vương Dật miệng đầy đáp ứng, một bàn tay lại một cách tự nhiên đặt ở thuộc phụ đùi lên xuống vuốt ve. Triệu Nhiễm lại hồn nhiên bất giác. Thừa dịp video trung còn chưa xuất hiện đối thoại, trước đơn giản giới thiệu video bối cảnh, phim giảng thuật chính là tân hôn người trẻ tuổi thê, tại trượng phu phía trên ban sau sinh hoạt hàng ngày, trong màn ảnh là điển hình nhật thức gia cư. Triệu Nhiễm nói được một nửa, nô tê bốc liên tiếp lập thể vần quanh âm thanh vang truyền ra như có như không nữ tử tiếng trên rỉ, âm thanh tùy theo màn ảnh đến gần phòng ngủ càng ngày càng mạnh. Kịch liệt tiếng thở gấp làm người ta giống như đặt mình trong trong này. Một trận mềm mại ngọt ngào ngâm nga tiếng bên trong, xuyên nữ nhân nhạ nhạ nói hết, Vương Dật tất nhiên là nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn hình chiếu phía dưới phụ đề. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng. A, làm nhân gia thật thoải mái. Buổi sáng đại côn thịt tốt tinh thần a. Đem tiểu huyệt bỏ vào tràn đầy. Rất tuyệt. âm thanh làm Vương Dật ngoài ý muốn có chút quen tai, không còn kịp suy tư nữa, Triệu Nhiễm liền tạm dừng lại, giải thích đến, tại Nhật Bản, vợ chồng thường xuyên tại sớm phía trên sau khi tỉnh lại ân ái. Mỹ mãn tình yêu làm lão công có thể tinh thần sung mãn công tác, làm lão bà lòng mang hạnh phúc nhà vụ. Phiến trung sáng kia, lão công, là Nhật ngữ, lão công đặc thù cách nói, chỉ có tại trong ân ái sử dụng, chúng ta tiếp tục. Triệu Nhiễm đè xuống truyền phát kiện, video tiếp tục, đóng chặt cửa phòng ngủ bị đẩy ra, màn ảnh gần hơn, Vương Dật mới nhìn đến thảm nền tatami phía trên, phía dưới chăn bị nam nhân ép lấy nữ nhân đúng là lúc còn trẻ Triệu Nhiễm lão sư. Hỗn độn kiểu tóc, treo đầy mồ hôi gương mặt, bị trên người gầy yếu đáng khinh lão nam nhân liên tục không ngừng địt, một bộ mãn chân dáng vẻ hạnh phúc, muốn đi. Bị lão công đại côn thịt làm đến đi a. Mau bắn cho ta. Mau bắn đầy tiểu huyệt của ta. A. Đến đây. Tốt có bốc đồng xuất tinh. Bắn đến trong tối mặt. Rất tuyệt. Đình chỉ quốc nam nhân ghé vào Triệu Nhiễm trên người nghỉ ngơi một lát, theo bên trong ổ chăn đứng dậy lộ ra trần trụi thân hình. Toàn bộ quá trình không có lộ ra Triệu Nhiễm một tia xung quanh. Nam nhân quỳ gối tại Triệu Nhiễm mặt bên cạnh, âm thanh chói tai khó nghe, xin giúp ta dọn dẹp một chút, không có thời gian tắm. Xin nhờ. Video trung Triệu Nhiễm nhìn chằm chằm nam nhân không có đánh con ngựa nhục trùng nhi nói. Đây là lão công đem nhân gia làm địch a sao? Cốc hùng tráng a. A. A. Người vợ đem hùng tráng, côn trùng một ngụm ngậm vào trong miệng, liên tục không ngừng mút lấy, không đồng nhất hội liền lại cứng rắn, lại thành lớn, lão công. Nhìn thê tử khác cầu ánh mắt. Đáng khinh nam tử hoảng vội vàng đứng dậy, thẹn thùng nói, thực xin lỗi, ta phải nắm chặt thời gian đi công ty. Ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi a, không cần sáng sớm, trong nhà liền cầu xin ngươi, cực khổ. Nói xong nam nhân bỏ chạy tự đắc ly khai màn ảnh. Lưu lại Triệu Nhiễm một người, màn ảnh cho nàng u oán ánh mắt cùng dưới gối đầu mát xa bỗng một cái cận cảnh màn ảnh, không khó tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng phim cũng dừng ở đây. Triệu Nhiễm khí tức có chút dồn dập. Dật quân, tại Nhật Bản, nữ nhân là muốn xong toàn bộ server thị trượng phu, tình yêu sau không chỉ có muốn bú liếm vì nam nhân thanh lý hạ thân, còn muốn liên tục không ngừng cổ vũ, tán dương lão công, mỗi ngày sáng sớm vì lão công chuẩn bị cơm chiều cùng cơm trưa tiện lợi. Ban ngày còn muốn xử lý gia vụ, chính xác là phi thường vất vả. Sau đó lại lượng giải thích rất nhiều Nhật ngữ thượng tri thức, chính xác là ngụ giáo ở nhạc, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Xin hỏi Dật quân có nghi vấn gì cần phải giải đáp sao? Nói xong tri thức điểm Triệu Nhiễm hợp thời hỏi. Vương Dật thanh một chút cổ họng, vuốt ve người vợ đùi tay hướng đến bên trong nghiêng xê dịch, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cái này video là ngươi cái nhĩ lão công làm sao? Dật quân, cái này video là ta du học Nhật Bản khi làm. Phim trung là đạo sư của ta, nhiếp ảnh gia là ta lúc ấy Nhật Bản bạn trai. Xin ngài hỏi một chút học tập tương quan nội dung a. Triệu Nhiễm ngồi xổm đùi nhẹ nhàng tách ra, thuận tiện Vương Dật vuốt ve. Vương Dật trầm ngâm một chút. Tay lặng lẽ đến gần rồi bẹn đùi một chút, vừa rồi video trung tâm, tiểu huyệt, cái từ này là có ý gì? Giống như xuất hiện nhiều lần. Triệu Nhiễm ngượng ngùng nhất cúi đầu, mềm yếu âm thanh nói, Dật quân, tay của ngài sờ nửa đi xuống lời nói. Liền muốn đụng tới âm, tiểu huyệt, rồi, xin ngài. Xin ngài không muốn lại hướng bên trong sờ soạn. Vương Dật mới không hội ngừng tay thượng động tác, nghi hoặc nói, nhưng là ta thật không biết cái từ này ngón tay là cái gì a. Ngươi đã trên người có thực vật. Không bằng khiến cho ta nhìn một chút, kiểm tra, như vậy mới có thể học được mau, phải nhớ rõ, không phải sao. Nói xong, Vương Dật tay lại lần nữa xâm nhập một chút, đã dò vào Triệu Nhiễm bao thể dưới váy. Triệu Nhiễm cắn môi do dự một chút. Hình như hạ thật lớn quyết tâm tựa như nói, anh Ngọc tư giáo lập chí ở cung cấp tốt nhất Nhật ngữ tư giờ học, nếu Dật quân nghĩ trực quan hiểu biết âm, tiểu huyệt, cái từ này, vậy thì mời ngài bắt tay càng thêm xâm nhập một chút a. Nói xong nâng lên bờ mông, hai tay đem bao thể váy tuốt đến thắt lưng, lộ ra tất đen quần tất bọc lấy bảo thạch lam quần lót ren, sau đó ngồi xổm xuống sau dang rộng ra hai chân, hai tay sau này một chi, thân trên ngửa ra sau. Tính trước hào nhũ tùy theo càng thêm ngạo nghễ, quay đầu hướng tủ âm tường, một bộ không chịu nổi thừa nhận bộ dáng. Vương Dật nhìn chằm chằm quần Tất Hạ Bộ, đầu ngón tay liên tục không ngừng lướt qua, nguyên lai tâm, tiểu huyệt, ngón tay chính là quần Tất A. U Tây. Không. Không phải là, Dật Quân, xin ngài xé mở quần Tất tiếp tục xâm nhập. Vương Dật hai tay về phía trước, xoẹt một tiếng xé mở quần Tất, kia ngón tay chính là quần lót ren. Triệu Nhiễm lão sư, quần lót của ngươi như thế nào ướt một mảng lớn? Thỉnh. Thỉnh Dật Quân đẩy ra quần lót, dưới quần lót mặt chính là tâm, tiểu huyệt, ngài có thể tùy ý chạm đến, làm sâu sắc hạ đối với này từ ngữ nhận thức. Vương Dật dùng ngón tay trỏ theo quần lót bên cạnh chụp đi vào. Sau đó chậm rãi địch khởi kéo hướng một bên, thấm ướt quần lót treo liền với mấy cây bị kéo dài trong suốt chất nhầy, lộ ra Triệu Nhiễm kia căn phòng phì nộn âm hộ. Vương Dật bừng tỉnh đại ngộ nói, âm, tiểu huyệt, không phải là huyệt dâm thôi. Chẳng lẽ còn có cái gì không giống với? Để ta thật tốt sờ sờ. Một cái ma thủ trực tiếp liền đội lên Triệu Nhiễm âm hộ, ngón trỏ cùng ngón giữa liên tục không ngừng xoa nắng đại tiểu môi mật, ngón giữa tại trong khe thịt ở giữa hòn le cùng miệng âm đạo đầu ngón tay qua lại gãy gãy. Triệu Nhiễm đột nhiên ta. Một tiếng, Vương Dật chặn lại nói khiểm, thực xin lỗi Triệu lão sư, không nghĩ qua là đem ngón tay cắm vào âm đạo rồi, đúng rồi. Âm đạo dùng Nhật ngữ nói như thế nào? Âm đạo, Dật Quân, thỉnh chậm một chút sờ. Vương Dật chậm lại trên tay động tác, tiếp tục hỏi, kia, nam căn, côn thịt, vậy là cái gì đâu này? Tại tiểu huyệt của ngươi bên cạnh sao? Vương Dật ưỡn ưỡn trướng lên đến dương vật, ám chỉ Triệu Nhiễm. Triệu Nhiễm quả nhiên cực kỳ phối hợp hắn trêu chọc. Một cái tay trắng đưa ra, cách quần vuốt ve, chính là nơi này. Nhìn đến Vương Dật không phải là rất hài lòng, đành phải bái ở Vương Dật quần eo hướng xuống túm, lập tức giải phóng cái kia căng tráng kiện dương vật. Tại Cố Cầm trong nhà cùng nàng kia hồi xuân, danh khí chiến đấu một đêm bảo bối. Lúc này ít thêm uy vũ hùng tráng. Triệu Nhiễm ta. Một tiếng bị Vương Dật nhỏ sợ tới mức hoảng sợ la hét một tiếng, lần trước gặp làm nàng biết Vương Dật tiền vốn không tầm thường, lúc này mới lên câu dẫn tâm tư. Có thể không nghĩ tới lại có như thế quy mô. Nhìn khe huyệt nàng bên trong lại chua lại ngứa, liên tục không ngừng chảy ra trong suốt dâm thủy. Tốt uy mảnh côn thịt. Triệu Nhiễm lúc này cũng không để ý tới dạy học rồi, một tay bắt lấy Vương Dật dương vật, nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới. Phía trên truyền đến nhiệt độ cùng độ cứng làm nàng say mê, Dật Quân, ta có thể nếm thử ngươi đại gia hỏa sao? Đương nhiên có thể. Vương Dật tự hỏi hạ tư thế. Dừng tay lại trung động tác, đứng người lên cởi hết nửa người dưới, nâng lấy đại dương vật cao thấp rung rung hai cái. Giống như là hướng Triệu Nhiễm phát ra tùy ý thưởng thức mời. Thứ 63 chương định chế tư giáo hạ Vương Dật đứng lên sau là quay lưng tủ âm tường, Triệu Nhiễm một bàn tay đỡ lấy hắn eo, ý bảo hắn xoay, máy tính còn có cái khác video. Dật Quân, chúng ta cùng một chỗ nhìn nhìn được không? Nói xong tay kia thì lay động con chuột mở ra tiếp theo cái video. Sau đó cầm chặt Vương Dật dương vật, mở ra miệng nhỏ ngậm lấy khởi quy đầu. Vương Dật hưởng thụ người vợ cao siêu khẩu kỹ. Quay đầu nhìn lên hình chiếu phía trên video. Video trung Triệu Nhiễm trùng khăn tắm, mái tóc ướt sũng hẳn là vừa mới tắm rửa quá, đang tại kính trang điểm trước lau khô mái tóc, lúc này truyền đến thùng thùng. Tiếng gõ cửa, quấy rầy. Xin hỏi có người ở nhà sao? Ta là sát vách Matsudia Nhị Lan. Tới bái phỏng hạ mới đến hàng xóm. Vừa mới bắt đầu tình tiết phi thường nhàm chán, nhưng Vương Dật lại kinh ngạc nhìn chằm chằm hình chiếu, nguyên lai hắn phát hiện tủ âm tường thượng không thấy được địa phương, có lớn chừng ngón cái hắc động. Nhìn đến Triệu Nhiễm nón xanh lão công liền tàn tại bên trong nhìn trộm, phát động kỹ năng, tâm linh người bắt tóm. Triệu Nhiễm, a, Dật Quân côn thịt thật quá tăng lên. Miệng hoàn toàn kéo mở mới miễn cưỡng ngậm vào đến. Trong chốc lát cắm vào tiểu huyệt. Nhất định khoái chết rồi. Cái góc độ này lão công hẳn là nhìn rất rõ ràng a. Thẩm Trấn Nam, nhìn đến lão bà ngươi bị lớn như vậy gia hỏa làm, khẳng định hưng phấn a. Thẩm Trấn Nam, Triệu Nhiễm cái này tiểu lẳng lơ, nhìn thấy lớn như vậy một cây. Còn nhớ rõ điều chỉnh góc độ để ta nhìn, thật mẹ nàng không biết xấu hổ. A. Ta cảm giác cũng sao mọi khi muốn lớn một vòng đâu. Nếu Lý Vĩ cái kia đồ đĩ tại thì tốt. Thế giới này thật nhỏ, thế nhưng có thể gặp được đến tử vi tinh hào thượng hành khách. Vương Dật rõ ràng nhớ rõ Thẩm Trấn Nam nói qua, gặp nhau lần nữa xin mời hắn thao công ty tiếp viên hàng không, không nghĩ tới tiếp viên hàng không không thao phía trên, lại đem lão bà của người ta miệng cấp địch. Còn chưa kịp cảm thán, âm hưởng truyền đến thét chói tai tiếng hấp dẫn Vương Dật lực chú ý, video bên trong, Tùng Bình tiên sinh chính trần truồng mông, đem hạ thân xử tại nữ chủ nhân Triệu Nhiễm bờ môi, đầu của nàng bị Matsudia hai tay chặt chẽ cố định, không thể động đậy. Trên miệng liên tục không ngừng kêu la, nhã miệt điệp, không chịu đi vào khuôn khổ. Hỗn hển Tùng Bình tiên sinh một bạt tai tát khuôn mặt phía trên, Triệu Nhiễm ăn đau đớn kêu một tiếng, lại bị nam nhân bắt lấy cơ sẽ đem hạ thân nhét vào trong miệng. Vương Dật học Matsudia động tác, hai tay ôm lấy Triệu Nhiễm đầu dùng sức lay động, côn thịt cắm ở Triệu Nhiễm trong miệng, làm nàng liên tục không ngừng phát ra rầm rì âm thanh, khóe miệng chảy ra trong suốt sền sệt dính dính nước miếng. Video trung nam nhân. Không vài cái liền bắn, bạch nồng tinh dịch theo biểu cảm đờ đẫn Triệu Nhiễm khóe miệng chảy ra. Nàng giống như baby tùy ý Matsudia trêu đùa, đem Triệu Nhiễm đẩy lên ở trên mặt đất, cởi bỏ nàng trên người khăn tắm, một bàn tay trêu đùa nàng nải. Một bàn tay tách ra nữ nhân hai chân, đem đầu mua vào đi liếm lên huyệt dâm. Vương Dật có thể không có hứng thú thưởng thức Triệu Nhiễm loại này lai lịch không rõ huyệt dâm, chính là buông lỏng ra Triệu Nhiễm đầu, làm nàng tự do phát huy. Triệu Nhiễm gặp Vương Dật không có xuất tinh được xúc động, cũng không có thao tính tính toán, quyết định sử dụng chính mình sở trường trò hay. Nàng cởi bỏ áo khoác của mình, cởi bỏ trên áo sơ mi nút thắt, đem lộ ra tính gắn vào tiếp theo bái. Một đôi đồi núi bình thường hào nhũ sôi nổi mà ra. Triệu Nhiễm sửa ngồi xổm vì quỳ lập, nãy vừa vặn hơi cao hơn Vương Dật côn thịt, một tay cầm chặt một cái, theo hai bên nhẹ nhàng bao lấy Vương Dật dương vật, nhẹ nhàng thịt cử động lấy. Dật quân, quay video thời điểm, của ta áo ngực chỉ có e, sau kiếp sau đứa nhỏ, liền tăng tới cụng ly, như thế nào đây? Thoải mái sao? Bú! Bú! Vương Dật đại dương vật theo vú trung lộ ra một mảng lớn, đội lên Triệu Nhiễm cầm một bên. Nàng nhất cúi đầu liền liếm lên Vương Dật quy đầu, này đối với nàng mà nói cũng là một loại tân trải nghiệm, phía trước còn chưa bao giờ gặp dài như vậy gia hỏa, có thể theo nải trung lộ ra, thậm chí đâm chọc bờ môi. Vương Dật không phải là chưa từng hưởng thụ nhũ dao. Nhưng là dùng lớn như vậy nải nhũ dao, thật là lần thứ nhất, càng mạnh bao bọc độ cùng mềm mại độ, làm Vương hắn đối với nhũ dao nhận thức đề cao một tầng thứ. Lại nghĩ đến nữ nhân lão công lúc này liền tại trong tủ âm tường nhìn trộm. Vương Dật trong lòng một loại biến thái khoái cảm càng thêm nóng cháy, dần dần có xuất tinh được dục vọng, tại hắn không có chủ động áp chế dưới tình huống cuối cùng bùng nổ, Triệu Nhiễm cảm thấy nải côn thịt nhất trướng, lỗ tiểu hơi hơi khuếch trương. Biết nam nhân muốn bắn, hoảng vội vàng dùng miệng nhỏ bao lấy quy đầu, chuẩn bị nhận lấy đến trong miệng, sao có thể nghĩ đến Vương Dật xì một chút. Một cái rất lớn cổ tinh đặt trực tiếp lắp đầy nàng miệng nhỏ, còn tại, lẩm bẩm. Ra bên ngoài lưu, bị nghẹn Triệu Nhiễm liền vội vàng phun ra Vương Dật quy đầu, trong miệng tinh dịch không chịu khống chế lưu khuôn mặt, nải thượng khắp nơi, cái này cũng chưa hết, Vương Dật lỗ tiểu, thầm thì lại phun ra vài cổ tinh dịch. Bắn Triệu Nhiễm mái tóc, trên lông mi cùng ánh mắt thượng khắp nơi. Triệu Nhiễm dùng tay liên tục không ngừng thanh lý nghiêm mặt thượng sền sệt dính chất lỏng. Lưu lại đại lượng tinh dịch miệng hàm hồ nói, Dật quân, bắn thật nhiều. A. Cốt nồng đặt tinh dịch. A. Vương Dật đem người vợ một phen đẩy lên, làm nàng ngửa mặt nằm tại thảm nền tatami phía trên, mãnh liệt tách ra hai chân của nàng, đem quần lót ren đẩy đến một bên, lộ ra kinh nghiệm nhân sự màu đỏ thẩm huyệt dâm, đỡ lấy dương vật nhắm ngay âm đạo. Lập tức đỉnh đi vào, đỡ lấy Triệu Nhiễm hai chân, lay động vòng eo dốc sức địch làm. A. Không. Không muốn. Dật quân, mau dừng lại đến. Triệu Nhiễm hai tay xô đẩy Vương Dật hạ thân, giống như là thật tại giãy dụa. Vương Dật động tác không chút nào chịu ảnh hưởng. Đại huyệt dâm, đều bắn ngươi gương mặt rồi, lúc này như thế nào không được. Ân. Giết chết ngươi. Đại huyệt dâm còn rất nhanh, là bởi vì trước kia dương vật quá nhỏ, chống đỡ không ra sao. Triệu Nhiễm bị Vương Dật đại lực quất mau làm khóc. A. Đại huyệt dâm tùy tiện làm, nhưng là thỉnh Dật quân, mang lên áo mưa a. A a. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt hoàn toàn bị tạo ra a. Ngừng. Dừng lại a. Hắc. Hắc. Hắc. Này vài cái như thế nào đây? Đỉnh ngươi sướng hay không? Vương Dật đại lực quất mấy phía dưới, làm Triệu Nhiễm mắt trợn trắng, nói tiếp đến, trong chốc lát ta cam đoan bắn bên ngoài, không mang theo bộ cũng không có việc gì, yên tâm hưởng thụ của ta đại gia hỏa a. Triệu Nhiễm há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì nhưng thật giống như bị ngăn chặn yết hầu giống nhau, liên tục không ngừng hết giận, lại nói không ra lời. Vương Dật biết nàng là thích khống chế không nổi yết hầu, lúc này mới nói không ra lời đến, vì thế đình chỉ quất. Chơi lên nàng tính lúc trước một đôi hào nhũ. Triệu Nhiễm chậm mấy hơi thở, lúc này mới hơi thở mong manh nói, Dật quân, Nhiễm còn tại kỳ an toàn, không phải là lo lắng mang thai, mà là bởi vì mang lên áo mưa, hai người tính khí vốn không có trực tiếp tiếp xúc. Nhiễm không coi là xuất quỷ. Nhưng bây giờ, ô ô ô, Nhiễm đã là không có trinh tiết dâm phụ rồi. Triệu Nhiễm thuyết pháp này giống như tại Nhật Bản bị rất nhiều người nhận thức có thể, mang theo áo mưa cưỡng gian, không coi là cưỡng gian. Chỉ cần không có không bao ân ái, liền còn là xử nữ. Giống như điệt vào đi không phải là nam nhân dương vật, mà là con kia áo mưa tựa như. Tâm linh người bắt tóm, khởi động. Triệu Nhiễm, làm sao bây giờ, bị không bao cắm vào. Lão công nhìn thấy hội như thế nào nghĩ. Hội không hội tự giận mình. Nếu là hắn bởi vì như vậy không thương ta làm sao bây giờ. Có thể mang lên áo mưa về sau, côn thịt thượng nếp nhăn, gân xanh, còn có mãnh liệt ma sát cảm cũng không có. Cùng không bao cắm vào hoàn toàn là hai khái niệm a. Dãy dụa nửa một cái ta để lại khí. Hy vọng Dật quân không muốn rút ra a. Thẩm Trấn Nam, địch. Tiểu Nhiễm này huyệt dâm đã quên cấp tiểu tử này mang bao, mẹ. Lão tử đầu muốn xanh biết sáng lên rồi. Bất quá thật sự rất kích thích. Dương vật so với dĩ vãng đều thô, đều cứng rắn, ân, nhất hội có thể cùng Tiểu Nhiễm ầm ĩ một trận, liền có thể công khai rời đi đi tìm công ty tiểu biểu tử nhóm. Triệu Nhiễm thằng ngốc này so, còn cho rằng ta chỉ yêu nàng một cái nữ nhân này. Nhìn nàng một bộ thất thân sau thống khổ bộ dạng. Hai vợ chồng này thật biết điều, có nón xanh tình tiết trượng phu nhận thức làm thê tử, thất thân, người khác sau cuộc sống hết hy vọng. Thê tử cho rằng nơi nơi hái hoa ngắt cỏ trượng phu chỉ chung ái, nàng một người, thật là có thú cực kỳ. Vương Dật mượn Triệu Nhiễm dãy dụa động tác thuận thế rút ra cắm ở nàng bên trong thân thể dương vật. Lần này tử ngược lại làm người ta thê Triệu Nhiễm hoảng. Hoảng vội vàng dùng hai chân cuốn lấy Vương Dật vùng eo, cầu xin nói, Dật quân, nếu không. Bằng không ngươi vẫn là trực tiếp cắm vào a, Nhiễm chuẩn bị áo mưa nhỏ quá nhỏ, không tha cho ngài đại côn thịt. Vương Dật ha ha cười, vỗ vỗ Triệu Nhiễm khuôn mặt. Tư thế này chưa đã, chúng ta đổi lại tư thế cơ thể, đến đem váy thoát đứng lên. Nói xong Vương Dật mình cũng kéo cái tinh quang. Lại đem cửa giày cao gót lấy ra làm Triệu Nhiễm mặc lên, đứng ở tủ âm tường phía trước, để ta từ phía sau một đại huyệt dâm. Nghe được Vương Dật yêu cầu, Triệu Nhiễm cùng tủ âm tường Thẩm Trấn Nam tâm lý đồng thời kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện cái gì? Tính là không nhìn ra đầu mối gì, ba người khoảng cách gần như vậy cũng thực dễ dàng bại lộ a. Thẩm Trấn Nam liền vội vàng ngừng thở, dừng lại nắm lấy dương vật tuốt ra tay. Triệu Nhiễm cũng có một chút kháng cự. Nề hà không chống cự nổi thân thể cường tráng Vương Dật từ phía sau xô đẩy nàng, càng huống chi cái kia lại thô tráng lại dâm trưởng dương vật. Tại Triệu Nhiễm phía sau cái mông nhất nhảy, treo chọc người vợ thuộc phụ tâm lý càng ngày càng ngứa ngáy, ẩm ờ đứng ở tủ âm tường phía trước, tại Vương Dật có lòng dưới sự an bài, hai người vừa vặn đứng ở Thẩm Trấn Nam nhìn trộm lỗ trước mặt. Vương Dật đem Triệu Nhiễm quần tất hướng xuống nhất thốn, đẩy lên đầu gối chỗ, không đợi Triệu Nhiễm phát biểu ý kiến. Hai tay đẩy ra nàng trắng bóng hai bên thể thịt, nâng lấy đại dương vật từ phía sau nhắm ngay mở phân nửa huyệt dâm, eo đi phía trước nhất đưa liền cắm đi vào hơn nửa căn. Thoáng điều chỉnh hạ vị đưa cùng tư thế, lại bắt đầu giống như cùng phong bạo vũ địch làm. Triệu Nhiễm dẫm lấy giày cao gót, vểnh mông, hai tay đỡ lấy tủ âm tường, trong miệng nhất hội tiếng Trung nhất hội tiếng Nhật trên rỉ, nói tiếng Trung thời điểm là A. Dật quân đại dương vật lại không có bộ cắm vào rồi. Làm huyệt dâm thật thoải mái a. Nói tiếng Nhật thời điểm là, lão công, ngươi thấy rõ sao? Nhiễm huyệt dâm bị giả nam nhân đại dương vật không bao cắm vào. Trong chốc lát ta còn muốn làm hắn đem đậm đặc tinh dịch. bắn vào cái này không còn chỉ thuộc về ngươi huyệt dâm bên trong. Còn có chính là, lão công ngươi nhìn dâm sao? Ngươi nghĩ ra cùng hắn làm một trận ta sao? Mau đến a lão công, một cái thao tiểu huyệt, một cái cắm vào lỗ đít. Thẩm Trấn Nam tại trong tủ âm tường thật sự là nhìn không thể rõ ràng hơn. Chính mình kiều diễm lão bà phía trên thân bạch áo sơ mi bán xuyên bán cởi, tính trước lộ ra vú lớn tùy theo Vương Dật điệp làm kịch liệt lắc lư, dẫm lấy giày cao gót hai chân có một chút nội bát tự, đây là trường kỳ nhật thức ngồi xổm mang đến di chứng. Thê tử hai chân tách ra, tất đen quần tất cùng quần lót ren treo tại đầu gối chỗ, một cây thô to côn thịt tại giữa hai đùi tiến lui lui, theo bên trong huyệt dâm mang ra khỏi từng cổ màu trắng bọt, nhìn phải nhiều dâm đảng có bao nhiêu dâm đảng. Nóng xanh lão công thầm nghĩ, dâm thủy nhiều như vậy, không biết này huyệt dâm đã cao trào mấy lần. Dương vật tốt trướng a. Nhẹ nhàng làm vài cái cũng không hội bị phát hiện a. Tay không tự giác liền cầm chặt dương vật của mình tuốt lên. Vợ chồng hai người nào biết đâu lúc này Vương Dật đã cầm đến nhiệm vụ khen thưởng, cho rằng dùng có thể nhật ngữ ẩn nấp khiêu khích trượng phu, nào biết đâu mỗi một câu đều bị nắm giữ nhật ngữ tinh thông, Vương Dật nghe cái nhất minh nhị bạch. Hắn giả vờ nghe không hiểu, một cái tát đánh vào Triệu Nhiễm trắng nõn mông, lưu lại năm đỏ bừng dấu tay, ngươi vừa rồi giảng, sáng kia, lão công, không phải là lão công ý tứ sao? Như thế nào? Bị mẹ kiếp thích liền muốn kêu ta làm lão công sao? Triệu Nhiễm hừ hừ rên rỉ vài tiếng mới nghĩ đến giải thích như thế nào, Dật Quân, sáng kia, cũng có, Dương Vật, nội ngậm, Dật Quân, ngươi xem ta dâm thủy đều chảy ra thật nhiều, đều là dương vật của ngươi. Đem chọc vào ta thật là thoải mái. Chọc vào ta chân đều mềm nhũn, Dật Quân, chúng ta đổi tư thế được không? Vương Dật từ phía sau ôm người vợ, một bàn tay cầm chặt hào nhũ của nàng dùng sức vuốt ve vân vê, tay kia thì đưa đến Triệu Nhiễm âm hộ phía trước, gãy gãy âm vật của nàng. Miệng dán tại Triệu Nhiễm bên tai nói, để ta đem tiểu huyệt của ngươi bắn đầy, chúng ta liền thay cho tư thế, được không? Tuy rằng vừa rồi Triệu Nhiễm đối với Thẩm Trấn Nam nói muốn làm Vương Dật nội bắn, nhưng đây chẳng qua là nghĩ tiến thêm một bước kích thích lão công. Chẳng phải là thực sự muốn bị nội bắn, lúc này hốt hoảng, nhã miệt điệp. Không muốn. Dật Quân, không thể. Nàng dùng sức giãy dụa, tiếc rằng Vương Dật lúc này đã chặt chẽ khống chế được nàng toàn bộ thân thể, lại đột nhiên quất mấy chục phía dưới Vương Dật đột nhiên đình chỉ động tác. Dương vật gắt cao đỉnh tại hoa tâm phía trên. Nồng đặc tinh dịch tùy theo phun ra. Triệu Nhiễm cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu đập tại tiểu huyệt chỗ sâu, biết bị Vương Dật ra bên trong nội bắn đã hết thảy đều kết thúc, si ngốc nhìn cách mình và lão công ở giữa nhìn trộm lỗ. Dừng lại thân thể giãy dụa. Bắn hai cổ, Vương Dật liền khống chế tinh quang không còn phun ra, đột nhiên rút ra về sau, Triệu Nhiễm nộn huyệt gắt gao khép kín, khóa lại ở lại bên trong nam nhân tinh hoa. Vương Dật thân thể ngồi xổm, hai tay bắt lấy quần lót ren dùng sức xé. Xoẹt, một tiếng giống như tờ giấy trắng bị xé thành nấu nhừ, không có quần lót trói buộc, Triệu Nhiễm hai chân cuối cùng được đến tự do. Triệu Nhiễm không biết làm sao nhìn Vương Dật, nghĩ không ra nam nhân biết dùng cái gì tư thế đẹp chính mình. Vương Dật hướng về tủ âm tường ngồi ở trên bàn dài, làm Triệu Nhiễm quay lưng ngồi ở nàng trong lòng, trân bóng Triệu Nhiễm trên người chỉ để lại khóa mông quần tất cùng giày cao gót. Chuyển hướng đùi lộ ra sưng đỏ huyệt dâm chính hướng về tủ âm tường Thẩm Trấn Nam. Thẩm Trấn Nam lúc này một tay tinh dịch, hiển nhiên là vừa rồi cũng phát tiết ra đến đây, nhìn Vương Dật như trước kiên đỉnh gia hỏa, cảm thấy chính mình côn trùng thật sự là bất tranh khí. Đại huyệt dâm, hoa cúc rửa sạch không vậy? Vương Dật dùng địa đạo nhật ngữ hôn một câu. Liền trực tiếp đem Triệu Nhiễm kinh trụ, nàng lắp bắp nói, tắm. Tắm rồi. Ta hiện tại thói quen mỗi ngày rót một lần tràn. Dật Quân muốn làm nhân gia hoa cúc sao? Vừa rồi ngươi không phải nói làm ta và ngươi lão công, một cái huyệt. Một cái cắm vào lỗ đít sao? Làm nhĩ lão công theo bên trong tủ âm tường xuất hiện đi. Vương Dật nhìn chằm chằm tủ âm tường thượng nhìn trộm lỗ, trêu tức nói đến. Thứ 64 chương vợ chồng Vương Dật nói trực tiếp làm Thẩm Trấn Nam cùng Triệu Nhiễm sửng sốt. Cảm tình nhân gia đã sớm biết vợ chồng hai người ngoạn cái gì bả hí, cho nên phía trước cố ý đang dòng ngó lỗ trước sau nhập người vợ, đem nón xanh lão công kích thích không được. Thẩm Trấn Nam nhìn trộn lỗ ngoại Vương Dật, tiểu tử chính đỡ lấy dương vật rất lão bà mình cúc huyệt. Trong lòng biết giấu đi cũng không phải là chuyện này, đành phải mở ra tủ âm tường đi ra, vừa nghĩ tự giới thiệu mình một chút, Vương Dật một câu trực tiếp đem chính mình nói mông. Thẩm tổng, Tử Vi Tinh Hào thượng từ biệt mấy ngày, thế nhưng tại dưới trường hợp này lại lần nữa gặp mặt. Ta ngươi thật sự là đặc biệt có duyên à. Vương Dật ôm Triệu Nhiễm vòng eo hướng xuống nhấn, sạch sẽ cúc huyệt chậm rãi cắn nuốt Vương Dật côn thịt. Bị Vương Dật một nhắc nhở như vậy, Thẩm Trấn Nam dần dần nhớ lại kia dâm mỹ một đêm. Cái kia cùng chính mình trao đổi bạn gái thân hình, dần dần cùng trước mắt cái này bịt lão bà mình tiểu tử trùng hợp, nguyên lai là ngươi. Nhìn đến ngươi đại gia hỏa ta nên nghĩ đến. Cố gắng thừa nhận Vương Dật bạo cúc Triệu Nhiễm nghe chính là Vân Vũ. Thở hổn hển hỏi, hô. Các ngươi. Hai người các ngươi nhận thức. Ân. Quá thô. Tử Vi Tinh Hào là cái gì? Lão công ngươi như thế nào gặp qua Dật quân đại gia hỏa? Thẩm Trấn Nam ấp úng không biết làm sao hướng thê tử giải thích, bị Vương Dật một phen tiết ra gốc gác. Tử Vi Tinh Hào là một con thuyền hải thượng hội sở, mấy ngày trước đây ta và ngươi lão công tại trên thuyền tình yêu party nộp lên đổi quá bạn gái, hắn công ty tiếp viên hàng không nhi phóng túng thật sự là có khác phong tình. Triệu Nhiễm nhìn chằm chằm có chút bất an Thẩm Trấn Nam. Lão công. Ngươi. Ngươi. A. Nhã. Nhã Miệt Điệp. Vốn là muốn chỉ trích vài câu Thẩm Trấn Nam, có thể vợ chồng bọn họ hai người loại này tình huống đặc biệt, thật sự là làm nàng từ cùng. Lúc này Vương Dật dương vật cũng đã đội lên gian huyệt phần cuối. Ông lấy nữ nhân eo rút ra đến, làm Triệu Nhiễm dâm đảng kêu la. Vương Dật đâm xuyên Thẩm Trấn Nam xuất quỷ sự thật, cũng không nghĩ phá hư nhân gia đình, vì thế thay nón xanh trượng phu giải thích đến, các ngươi đôi này như dâm loạn vợ chồng. Nơi nào nói được thanh ai có hay không xuất quỷ. Lão Trầm nữ nhân, Triệu Nhiễm ngươi cũng không ít làm người khác làm, dâm dịch còn tại ngươi âm đạo đâu. Các ngươi a, chiếu cố tốt đứa nhỏ, sau đó nên chơi như thế nào, còn chơi như thế nào. Không phải là cũng rất tốt thôi. Thẩm Trấn Nam không mất thời điểm nói, Tiểu Dật nói có đạo lý a. Lão bà, ngươi nhìn hôm nay ngươi bị Tiểu Dật ra bên trong nội bắn rồi, không phải là cũng thật thoải mái sao? Về sau ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào? Ta không hội để ý. Triệu Nhiễm gặp trượng phu tỏ thái độ, trong lòng nhẹ lòng đồng thời, cũng không tiếp tục giới ngực hắn và khác nữ nhân sự tình. Ánh mắt mê ly nhìn Thẩm Trấn Nam, si ngốc nói, lão. Lão công. Ta. Ta yêu ngươi. Mau hơn đến cùng một chỗ thoải mái một chút đi. A. A. Dật quân. Chậm một chút. Để ta đem lão công dương vật thổi dâm rồi, các ngươi cùng một chỗ điệp ta được không? Người vợ đợi Vương Dật chậm lại động tác về sau, ổn định thân hình của mình. Sau đó thân trên nghiêng về trước, dáng đang đến gần trượng phu phần eo, há miệng ngậm vào cái kia một cây lại ý đồ cương lên nhục trùng. Thẩm Trấn Nam thuận tay bắt lấy kia cặp vú lớn liên tục không ngừng vuốt ve, đứa nhỏ còn lúc nhỏ. Này cặp vú lớn cũng giống Lý Vĩ giống nhau, nhất chen có thể chảy ra sữa tươi. Lão bà, chúng ta muốn hay không tái sinh một cái? Triệu Nhiễm trong miệng thầm thì thầm, cũng không biết là đáp ứng tái sinh một cái, còn là thuần túy tại ngậm lấy dương vật. Vương Dật nghe thấy được trong lòng nói đến, cũng không dám làm Triệu Nhiễm mang thai chính mình loại, nếu là cái cậu bé còn chưa tính, nếu cái nữ hài, thế nào cũng bị Thẩm Trấn Nam đạp hư không thể, nói không chừng lão Trầm liền là muốn cho Triệu Nhiễm sinh đứa con gái loạn luân. Thật mẹ nàng vô sỉ. Triệu Nhiễm ngậm lấy trong chốc lát Thẩm Trấn Nam dương vật, phun sau khi ra ngoài đem nửa người trên ngửa ra sau, dựa vào tại Vương Dật trong lòng, sau đó đem mặt lấy tất đen quần tất hai chân đưa ra, kẹp lấy Thẩm Trấn Nam dương vật qua lại tuốt. Lão công, ngươi lần này cứng rắn thật tốt mau a, chưa từng có gặp nó như vậy thô to quá, ngươi chuẩn bị khi nào thì cắm vào đâu này. Thẩm Trấn Nam hưởng thụ nhất hội tất chân giao, cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có hưng phấn. Ý bảo thê tử dùng hai tay kéo bắp đùi của mình hướng hai bên tách ra, lộ ra lưu sữa trắng huyệt dâm, vừa rồi Vương Dật bắn vào tinh hoa, bởi vì cúc huyệt hung mãnh điệp làm, cuối cùng tuôn đi ra. Thẩm Trấn Nam đưa ra hai ngón tay. Thầm thì một tiếng thẳng tiếng ướt ác huyệt dâm, hung hăng quấy vài cái về sau, bọc lấy thật dày một tầng tinh dịch đưa tới Triệu Nhiễm bờ môi, đáng tiếc ngươi hai ngày trước mới vừa đi nghỉ lễ, còn tại kỳ an toàn, bằng không Tiểu Dật khẳng định đem ngươi làm mang thai. Đến, chớ lãng phí. Triệu Nhiễm nghĩ há mồm ngậm lão công ngón tay, Thẩm Trấn Nam lại sau này nhất trốn, đừng giống Trư Bát Giới ăn người nhân sâm giống nhau, lè lưỡi chậm rãi liếm. Triệu Nhiễm bị Vương Dật làm trực xuyển thô khí, lúc này lại lè lưỡi liếm láp ngón tay thượng tinh dịch. Hồng hộc, bộ dạng rất giống một đầu chó mẹ. Nhìn Thẩm Trấn Nam cảm thấy dương vật của mình lại thô một vòng, liền vội vàng nâng lấy nở dương vật nhắm ngay dâm đảng lão bà đại huyệt dâm. Hắn cũng không quan tâm huyệt dâm thượng Vương Dật tinh dịch. Ngược lại nhân lúc này trơn trượt, thầm thì một tiếng nhất cắm đến tận cùng, sau đó đạp Vương Dật bạo cút quất nhịp, hai người kẻ xướng người họa địch. Nhất thời, tiểu tiểu phòng khách quý trung tràn ngập Triệu Nhiễm tiếng rên rỉ, Vương Dật cùng Thẩm Trấn Nam tiếng thở gấp. Thầm thì quất âm thanh, còn có dâm thủy nhỏ giọt rơi tí tách tiếng. Như thế quất cắm hơn 200 phía dưới, Triệu Nhiễm sớm đã bị một đợt sóng cao trào chụp choáng váng tại Vương Dật trong lòng, sắp đạt đến đỉnh phong Thẩm Trấn Nam. Lại cũng không để ý tới phối hợp Vương Dật tiết tấu, một chút cắm mạnh vào mảnh quất bắn ra. Nón xanh trượng phu uể oải tại một bên về sau, Vương Dật ôm lấy Triệu Nhiễm đứng lên, tại Thẩm Trấn Nam kinh dị ánh mắt bên trong, dùng loại này hao, nhất phí thể lực đem nước tiểu từ phía sau tiến vào thức. Hung mãnh địch, lại làm hơn 300 phía dưới, Vương Dật mới vừa tiết như chú. Đem ngất Triệu Nhiễm nhẹ nhàng phóng tại thảm nền tatami phía trên, theo nàng huyệt dâm cùng hoa cúc trung du ra róc rách tinh dịch, hai cổ tùy ý tràn lan tại Triệu Nhiễm trên người tinh dịch. Nhất hy nhất trù, một đen một trắng, thật sự là phân biệt rõ ràng. Phòng khách quý bên trong, phát tiết hoàng dục vọng Vương Dật cùng Thẩm Trấn Nam, y quan chỉnh tề tọa tại bên cạnh bàn dài, hai người trời nam biển bắc mò mẫm, một là người từng trải kiến thức rộng rãi. Một là thanh niên nhiệt huyết dám nói dám nghĩ, nhất thời cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Nếu như không phải là bên cạnh thân thể trần truồng Triệu Nhiễm một thân đống hỗn độn ngất, còn thật đoán không ra cái nhà này vừa mới chuyện gì xảy ra. Hai người hàn huyên gần nửa giờ, Triệu Nhiễm mới từ từ tỉnh lại, thu thập một phen sau đôi này dâm loạn vợ chồng liền mời Vương Dật ăn cơm trưa. Nói chuyện phiếm trung Vương Dật hiểu rõ đến, nguyên lai hai vợ chồng này quen biết ở 10 năm trước. Khi đó Thẩm Trấn Nam vừa vừa ly hôn, cả người đều thực suy sút, có chút bệnh trầm cảm lúc đầu. Có một lần tại Đông Kinh đàm nghiệp vụ thời điểm, gặp được thân là ngày phương phiên dịch Triệu Nhiễm, nàng khi đó 24 tuổi, mới vừa ở Đông Đại đọc xong nghiên cứu sinh. Nữ hài thanh xuân sinh lực xua tan hắn nội tâm dâm mai. Nghiệp vụ còn không có nói xong, hai người liền lâm vào bể tình, giường tre ở giữa nàng phong tình vạn chủng, làm Thẩm Trấn Nam không thể tự thoát ra được, rất nhanh hai người liền kết hôn. Có thể đem gần 10 năm cuộc sống hôn nhân, có thể ma bình sở hữu kích tình, Thẩm Trấn Nam giấu giếm thê tử bắt đầu nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Mắt thấy một đoạn hôn nhân lại đem đi hướng chung kết, Thẩm Trấn Nam nhưng ở Triệu Nhiễm không bỏ được đổi đi máy vi tính sách tay bên trong. Phát hiện đại lượng nàng tình yêu video, cũng chính là tư giờ học trung làm Vương Dật nhìn cái loại này. Vốn dị thường phẫn nộ trượng phu lại đáng xấu hổ dâm rồi, hắn thế nhưng một lần lại một lần, nhìn lão bà cùng người khác ân ái video thủ dâm. Cuối cùng có một lần bị Triệu Nhiễm đánh vỡ, lúng túng khó xử hai người trải qua công bằng trao đổi, nhìn thẳng vào lẫn nhau tính đặc thù nghiện. Đôi này dâm loạn vợ chồng lúc này mới cuối cùng mở ra bây giờ nón xanh kiếp sống. Lúc này Thẩm Trấn Nam có lẽ thật cho rằng hai người hữu duyên. Cũng có khả năng là cảm thấy cùng Vương Dật cùng một chỗ chơi lão bà tương đối đã nghiền, lại có lẽ là đừng nguyên nhân a, hắn có lòng kết giao Vương Dật, theo Triệu Nhiễm trong miệng biết được Vương Dật chuẩn bị đi Nhật Bản về sau. Thẩm Trấn Nam nhiệt tình muốn thay Vương Dật an bài khoang hạng nhất phó ngày vé máy bay. Vương Dật không công giao cho Triệu Nhiễm 2 vạn đồng tiền, lúc này tự không sẽ cùng hắn khách khí, liền đem vé máy bay thời gian định ở tại 1 tháng sau. Trước khi chia tay Thẩm Trấn Nam nắm lấy Vương Dật tay cáo biệt đến, tiểu Dật a, ta lão trầm mặt dày tự xưng một tiếng lão ca, ngươi về sau cũng đừng làm như người xa lạ, nghỉ một tẩu tử rồi, vô luận là tại anh ngọt, hay là đi trong nhà đều tùy thời hoan nghênh. Mấy ngày nữa ta còn chuẩn bị mang nàng đi Tử Vi Tinh Hào dâng lên phòng kiến thức. Người nếu có thời gian liền đang đi, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ hài lòng hài lòng. Vương Dật miệng đầy đáp ứng, lúc này mới cùng hai người phân biệt. Hiện tại Vương Dật đã giải quyết ngôn ngữ cùng hộ chiếu hai vấn đề lớn, Nhật ngữ tinh thông, vạn quốc giấy thông hành, khởi hành đi tới Đông Kinh, tìm kiếm bụi cỏ thiện tự, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ nhàn nhi tỉnh lại về sau. Thật tốt tăng lên phía dưới chính mình thuộc tính, lấy vạn toàn chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Một tháng trước Vương Dật vẫn là hướng về máy tính thủ dâm Điểu Ti, được đến độ hảo cảm hệ thống sau đó, muôn hình muôn vẻ ưu tú nữ nhân. Bị chính mình chinh phục tại dưới hông uyển chuyển hầu hạ, chính mình còn đem lão Hoắc như vậy bến thượng hải nhân vật phong vân nhét vào dưới trướng, trở thành trung phó, câu nói đầu tiên có thể ở lại thượng hào trạch, mở lên xe sang trọng. Nhất thời Vương Dật cảm thấy nhân sinh như thế, phu phục cần gì, cảm giác cả đời liền muốn tại loại này không xấu hổ không ngượng ngùng thời gian trúng qua đi xuống, thẳng đến tối hôm qua Cố Cầm hỏi hắn một câu, ngươi yêu ta sao? Ngươi yêu ta sao? Một cái nam nữ ở giữa phổ biến nhất, lại không bình thường vấn đề, thành một cái nhằm vào Vương Dật linh hồn tra hỏi. Hắn đối với những nữ hài tử này trừ bỏ nhục dục. Hữu tình cảm bảo tồn sao? Vương Dật cho rằng là có, nhớ lại mới được hệ thống thời điểm, Vương Dật đối với Lưu Nhã Đình, Quang Mỹ đợi đều là phi thường ôn nhu săn sóc, đặc biệt Hồ Nhã, Cảnh Toa Toa, vì bọn hắn thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Có thể về sau chậm rãi, những cái này dụng tâm cùng tình cảm, dần dần bị con số hóa độ hảo cảm thay thế, trị số càng ngày càng cao, có thể cảm tình trao đổi lại càng ngày càng ít, cứ tiếp như thế chính mình hội sẽ không thay đổi thành hệ thống thúc giục đồ chơi. Vương Dật trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lái xe trở lại chính mình đã từng phòng trọ, phát hiện chính mình thứ nhất nữ nhân Lưu Nhã Đình, cái kia nguyên bản ở tại chính mình sát vách ôm nhu tỷ tỷ, người đã đi nhà trống. Hồi đến trong phòng mình Vương Dật hoảng bận rộn lấy ra điện thoại. Nhảy ra Lưu Nhã Đình dãy số, do dự nhất hội mới quyết định bấm. Đô. Nhã Đình, này. Là ngươi sao, Tiểu Dật? Vương Dật, ân, là ta, Nhã Đình tỷ. Ngươi, như thế nào dọn đi rồi hả? Nhã Đình. Vương Dật, Nhã Đình tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhã Đình, Tiểu Dật, ta mang thai, cho nên chuyển trở về quê nhà an thai. Vương Dật giật mình kinh ngạc, hoảng bận rộn lật nhìn chính mình nữ tính thể nhân vật, lúc này mới phát hiện hệ thống đổi mới về sau, chính mình còn không có cùng Lưu Nhã Đình đã làm yêu. Vương Dật, Nhã Đình tỷ, đứa nhỏ. Đứa nhỏ là Lưu Nhã Đình. Vương Dật, Nhã Đình, ngươi đừng không nói lời nào a. Đứa nhỏ là ai? Lưu Nhã Đình, Tiểu Dật, ta yêu ngươi, nhưng chúng ta không có kết quả, tái kiến a. Đô, đô. Vương Dật lo lắng lại lần nữa đánh tới, lại chỉ lấy được một cái máy tính âm, ngài bác gọi điện thoại máy đã đóng. Hắn chán nản nằm tại trên giường, khóe mắt chảy ra rất lâu không thấy nhiệt lệ. Hắn cho rằng chính mình có hệ thống về sau có thể hoành hành vô kỵ. Sẽ không tiếp tục lưu thương tâm nước mắt. Hắn cho rằng chính mình có hệ thống về sau sở hữu nữ hài tử đều hội si mê với hắn, không hội rời hắn mà đi. Hắn cho rằng chính mình hội dần dần trở nên được cảm tình đạm mạc. Biến thành vô tình dục vọng dâm thú. Lưu Nhã Đình rời đi nắm quyền thực cho hắn một cái vang dội bạc tai, hắn hội thương tâm, hắn hội mất đi âu yếm nữ hài. Hắn sẽ không thay đổi thành không có cảm tình dâm thú. Cái này bạc tai đánh đau Vương Dật. Cũng đánh thức Vương Dật, còn đem Vương Dật theo mình hoài nghi bên cạnh rút trở về. Ổ ở trên giường một phen khóc rống lưu nước mắt Vương Dật, tùy theo cảm xúc bình phục dần dần đang ngủ. Hắn ngủ rất say chìm, thâm trầm đến không có bất kỳ cái gì ngoại vật có thể nhiễu tỉnh hắn. Có thể hắn ngủ lại không bình tĩnh, bởi vì hắn lúc này đang tại làm một giấc mộng, một cái kỳ quái mộng. Mộng hắn nhìn một mảnh vặn vẹo không gian bên trong, có ngũ tôn tư thế khác nhau tượng đá, tướng mạo cùng nhàn nhi giống nhau như đúc. Mỗi tôn pho tượng tay tâm đều nâng một đoàn nhan sắc khác biệt vần sáng, ngũ đoàn vần sáng nhan sắc là hán ngọc bạch, phỉ thúy xanh biếc, vàng rồng hoàng, thủy tinh lam, mã não hồng. Trong này phỉ thúy xanh biếc quang đoàn, giống hô hấp đèn giống nhau vụt sáng chợt ám. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn Phật ảnh, mà khác tứ đoàn đều chói mắt cực kỳ. Nhìn không ra bất kỳ vật gì. Ngay tại Vương Dật cẩn thận quan sát thời điểm ngũ đoàn vần sáng đột nhiên theo pho tượng trong tay bay lên, tại trong trời cao đánh vào một chỗ. Một trận ánh sáng chói mắt bột đông đưa Vương Dật trước mắt tối sầm, giống như mù giống như, đương lại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, vặn vẹo không gian biến thành cuộc sống mình thế giới, có thể làm Vương Dật tóc gáy đứng chổng ngược chính là. Thế giới này khắp nơi là hoang hảo trung nam nữ, mọi người áo rách quần manh. Tại xe buýt phía trên, tại bên cạnh đường cái, tại tiện lợi điếm. Toàn bộ thế giới trừ bỏ dâm loạn, bạo lực cùng huyết tinh tùy ý có thể thấy được. Ngay tại Vương Dật chuẩn bị cứu lại một cái sắp bị cưỡng gian tiểu nữ hài thời điểm. Sau đầu một cái trọng kích đem hắn đánh ngã xuống đất, ngất đi trước chỉ có thể trơ mắt nhìn nhu nhược nữ hài bị vài tên tráng hán tùy ý lăng nhục. Theo hỗn loạn mê mang trong mộng tỉnh lại Vương Dật, vừa nhìn điện thoại, đã là 8 giờ tối. Hồi phục bi chát chưa đọc thư hơi thở về sau, Vương Dật không để ý tới trở về chỗ cũ cái kia không đầu không đuôi quái mộng, rửa mặt, đem máy tính cùng một chút vật phẩm trọng yếu đóng gói trang xa, liền đi xe phản hồi không trung biệt thự. Đi Nhật Bản trước tháng này, hắn quyết định dụng tâm thật tốt bồi bồi chúng nữ nhân của mình, không chỉ là thân thể vui thích, quan trọng hơn chính là tình cảm bồi dưỡng cùng che chở. Quyển thứ 2 thứ 1 chương khởi hành 2018 năm tháng 8 một ngày 4. Thượng Hải thị cục công an cảnh viên nhà trọ, tại Cố Cầm cùng Từ Đẹp ký túc xá bên trong, Vương Dật ổ tại phòng khách sofa bên trong xem tivi, một bên ôm Cảnh Hoa Cố Cầm, một bên ôm Loli Từ Đẹp. Từ Đẹp tại một tháng trước nằm vùng trong công việc. Bị phản đồ bán đứng mà bại lộ thân phận, tại trong lúc nguy cấp, được đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở Vương Dật dùng các người ngụy trang, kỹ năng biến thành lão hà, sát nhập kẻ bắt cóc tầng tầng lớp lớp bao vây bên trong, cứu ra cảnh viên Từ Đẹp. Chạy ra hiểm cảnh Vương Dật thân chịu trọng thương mà hôn mê. Từ Đẹp cho rằng lão thân phận như thế nào thần bí, không dám đưa đi bệnh viện cứu trị, đành phải mang về ký túc xá, cùng Cố Cầm cùng một chỗ chiếu cố. Thế nào thành nghĩ? Không đợi, lão hà tỉnh lại, biến thân hiệu quả liền theo siêu khi tự nhi động giải trừ, Cố Cầm cùng Từ Đẹp thế mới biết, lão hà cùng Vương Dật dĩ nhiên cũng làm là một người. Nguyên vốn chuẩn bị tháng 7 liền đi tới Nhật Bản Vương Dật. Bởi vì dưỡng thương, cũng chỉ đành đẩy về sau trễ. Cũng chính là trải qua Vương Dật phen này bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong nghĩ cách cứu viện, ba người cũng cuối cùng hoàn toàn tiếp nhận rồi lẫn nhau, này mới có hiện tại Vương Dật trái ôm phải ấp xem tivi cảnh tượng. Cố Cầm rút vào Vương Dật trong lòng, sờ hắn góc cạnh rõ ràng cơ bụng nói, tiểu Dật, ngươi ngày mai sẽ muốn đi Nhật Bản rồi, một đêm thượng đều tại cùng chúng ta, hội không hội quá bất công. Không trung biệt thự chỗ đó nhưng là có tám như hoa như ngọc con nhóc chờ ngươi đấy. Vương Dật gãi gãi mũi, xám xịt nói, không quan hệ a, bên kia ta đều đã an ủi tốt lắm. Ngươi nói không thích náo nhiệt, không nghĩ dọn đi không trung biệt thự, chịu đựng ở đây, ta chỉ tốt tại nơi này bồi tiếp hai ngươi. Cố Cầm trợn mắt nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái. Ta mới không hội thật không minh bạch dời đến ngươi nơi nào đây ở. Thương lành không vài ngày, liền không xấu hổ không ngượng ngùng ức hiếp trong biệt thự các nữ hài tử, hừ. Cẩn thận đem thân thể của chính mình tha sụp đổ. Vương Dật kéo đi ôm Cố Cầm cùng Từ Đẹp. Một bên hôn một cái, hắc hắc, hai người ta cũng không ít ức hiếp a, thân thể có thể hay không sụp đổ hai người còn không biết. Trong chốc lát chúng ta. Hắc hắc. Cố Cầm nện cho Vương Dật ngực một quyền, giận dữ đến, hắc hắc cái gì hắc hắc. Trong chốc lát ngươi cái gì đều đừng nghĩ, cho ta thành thành thật thật ngủ sofa. Một bên Từ Đẹp không nói một lời, một đôi mắt đẹp nhìn Vương Dật cùng Cố Cầm cãi nhau, tại cảnh hoa quát lớn phía dưới, Vương Dật thành thành thật thật nhìn lên tivi. Tại nữ nhân khác trong mắt, giống tôn giống như con khỉ Vương Dật, tại Cố Cầm trước mặt, thật giống như gặp được Phật Như Lai giống như, biến thành một cái ngoan bảo bảo. Từ Đẹp vừa muốn trộm cười, lại phát hiện biểu cảm nghiêm trang Vương Dật. Một cái quái thủ đã bao trùm chính mình hơi hơi lồi ra bộ ngực, Từ Đẹp đỏ mặt yên lặng thừa nhận, thật không biết chính mình một đôi ngực chưa nở có cái gì tốt ngoạn, nhưng hình như Vương Dật từ trước đến nay chưa từng phiền chán. Trong phòng khách an tĩnh còn không có liên tục một khắc đồng hồ, Cố Cầm đột nhiên khó chịu tắt đi tivi, không có ý nghĩa. Một bộ cung đấu diễn ngày ngày bá, có ý gì? Đi ngủ. Cố Cầm không lý mặt khác hai người, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lưu lại Vương Dật cùng Từ Đẹp hai người tại phòng khách một chỗ. Vương Dật hướng Tiểu Quyên đánh cái dâm đãng ánh mắt, Loli tâm lĩnh thần hội cười, tách ra khép lại hai chân. Vương Dật một bàn tay thuận thế liền đưa vào Từ Đẹp màu trắng bằng bông quần lót. Thưởng thức khởi Từ Đẹp kia non nớt bạch hổ nộn huyệt, gãy gãy một trận nhi liền chảy ra dính trượt dâm thủy. Từ Đẹp ánh mắt dần dần mê ly, mím miệng thật chặt, sợ dâm kêu ra tiếng âm đến. Có thể hạ thân nhất từng đợt khoái cảm làm nàng cầm giữ không được. Hoảng bận rộn đưa ra một cái tay nhỏ cởi xuống Vương Dật quần đùi, cúi người xuống đến dùng Vương Dật căng kia tráng kiện côn thịt, ngăn chặn chính mình nhịn không được muốn rên rỉ miệng nhỏ. Vừa mới ngậm lấy vài cái, chợt nghe đến Cố Cầm âm thanh hô qua đến. Tiểu Quyên, đêm nay chúng ta tỉ muội lưỡng ngủ chung. Loli hướng Vương Dật làm cái bất đắc dĩ biểu cảm, học ra trong miệng côn thịt, dùng tay dùng sức tuốt mấy phía dưới, ba ba, ngươi đêm nay ngủ sofa à, Tiểu Quyên không thể bồi ngươi. Sau đó liền bính bính nhảy nhảy đi Cố Cầm phòng ngủ. Vương Dật cuộc sống hết hy vọng nằm tại sofa phía trên, trong lòng không khỏi hối hận khởi tại nơi này qua đêm quyết định. Vừa lấy ra điện thoại, chuẩn bị hướng trong biệt thự các nữ nhân tố khổ một chút. Chợt nghe đến Cố Cầm lại nói một câu, xú tiểu tử thật muốn ngủ sofa à. Còn không mau, nắm chặt thời gian đem chúng ta tỉ muội lưỡng an ủi tốt lắm. Nếu không cẩn thận ngươi tại Nhật Bản phong lưu thời điểm chúng ta đi tìm giả nam nhân. Vương Dật lúc này mới hưng phấn đứng dậy, giải trừ trên người bách biến y, điên nhi chạy sạch mông chạy vào Cố Cầm phòng ngủ. Một phòng xuân tình giàu dạt tự không cần nhiều lời, song phi cảnh hoa Vương Dật lại tỉnh lại đã là 9 giờ sáng nhiều. Cố Cầm cùng Từ Đẹp sớm đã đi làm đi, cũng không có tính toán tiễn đưa, bởi vì Vương Dật cảm thấy ly biệt thương thế, đặc biệt căn dặn chúng nữ không muốn đưa tiễn, chỉ an bài Lão Hoắc lái xe đưa hắn đi sân bay. Lão Hoắc, ngươi Hắc Bạch lưỡng đạo đều có nhân mạch, đem trong biệt thự chúng nữ chiếu cố tốt. Ngươi bên này nếu có cái gì không giải quyết được sự tình, nhớ rõ đúng lúc cho ta biết, ta dùng thông thường ngoại thủ đoạn giúp ngươi. Vương Dật đăng ký trước lại lần nữa phân phó đến. Thỉnh thiếu gia yên tâm. Ta nhất định đem ngài bàn giao sự tình làm tốt. Đây là một tấm Nhật Bản cả nước thông hành thẻ tín dụng, có thể dùng Nhật Nguyên tốt đẹp kim kết toán, xin ngài tùy ý sử dụng. Hoắc Vân cung kính đưa ra một tấm màu đen tạp phiến. Vương Dật cũng không cự tuyệt, cất xong sau liền xách lấy bao lên phi cơ. Lần thứ nhất ngồi máy bay Vương Dật, tò mò đánh giá khoang hạng nhất hoàn cảnh, thật là rộng mở mà thoải mái, liền tiếp viên hàng không hình như cũng nhiều hấp dẫn một chút. Tiên sinh ngài hảo. Xin hỏi ngài chỗ ngồi hào là bao nhiêu? Một tên tịnh lệ tiếp viên hàng không mỉm cười dò hỏi đến, Vương Dật ha ha cười, đụng tới người quen cũ. Không biết có phải hay không Thẩm Trấn Nam cố ý an bài, trước mắt tiếp viên hàng không đúng là tại Tử Vi Tinh Hào Thượng từng có một pháo duyên phận thiếu phụ Lý Vĩ. Vương Dật trực tiếp đem vé máy bay đưa cho nàng, xem qua vé máy bay Lý Vĩ ánh mắt biến đổi, ngài chính là Thẩm Tổng an bài khách quý, xin ngài bên này đến. Nói xong hướng Vương Dật ném nhất cái mị nhãn, nhìn đến Thẩm Trấn Nam cái này nón xanh trượng phu trước tiên sắp xếp xong xuôi toàn bộ. Lý Vĩ cũng nhận ra vị này Vương Dật đúng là đem chính mình địch được chết đi sống lại người thanh niên kia nhân. Vương Dật theo lấy thiếu phụ tiếp viên hàng không đi đến cabin gần nhất phòng điều khiển chỗ ngồi, tiên sinh, đây là ngài vị trí. Toàn bộ cái cabin, nơi này thoải mái độ cùng tư mật tính tốt nhất, cách âm hiệu quả cũng không tệ. Máy bay còn muốn chờ một lát mới hội cất cánh, đoạn thời gian này ngài nghỉ uống chút gì không đồ uống sao? Vương Dật ngồi ở thoải mái rộng mở tọa ỷ phía trên. Cười núp nít nhìn Lý Vĩ, ta muốn uống nải, sữa người. Lý Vĩ khuôn mặt nhi đỏ lên, nhẹ nhàng thối Vương Dật một ngụm, hừ, vừa lên phi cơ liền đùa giỡn nhân gia. Tiếp viên hàng không xoay người kéo lên cách liêm, ngăn cách bên ngoài tầm mắt về sau. Lý Vĩ một bên cởi chính mình phía trên y, một bên đối với Vương Dật nói, vốn là huyên huyên đã cai sữa, có thể tháng trước ra đến ta lại có. Cho nên ta này sữa còn không có đoạn. Cởi bỏ áo tiếp viên hàng không, đem áo ngực hướng lên đẩy. Lộ ra một đôi trắng nõn vú, vốn là Thẩm Tổng đã an bài ta không còn lên máy bay rồi, mấy ngày hôm trước đột nhiên nói cho ta Tử Vi Tinh Hào Thượng kia người trẻ tuổi nhân phải ngồi cơ, hỏi ta muốn hay không bồi phi nhất bang. Ta đương nhiên đáp ứng. Ta cấp lão công nói muốn thuận tiện tại Nhật Bản làm mang thai kiểm, muốn tại Nhật Bản ngốc một tuần. Có thể nhiều cùng ngươi vài ngày. Lý Vĩ nhảy qua cưỡi ở Vương Dật trên người, đem nải đưa đến nam nhân bờ môi. Nhà, mau ban tỷ tỷ hút hút một cái nải, trướng ta thật khó chịu. Ách ân. Thoải mái hơn. Còn có này một cái, đừng nặng. Hội phun ra. Vương Dật một tay cầm chặt một cái nải, dùng sức hướng đến ở giữa dựa, mở ra miệng rộng đem hai cái đầu vú đồng thời ăn vào trong miệng. Còn không dùng lực hút, hai tay sờ, hai cổ tinh tế dòng nước xiết liền phun tiến miệng bên trong. Chân chính sữa mẹ kỳ thật chẳng phải là quá tốt uống, bởi vì nó ngọt độ cùng độ dày cũng không phải là rất cao. Tiểu Dật, nhất hội ăn đủ nải rồi. Ngươi cần phải thật tốt an ủi phía dưới tỷ tỷ tiểu huyệt dâm. Mang thai sau dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, cả người đều nhanh thành dâm hoa đảng phụ rồi. Lý Vĩ một bên năn nỉ Vương Dật, một bên đùa nghịch tiếp viên hàng không đồng phục. Vương Dật ngậm lấy vú, hàm hàm hồ hồ nói, như thế nào? Ngươi không còn sớm chính là dâm hoa đảng phụ sao? Nhĩ lão công cùng Thẩm Trấn Nam hai người nam mọi người không thỏa mãn được ngươi. Chán ghét. Ta làm sao lại là dâm hoa đảng phụ rồi hả? Nổi giận Lý Vĩ nhẹ nhàng đánh Vương Dật một quyền, bán giải váy đồng phục đã tuốt đến hơi hơi phình bụng phía trên. Ta lão công nói thời gian mang thai không thể làm loạn, Thẩm Trấn Nam gần nhất lại cùng thê tử châm lại tình xưa, không để ý tới ta. Này đều nhanh hai tháng không thật tốt điệp huyệt rồi, Tiểu Dật, nâng một chút mông. Vương Dật phối hợp làm tiếp viên hàng không nhi đem quần của hắn cởi xuống, căn kia thật giống như bị cái gì nhân chọc giận bình thường rồng thịt, phẫn nộ hướng Lý Vĩ đứng thẳng. Không hổ là Tiểu Dật, dương vật thật sự rất tinh thần đâu. Lý Vĩ đỡ lấy dương vật chống đỡ tại tiểu huyệt phía trên, liên tục không ngừng tại hòn le cùng tiểu huyệt ở giữa hoạt động, không vài cái liền đem dâm thủy xoa đầy trứng gà đại quy đầu. Vừa muốn mở ra tiểu huyệt nuốt ăn côn thịt, cách liên bên ngoài truyền đến một tiếng nũng nịu rên rỉ, làm hai người dừng lại động tác. Thứ hai chương chua xót tiếp viên hàng không nhi cơ. Cơ trưởng, mau bay lên, thời gian không đủ ngươi đánh một pháo. Đừng nói nhảm rồi, nhanh chóng theo ta tiến phòng điều khiển. Trước khi cất cánh không đến một phát, ta có thể phi không tốt lần này chuyến bay. Phó cơ trưởng đã ở, vừa vặn một loạt giải quyết rồi. Lại muốn hai đánh một sao? Các ngươi sẽ tìm một người A, đồng thời hầu hạ hai người các ngươi nhân quá mệt mỏi. Nào có nhân thủ nhiều như vậy, ngươi cũng không phải không biết tình huống của hôm nay. Nhanh chút A. Hừ. Không phải là Lý Vĩ kia lẳng lơ hôm nay lên máy bay sao? Ta lại không phải là chưa bị Thẩm tổng địch qua, dựa vào cái gì nàng không cần làm sống. Ngươi nhẹ chút. A. Đừng thao như vậy đại lực, tiên tiến phòng điều khiển. Phanh. Một tiếng đóng cửa, cách liêm ngoại hồi phục an tĩnh. Công ty của các ngươi rất loạn à. Bụng của ngươi đứa nhỏ này nói được thanh là ai sao? Lý Vĩ chậm rãi rơi tọa, một chút cắn nuốt Vương Dật dương vật, ân mô. Thật thoải mái. Còn có thể là ai? Ta lão công đấy chứ. Vương Dật mới không tin câu này chuyện ma quỷ, dùng sức thúc một cái phần eo, dương vật hung hăng cắm đi vào một mảng lớn, a nha. Đừng. Đừng thống dữ dội như vậy, hội thương bụng đứa nhỏ. Ta cũng không biết đứa nhỏ này là ai loại. Trừ bỏ ta lão công cùng lão trầm, mang thai trước có một chuyến phi nước Mỹ chuyến bay phía trên, một cái người da đen cùng một cái bạch mọi người địch qua ta. Ngươi làm loạn như vậy, cũng không mang áo mưa sao? Vạn nhất đem kiếp sau đi ra cái con lai. Ta nhìn ngươi như thế nào hướng trong nhà bàn giao? Đừng hoảng lợi hại như vậy, nãy đều theo bên trong miệng đi ra. Vương Dật một lần nữa ngậm hồi tránh ra trong miệng vú. Sinh xong Huyên Huyên về sau ta liền chưa từng tới nghỉ lễ, cho nên không cảm thấy hội mang thai. Cũng liền chưa bao giờ mang bộ, ta không thích cao su cảm giác. Lý Vĩ liền vội vàng ổn định nửa người trên bất động, chính là qua lại lay động bờ mông, huyệt dâm cứ như vậy khuấy lên dương vật đến, cho ngươi thử xem tỷ tỷ tiểu điện mông. A, thật thoải mái, đại dương vật vừa vặn đâm tại dây điểm phía trên, a. Vương Dật cảm giác dương vật của mình mỗi lần cắm vào đều hội đội lên một mảnh thịt lồi thượng lướt qua, mỗi lần lướt qua thịt lồi, Lý Vĩ đều hội cả người run rẩy một lần. Tiểu Dật. Tiểu Dật ôm chặt ta. Ta như thế nào cả người đánh run rẩy, nhất định là bị ngươi điệp rất thư thái, ôm chặt ta, hung hăng chơi ta a. Có thể Vương Dật cũng sợ thương tổn được đứa nhỏ, không dám dùng sức ưỡn eo điệp. Chính là dùng tay ôm Lý Vĩ mông bự, nhẹ nhàng ném động, thoáng gia tăng quốc cắm lực độ. A. Tiểu lẳng lơ. Tiểu lẳng lơ bị đại dương vật thống thật thoải mái. Thao mấy trăm phía dưới còn cứng như thế. Lý Vĩ chính trên rỉ đã nghiền. Chợt nghe đến cách liêm bên ngoài truyền quá mở cửa âm thanh, là vừa mới cái kia bị cơ trưởng cứng rắn kéo lấy tiếp viên hàng không theo phòng điều khiển đi ra, hừ. Hai cái này kẻ bất lực, ta tùy tiện xoay hai cái mông liền bắn. Làm cho lão nương nửa vời. Nàng nói phân nửa, mới chú ý tới cách liêm Lý Vĩ dục tiên dục tử tiến trên rỉ. Lý Vĩ lúc này cũng không để ý tới không tránh người, ngược lại kêu càng mắc cỡ, a, quá thích, ngươi sẽ không đem tỷ tỷ theo Thượng Hải thao đến Đông Kinh a. Tỷ tỷ kia phi bị ngươi điệt chết không thể. A. A. Đừng có ngừng a. Một phen dâm đãng kêu la nghe Tiếp Viên Hàng không là ghen ghét dữ dội, như thế nào chuyện gì tốt nhi cũng làm cho Lý Vĩ này huyệt dâm bắt kịp rồi hả? Chua xót nói, u. Kêu như vậy phóng túng, là ngồi vụ trưởng a. Máy bay lập tức bay lên, ngài có thể kiềm chế một chút, chớ đem nhân gia sinh mạng cấp làm chặt đứt. Thao mẹ ngươi huyệt dâm Diễm Nhi, lão nương này chính thích, thiếu tại đó bên trong chua nho. Có bản lĩnh ngươi tiến đến, nhìn căn này đại dương vật nước tiểu không nước tiểu ngươi. Lý Vĩ tàn nhẫn đánh trả đến, sau đó gia tăng lên xuống động tác, da thịt va chạm, ba ba. Tiếng càng lúc càng lớn, a. Đại dương vật đẩy hoa tâm rồi. Đỉnh tiểu huyệt chua chua. So Vương Diễm Nho còn chua. Ha ha. Lý Vĩ một trận chế ngạo, nói Tiếp Viên Hàng không Vương Diễm mặt tím tím xanh xanh một khối hồng một khối, chỉ có thể một phát chân sau đó hầm hừ đi. Lý Vĩ nghe được Vương Diễm đi. Lại khoái sụp vài cái mới dừng lại đến, chậm rãi từ Vương Giật trên người sau khi xuống tới, một bên sắp xếp quần áo vừa nói, máy bay mau bay lên, tiểu Giật ngươi muốn nịch chặt dây an toàn, ta cũng phải đi chỗ ngồi của mình rồi. Bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Sửa sang xong đồng phục Lý Vĩ vừa chuẩn bị cấp Vương Giật dọn dẹp một chút dương vật, lại phát hiện hắn đã mặc quần xong, dương vật cũng không lau sạch sẽ, mang theo nhân gia dâm thủy liền thu lại. Dứt lời lại lấy ra Vương Giật dương vật hút. Vương Giật ha ha cười, dù sao trong chốc lát còn phải thao, không quan hệ, hắc hắc. Lý Vĩ liếm sạch côn thịt thượng dâm thủy, mới đem nó bỏ vào trở về đũng quần, tỷ tỷ huyệt dâm quá tùng, tiểu Giật ngươi điệp chưa đã. Trong chốc lát ta mang theo ta tân nhận thức hảo muội muội. Lý Vĩ còn muốn nói điều gì, chợt nghe đến cabin nội radio, hoan nghênh tôn quý hành khách cưỡi Hán Thành hàng không, lần này chuyến bay từ Thượng Hải sân bay quốc tế phi đến Đông Kinh đều quốc tế hàng trạm, máy bay sắp cất cánh, thỉnh đại gia đóng lại sở hữu thiết bị điện tử. Cũng nịt chặt dây an toàn, ngài có bất cứ vấn đề gì mời theo khi dò hỏi không ngồi, cảm ơn đại gia phối hợp. Lý Vĩ một bên rớt ra cách liêm vừa nói, như thế nào, âm thanh rất ngọt a. Nàng chính là ta nói hảo muội muội. Nhân gia còn không có tốt nghiệp đâu liền được đến thực tập cơ hội. Máy bay muốn lên đường chạy, ta phải đi nhanh lên rồi. Nhìn Lý Vĩ đi ra khoang hạng nhất, Vương Dật cũng nhìn quanh tuần sau bao vây, không nghĩ tới thế nhưng chỉ có chính mình một người. Không biết là lão Trầm cố ý an bài, vẫn là không có nhân cưỡi, mặc kệ hắn. Dù sao không có người vừa vặn thuận tiện chính mình điệp huyệt. Nhàn nhi, tân phối hợp phương án tính toán ra tới sao? Vương Dật trong lòng yên lặng hỏi. Ân. Ba ba ngươi nhìn bộ này phương án như thế nào đây? Thiên phú, dị năng huyết mạch, phối hợp chủ động kỹ năng ta sơ cấp dị năng, cùng bị động kỹ năng, tinh thần, làm ba ba có đầy đủ thấu thị cùng ý niệm khống vật năng lực. Lại phối hợp một cái bách độc bất xâm, như thế nào đây? Tiểu Nhàn Nhàn một hơi nói ra bốn cái kỹ năng cùng thiên phú, nghe Vương Dật là vân vụ, đơn giản từng cái xem xét. Dị năng huyết mạch, cấp độ A thiên phú. Cụ sở hữu dị năng huyết mạch mới có thể nắm giữ dị năng, LV. 3 có thể học tập trung cấp dị năng, LV. 5 có thể học tập cao cấp dị năng. Huyết mạch cấp bậc ảnh hưởng dị năng uy lực, thương thành giá cả 1.000 tích phân. Sơ cấp dị năng. Cấp độ A chủ động kỹ năng, có thể thông qua tiêu hao tinh thần lực, sử dụng sơ cấp dị năng, thấu thị, ý niệm khống vật, yêu cầu trí lực đếm không thua kém 20, kỹ năng uy lực tùy cấp bậc nâng cao mà thành lớn thương thành giá cả 1.500 tích phân. Bách độc bất xâm, B cấp bị động kỹ năng, làm nhân vật có thể bách độc bất xâm, bách bệnh không sợ, thương thành giá cả 1.000 tích phân. Tinh thần, C cấp bị động kỹ năng. Làm nhân vật tinh thần lực được đến nhanh hơn hồi phục. Thương thành giá cả 500 tích phân. A. Sơ cấp dị năng, nhìn rất thực dụng bộ dạng, hơn nữa tương lai còn có khả năng thăng cấp là trung cấp cùng cao cấp, rất tiềm lực bộ dạng, tinh thần, thêm vào hồi phục, bách độc bất xâm, ký có thể phòng ngừa người khác cho ta kê đơn. Có thể tránh cho nhiễm bệnh, ha ha, này có phải hay không sợ ta tại Nhật Bản được bệnh lây qua đường sinh dục à? Liền sao an bài a, nhàn nhi của ta tích phân cùng đếm đủ chưa? Cũng đủ á. Nhàn Nhi còn để lại có dư đâu. Tốt lắm. Kỹ năng và thuộc tính chuẩn bị xong rồi, ba ngươi bây giờ nhìn một chút nhân vật bản trước mặt a. Nhân vật tính danh, Vương Dật Thương, thành tích phân số dư, 2000, tuổi, 23, cấp bậc, 6, kinh nghiệm, 4000, bề ngoài, 13, khí chất. 13, thể chất, 17, trí lực, 20, may mắn, 20, tự do, điểm thuộc tính, 5, chủ động kỹ năng 1, tâm linh người bắt tóm LV. 1, chủ động kỹ năng 2, người ngụy trang LV. 1, chủ động kỹ năng 3, sơ cấp dị năng LV. 1, bị động kỹ năng 1, tán đả vương LV. 5, bị động kỹ năng 2, tiếng Anh tinh thông LV. 1, bị động kỹ năng 3, khắc phái sát thủ LV. 5, bị động kỹ năng 4, tình yêu đại sư LV. 3, bị động kỹ năng 5, bách độc bất xâm LV. 1, bị động kỹ năng 6, nhật ngữ tinh thông LV. 1, bị động kỹ năng 7, tinh thần LV. 1, tự do, điểm kỹ năng, 2 thiên phú 1, mang ngư thể chất LV. 5, thiên phú 2, dị năng huyết mạch LV. 3, tự do, điểm thiên phú, 2 có được đạo cụ, vạn quốc giấy thông hành. Mộng cảnh thợ săn, dục vọng vòng cổ, tiểu ngũ lang số mệnh 910, xúc tu quái 3, nhà trọ thứ nguyên môn 2, bách biến y, đã đưa ra đạo cụ, cao cấp nữ hầu trang phục 3, cái chân thứ 3. Như ý bỗng Vương Dật xem qua bảng trước mặt sau tin tưởng canh túc, tin tưởng nhiệm vụ lần này tay đến cầm đến. Thứ ba chương tiểu tiếp viên hàng không nhi máy bay cất cánh coi như vững vàng, lần thứ nhất ngồi máy bay Vương Dật không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, phía dưới nhỏ bé thành thị, phía trước vô biên biển mây, phía trên bát ngát bầu trời, nhìn Vương Dật trong lòng cũng là một mảnh mở mang. U! Đây là ngồi vụ trưởng tiểu tình nhân nha. Quả nhiên là một bộ tốt túi da. Một cái vẻ lấy nùng trang xinh đẹp tiếp viên hàng không vào khoang hạng nhất, nghe âm thanh phải là vừa rồi Vương Diễm Nhi, tiểu đệ đệ, Lý Vĩ đại huyệt dâm đã sinh hài tử, lỏng lỏng lẻo lẻo khẳng định hầu hạ không thoải mái, muốn hay không tỷ tỷ ta thay ngươi tiết tiết lửa à. Tùy theo Vương Diễm chậm rãi tới gần, một cổ đặc hơn mùi nước hoa nhi tưới đến Vương Dật khoang mũi. Vương Dật liếc mắt nhìn tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, Vương Diễm, cau mày nói, ngươi phía dưới kia há mồm chặt hay không ta không muốn biết. Nhưng là mời ngươi cách xa ta xa một chút, sạch chết rồi. Vương Diễm lông mày dựng lên, vừa muốn nổi đóa, Lý Vĩ mang theo cái tịnh lệ con nhóc cũng vào khoang hạng nhất, u, ta nói này khoang hạng nhất như thế nào tao khí tận trời. Nguyên lai là đầu của chúng ta bà Diễm tỷ nhi tại đây thưởng nam nhân đâu. Lý Vĩ quả nhiên tốt nhất trêu chọc nữ nhân kia, câu nói đầu tiên làm nàng nổ mao, cái gì đầu bài? Ngươi đem cô nải nải đương cái gì? Nha! Là được. Thực xin lỗi rồi, ta nói sai, kỹ nữ còn bán ép còn thu lệ phí đâu. Ngài như vậy nghĩa vụ kính dân, còn thật không biết xưng hô thế nào. Tốt miệng lưỡi bén nhọn há miệng. Chỉ mong ngươi phía dưới kia há mồm cùng phía trên giống nhau lợi hại. Ta ngược lại chỉ mong ngươi phía trên kia há mồm, không có phía dưới kia trương thúi như vậy. Ngươi! Hừ! Bại trận Vương Diễm gắt một cái quay đầu đi. Mà Vương Dật cũng lần thứ nhất thấy được nữ nhân ở giữa hiện trường TF, sắc bén lời nói giao phong. Thay đổi trong nháy mắt công phòng chuyển đổi, lỗ hổng bắt giữ cực nhanh, yếu điểm công kích chi sắc bén, thật là làm cho hắn đại khai nhãn giới. Lúc này còn có một nhân cũng bị hai nàng TF dùng từ chi dơ bẩn hạ lưu, làm cho một trừng miệng ngốc. Gương mặt đỏ bừng, thì phải là Lý Vĩ mang vào đến con gái, hệ thống biểu hiện nàng tên là Dương Tử Tuyền, vẫn là cái tiểu sử nữ, mới bắt đầu 20% độ hảo cảm, phối hợp LV. Năm khắc phái sát thủ 30, khủng bố tăng thêm, bây giờ nữ hài nhìn Vương Dật. Đã có một loại lâm vào bể tình xúc động. Tiểu Tử Tuyền, đây chính là ta muốn giới thiệu ngươi nhận thức cao phú soái, đừng như vậy thẹn thùng, tới gần một điểm. Lý Vĩ tiếp đón nữ hài. Dương Tử Tuyền dáng người cao gầy, tỷ lệ đều đặn. Tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, mắt to miệng rộng miệng, thật sâu hốc mắt, sóng mũi thật cao, nhìn không quá nghĩ nam phương cô nương. Tiên sinh ngài hảo. Ta gọi Dương Tử Tuyền, là phía Nam Hàng không dân dụng đại học sinh viên năm thứ nhất, lợi dụng nghỉ hè thực tập làm công. Lý Vĩ Tỷ nói, ngài có thể cho ta một chút trợ giúp, không cho ta. Không cho ta bị người khác ức hiếp. Âm thanh quả nhiên rất êm tai, thanh thúy dễ nghe, giống như chim chóc, gọi dậy giường đến nhất định đặc sắc, chính là ngôn ngữ ở giữa khẩu âm tương đối nặng. Mang theo rõ ràng Đông Bắc vị. Ha ha, lập tức đem ta gọi Tang Thương. Ta gọi Vương Dật, ngươi kêu ta Dật ca là được, hoặc là tùy theo Vĩ Tỷ bảo ta Tiểu Dật. Kia, ta đây gọi ngài Dật ca a. Dật ca, ta có thể vì ngài làm những gì sao? Dương Tử Tuyền cúi đầu, hai tay thủ tại bụng phía trên, khẩn trương hỏi Vương Dật. Ân, không cần, ngươi đi mau lên. Ta sẽ cùng Trầm lão bản sách nhất sách ngươi, ngươi liền cần cù và thật thà làm việc đàng hoàng, học tập cho giỏi. Cái gì? Dật ca ngươi không muốn quy tắc ngầm ta sao? Ta nghe nói, ngươi có phải hay không chê ta không xinh đẹp? Vương Dật là thật tâm không nghĩ trêu chọc cái này Dương Tử Tuyền, cũng không phải là không khởi sắc tâm, chẳng qua là cảm thấy khai phá xử nữ quá khó khăn. Chơi lên không thể tận hứng. Ngươi rất xinh đẹp, nhưng là không có kinh nghiệm gì. Ngươi coi như Vĩ Tỷ thay thế ngươi bị ta quy tắc ngầm, về sau ngươi thật tốt báo đáp nàng là được rồi. Lý Vĩ vốn ôm lấy mượn sức cái này người mới mục đích. Nghe được Vương Dật như vậy thay mình nói chuyện, càng là hài lòng, Tiểu Dật, ngươi là tốt rồi nhân làm đến cùng. Tử Tuyền không có kinh nghiệm gì, ngươi thao một hồi nàng không liền có sao. Sau đó Lý Vĩ mà bắt đầu cởi quần áo, một bên cởi một bên nói. Ta đã an bài nhân tại cửa ngắn lấy rồi, phòng điều khiển tại rớt xuống trước sẽ không tiếp tục mở ra, đây cũng là vì phòng ngừa cướp máy bay, chúng ta cứ yên tâm tại nơi này khoái hoạt trong chốc lát. Cởi được chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót, Lý Vĩ đi đến Vương Dật trước người ngồi xổm xuống đến. Không chút khách khí liền lấy ra dương vật của hắn, một bên tuốt một bên quay đầu đối với Tử Tuyền nói. Ở đàn kia ngốc đứng lấy thì sao, còn không mau. Dương Tử Tuyền yếu ớt, nga. Một tiếng mà bắt đầu thoát thân thượng quần áo. Đừng thoát, ta rất yêu thích ngươi mặc đồng phục bộ dạng. Đúng rồi, ngươi mặc chính là lam bạch sắc điều văn quần lót a. Vương Dật tại trên người của nàng thử một chút tân nắm giữ sơ cấp dị năng thấu thị, hắn một lời trung làm Dương Tử Tuyền không tự giác bưng kín phía dưới thân váy. Cho rằng chính mình đáy quần đi hết, Dật ca. Ngươi thật là xấu. Tầm nhìn trung nữ hài địa phương khác bình thường không khác, chỉ tại hạ thân của nàng có một cái hình tròn thấu thị khu vực, có thể tùy Vương Dật ý niệm tự do điều chỉnh lớn nhỏ cùng vị trí. Phạm vi càng lớn càng cảm thấy tinh thần lực của mình tiêu hao thay đổi mau. Lại điều chỉnh một chút thấu thị chiều sâu, lộ ra Dương Tử Tuyền kia lông mu bao trùm phía dưới âm hộ, thậm chí có thể xuyên thấu thân thể. Nhìn đến miệng âm đạo màng trinh thậm chí là đang tại rụng trứng buồng trứng. Thấu thị càng sâu, tiêu hao tinh thần đồng dạng càng nhiều. Nói lên trưởng, kỳ thật cũng chỉ là phiến khắc thời gian, Dương Tử Tuyền đã học Lý Vĩ bộ dáng đứng ở Vương Dật trước người, đưa ra một cái thon dài thiên thiên tay nhỏ, cầm tráng kiện côn thịt. Kìm lòng không được nói một tiếng, nóng quá a. Vương Dật cảm giác được thiếu nữ tay nhỏ một mảnh lạnh lẽo, mò chính mình còn thật thoải mái. Vì thế đưa ra một bàn tay cầm chặt nàng tay nhỏ, mang theo nàng nhẹ nhàng tuốt chuyển động. Ngươi xinh đẹp như vậy. Ở trường học không có bạn trai sao? Dương Tử Tuyền tham đầu ghé vào dương vật trước mặt, nhéo lấy cái mũi ngửi ngửi không cảm thấy có mùi gì khác, đôi môi khẽ mở, có bạn trai, là ta cao trung đồng học, lên đại học liền khác thường. Nữ hài lúc nói chuyện phun ra hà hơi thổi tại côn thịt phía trên, làm Vương Dật thập phần hưởng thụ. Vậy hắn không có tìm cơ hội ăn ngươi. Dương Tử Tuyền lè lưỡi cẩn thận liếm một chút quy đầu, ta một mực không đồng ý, ta cảm thấy hắn học đại học sau thay đổi thật nhiều. Mỗi lần video nói chuyện phím thời điểm đều thế nào cũng để ta cởi quần áo, còn để ta nhìn hắn chỗ đó. Lý Vĩ bắt đầu phun ra nuốt vào côn thịt rồi, Vương Dật dùng sức ấn Lý Vĩ đầu, nha. Chắc xét sao? Vậy ngươi làm hắn nhìn chưa? Dương Tử Tuyền đành phải cầm chặt Vương Dật hòn giái nhẹ nhàng mân mê, nhiều nhất chỉ làm cho hắn xem qua mặt lấy đai đeo như thân trên, hắn lập tức liền bắn thật nhiều. Dật ca, ngươi gà, dương vật thật lớn nha. Vĩ Tỷ, ta cũng nghĩ ăn. Thiếu nữ dần dần buông lỏng xuống, bắt đầu chủ chuyển động, Lý Vĩ lại mảnh hít hai cái mới phun ra dương vật, đứng dậy đem không gian hoàn toàn làm cho thiếu nữ. Dương Tử Tuyền điều chỉnh tốt vị trí sau hai tay nâng Vương Dật côn thịt, đầu đi phía trước thấu, há miệng thở dốc khoa tay múa chân một chút. Cảm thấy thật sự là quá lớn căng, miệng nhỏ làm sao có khả năng nhét phía dưới, đành phải phun ra đầu lưỡi cuốn lấy một vòng liếm. Thiếu phụ cũng không nhàn rỗi, quỳ gối tại Tử Tuyền mặt sau cởi bỏ nàng quần áo, cũng không cởi xuống. Cứ như vậy sưởng. Thiếu nữ trước ngực là rất mỏng bằng bông áo ngực, cũng là lam bạch sắc điều văn, hẳn là cùng quần lót đầy đủ. Lý Vĩ cách áo ngực, một tay một cái bắt lấy thiếu nữ kiều nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ua, Tử Tuyền ngươi đôi này vú sữa không sai a. Trách không được ngươi kia tiểu bạn trai liếc mắt nhìn liền bắn. Lại lớn lại đỉnh được có 34 EA, hình dạng cũng tốt, tối rất kiều măng tre hình, trách không được không mặc tố hình áo ngực. Bình thường tàn tại quần áo bên trong thật sự là thâm tàn bất lộ a. Dương Tử Tuyền liếm trong chốc lát, sợ Vương Dật không kiên nhẫn, lấy dũng khí há to mồm đem quy đầu ngậm vào, chính là không bắt được trọng điểm, cũng may có Lý Vĩ tại một bên chỉ điểm. Răng nanh tận lực tách ra, không nên đụng đến côn thịt, thượng miệng môi dưới che kín côn thịt, giống ngậm một cây thô ống hút giống nhau, một chút hút, chậm rãi sẽ đến không cần cấp bách. Thiếu nữ này mới phát giác nhìn qua rất đơn giản khẩu kỹ. Muốn làm tốt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hút vài hớp sau đó, Dương Tử Tuyền đầu nhỏ bắt đầu nhấc lay một cái phun ra nuốt vào khởi dương vật đến, động tác vẫn như cũ trúc trắc, lại đã nuốt xuống một đoạn nhỏ. Vương Dật đối với Dương Tử Tuyền biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Ban đầu ở Anh Ngọc bóc tem điền thị song bào thai thời điểm một đôi ngu xuẩn manh hoa tỉ muội, dạy thế nào đều học không hội, chỉ biết mở ra chân bị thao. Ngay tại Vương Dật chuẩn bị tiến thêm một bước dạy dỗ thiếu nữ thời điểm cabin một tiếng chói tai thương tiếng phá vỡ này một phần xuân tình. Ba ba, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Khiêu chiến nhiệm vụ, sợ tập nghi ngờ, máy bay bị một đám lai lịch không rõ kẻ bắt cóc, vì bảo trụ mạng nhỏ, thỉnh phá hư hành động của bọn họ a. Giải trừ nguy cơ làm cho máy bay bình an chạm đất. Vô khen thưởng, vô trừng phạt, bình an chạm đất cũng phá giải sau lưng âm mưu. Đạt được tích phân 1.000 điểm, kinh nghiệm 1.000 điểm, hoàng kim may mắn bảo trương một cái, bắt được phía sau màn độc thủ, khen thưởng gấp bội, thất bại trừng phạt, tử vong. Thứ 4 chương sợ tập nghi ngờ. Vương Dật vội vàng đứng dậy, căn dặn kinh hoảng sợ hãi hai nàng trước mặt xong quần áo, tìm không thấy được chỗ trốn, chính mình thì là thừa dịp hai nàng không chú ý, đem bách biến y, biến ảo mà ra. Che khuất trên người yếu hại, sau đó vụng trộm hướng đi mặt sau khoang phổ thông. Đứng ở thông hướng đến khoang phổ thông cửa khoang trước mặt, Vương Dật không có tùy tiện gõ cửa, mà là sử dụng thấu thị dị năng, nhìn một chút tình huống bên kia. Chỉ thấy có hai tên Á Châu nhân bộ dáng kẻ bắt cóc, một tên cầm trong tay bóng loáng chủy thủ, kèm hai bên một cô thiếu nữ làm con tin. Một khắc danh ôm một tên không ngồi, nhìn bộ dáng đúng là cùng Lý Vĩ không đối phó Vương Diễm. Nàng huyệt thái dương phía trên có một cái đang chảy máu vết đạn, đã chết không thể chết lại. Đã xong quan sát, Vương Dật quyết định án binh bất động, theo nhiệm vụ thuyết minh phía trên đó có thể thấy được, sự kiện lần này không có nhìn qua đơn giản như vậy. Phía sau màn hình như có khác độc thủ. Trước mắt tới nói, kẻ bắt cóc nếu cướp máy bay, liền khẳng định sẽ thông qua khoang hạng nhất đi phòng điều khiển, hai cái kẻ bắt cóc khẳng định hội lưu một cái tại khoang phổ thông khống chế cục diện. Một cái khác tiến vào phòng điều khiển kèm hai bên cơ trưởng. Toàn bộ quả nhiên cùng Vương Dật đoán trước giống nhau, tại khoang phổ thông cục diện bị kẻ bắt cóc khống chế được về sau, bọn bắt cóc có cầm súng đem Vương Diễm thi thể ném tại một bên. Sau đó liền hướng về khoang hạng nhất hùng hổ đến đây. Vương Dật lại lần nữa điều chỉnh bách biến y, làm này bao bọc toàn thân về sau, biến thành trong suốt trạng thái, loại này trong suốt trạng thái không phải nói làm Vương Dật biến thành lõa thể, mà là dung nhập hoàn cảnh chung quanh biến thành ẩn thân người. Đây cũng là Vương Dật nhìn đến trên mạng lưu truyền cáo tàng hình, sau bắt đầu sinh linh cảm, một phen thí nghiệm hạ quả nhiên hiệu quả nổi bật. Chạy bằng điện khoang thuyền cửa vừa mở ra một cửa. Cẩn thận nâng lấy thương tiến đến kẻ bắt cóc, nhìn đến trống rỗng khoang hạng nhất cũng là một cái ngây người. Vương Dật hợp thời khởi động kỹ năng tâm linh người bắt tóm. Vừa rồi cái kia nữ nhân không phải nói khoang hạng nhất có một danh hành khách sao? Ẩn nấp rồi sao? À! Nhanh hơn điểm tiến vào phòng điều khiển, Cương một gia hỏa kia dựa vào nhất đem chủy thủ không khống chế được quá lâu. Đáng chết, tại máy bay phía trên tàn một phen lại muốn hoa 100 vạn Mỹ Kim. Hắc tâm người đại lý. Khoan phổ thông cái kia kêu Cương một sao. Người Nhật Bản. Vương Dật trong lòng đo lường được. Vương Dật có thể theo bên trong bao vây cứu ra Từ Đẹp, đồng phục hai cái kẻ bắt cóc có thể nói là không hề độ khó, nhưng hiểu rõ sau lưng âm mưu không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Xem ra là vừa rồi thương tiến cảnh kỳ này người. Bất kể, nắm chặt thời gian khống chế cơ trưởng, sau đó sử dụng phòng điều khiển vô tuyến điện uy hiếp chính phủ, thích thả chúng ta đại đầu mục, sống nhiều giả lão đại. Đến lúc đó ta Vũ Tá Mỹ Tiểu Thứ Lan chính là tam diệp hội đời tiếp theo đầu mục. Đi theo Tiểu Thứ Lan phía sau Vương Dật một cái lão đảo, này tam diệp hội lão đại làm Vương Dật nhớ tới một vị đức nghệ song hình nghệ thuật gia. Nghe được động tĩnh Tiểu Thứ Lan cảnh giác một cái xoay người, lại cái gì vô phát giác. Thật sự là gặp quỷ, rõ ràng nghe được có động tĩnh. Tiểu Thứ Lan dùng Nhật ngữ nói thầm, bắt giác, vẫn là nhanh chút tiến vào phòng điều khiển A. Vừa muốn tăng nhanh bộ pháp tới gần phòng điều khiển cửa khoang Tiểu Thứ Lan, đột nhiên cảm thấy phía sau cổ giống như bị cái gì đâm một chút, sau đó liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đã ngủ mê man. Tiểu Ngũ Lan số mệnh 810. Giải trừ ẩn hình Vương Dật lục soát Tiểu Thứ Lan toàn thân, không có phát hiện đầu mối gì, vì thế thu súng của hắn, sau đó phát động người ngụy trang biến thành Tiểu Thứ Lan bộ dáng, chuẩn bị đi khoang phổ thông giải quyết còn lại phiền toái. Khoang thuyền cửa mở ra, ngụy trang thành Tiểu Ngũ Lan Vương Dật hướng một khắc danh kẻ bắt cóc thét lên, Cương một tang, đến khoang hạng nhất A, nơi này có cái thân phận thật to tích con tinh, còn có hai cái xinh đẹp tích tiếp viên hàng không. Cương Mục liền vội vàng buông tay ra lô thành lệ bộ dạng tiểu cô nương, hướng Vương Dật đi đến, Vũ Tá Mỹ Quân, khoang điều khiển đã bị ngươi đã khống chế sao? Điều kiện của chúng ta, đã báo cho biết chính phủ Nhật Bổn sao? Vương Dật quơ quơ súng trong tay. 100 vạn Mỹ Kim mang lên đến thương, khống chế cơ trưởng dễ như trở bàn tay. Cương Mục tang, yêu cầu của chúng ta đã chuyển đạt, nguyên bản bọn hắn còn nói muốn suy tính một chút. Nên biết khoan hạng nhất vị kia con tin thân phận về sau. Bọn hắn lập tức đáp ứng. Vương Dật lại hướng khoang phổ thông trung các hành khách dùng sức sẹo Hán ngữ nói đến, các ngươi tích thành thật một chút, nếu không máy bay tích nổ mạnh, tất cả mọi người chết rồi chết rồi. Cương một tiếng vào khoang hạng nhất về sau. Vương Dật lập tức đóng lại cửa khoang, giơ súng lục lên nhắm Cương một, đi ở phía trước kẻ bắt cóc không có chú ý tới phía sau biến hóa, nhưng trống không không người cabin. Cùng ngã xuống đất ngất đi thượng Tiểu Thứ Lan, cuối cùng làm hắn ý thức được vấn đề chỗ ở. Chậm rãi xoay người sang, liền nhìn đến cầm súng nhắm vua của hắn giật, cái gì, nà ní. Tiểu Thứ Lan, ngươi dùng như thế nào thương hướng về ta? Không đúng, ngươi không phải là Tiểu Thứ Lan. Vương Giật chậm rãi tới gần Cương Mộc, đem chủy thủ cho ta. Tiếp nhận chủy thủ, Vương Giật lại lần nữa khởi động tâm linh người bắt tóm, đồng thời đề ra nghi vấn đến. Trên máy bay còn có các ngươi đồng lõa sao? Cương một trên miệng nói, có, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Tâm lý lại nói đến. Hai chúng ta đều xong rồi, chỉ có thể gặp một chút. Nhìn đến bọn hắn không có đồng lõa, Vương Dật cầm lấy chủy thủ tại Cương một khuôn mặt tìm một đao, nghĩ gạt ta. Ngươi còn non lắm. Ta lại xách một vấn đề, nếu như lại gạt ta. Ngươi liền cùng với Tiểu Thứ Lan tại dưới Hoàng Tuyền gặp lại a. Cương Mục sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ trên đất, che lấy đổ máu khuôn mặt khóc tan nói, không dám. Không dám. Vương Dật cũng ngồi xổm xuống đến, cầm lấy chủy thủ tại cổ của hắn phía trên bỉ hoa khoa tay múa chân. Chỉ ngươi nhóm cái này ngu xuẩn dạng, không làm được cướp máy bay sự tình, nói đi, là ai ở sau lưng chỉ điểm các ngươi. Tam Diệp sẽ sao? Cương Mục liều mạng đem đầu sau này đỉnh, làm cổ cách xa chủy thủ xa một chút, tru lên nói. Không. Không phải là Tam Diệp hội, sống nhiều giả lão đại bị bắt sau đó, Tam Diệp hội liền giải tán. Là Tiểu Thứ Lan, Tiểu Thứ Lan tại thôi đặt thượng nhận thức người vì hắn tìm cách đây hết thảy. Lần này Cương Mục ngược lại nói lời nói thật. Có thể làm cho Vương Dật bồn chồn chính là khiêu chiến nhiệm vụ cũng chưa xong thành. Một cái con dao kích choáng Cương Mục, Vương Dật biến trở về hình dạng của mình, vĩ tỷ, tử tuyền. Nguy cơ giải trừ. Các ngươi xuất hiện đi. Giấu ở hành lý quỷ trung hai nàng trong lòng run sợ đi ra. Nhìn ngã xuống đất hai người, cuối cùng yên tâm. Vương Dật phân phó đến, đi tìm hai sợi dây đến, thuận tiện thông tri cơ trưởng cùng hành khách, làm đại gia an tâm chờ đợi máy bay đến điểm cuối. Vương Dật đem hai tên kẻ bắt cóc buộc chặt lại sau nhét vào tiếp viên hàng không nhi phía trước ẩn thân đưa vật quỷ. Lý Vĩ lưu lại Dương Tử Tuyền bồi tiếp Vương Dật, xem như ngồi vụ trưởng phía sau phải gánh vác vỗ về hành khách cùng xử lý chết người trách nhiệm. Lúc này khoang hạng nhất chỉ có Vương Dật cùng Dương Tử Tuyền. Rộng thùng thình da thật nhuyễn bao tọa ỷ. Đem dựa vào lưng để nằm ngang sau biến thành một tấm giường nhỏ, hai người ôm nhau nằm ở phía trên. Tử Tuyền ngẩng đầu nhìn Vương Dật, trong mắt ngậm nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói, Dật ca, vừa rồi ta thật sự rất sợ hãi. Lần thứ nhất thượng chuyến bay liền gặp được loại sự tình này. Ta cơ hồ cho rằng ta liền phải chết. Vương Dật vỗ vỗ nữ hài sau lưng, an ủi, hiện tại không phải là thật tốt thôi. 2 giờ sau máy bay liền hội ở phi trường chạm đất, có Dật ca tại, ngươi không cần sợ hãi. Tử Tuyền lập tức khóc lên. Ô ô, may mắn ngươi tại, Dật ca, ta vẫn là sợ, hội không còn có kẻ xấu. Dật ca, ngươi muốn ta đi, ta không nghĩ thời điểm chết còn là xử nữ. Nữ hài dứt lời liền ngẩng lên đầu hai mắt nhắm nghiền, nước mắt im lặng lướt qua hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ. Vương Dật nâng nàng khuôn mặt, nhất cúi đầu miệng liền in tại đôi môi bên trên, dục hỏa như liệt hỏa phanh du bình thường đằng nhiên nổ mạnh. Cởi người khác quần áo Vương Dật thuần thục thoát khỏi thiếu nữ tiếp viên hàng không đồng phục, chỉ để lại một bộ lam bạch điều văn nội y. Tử Tuyền đem Vương Dật côn thịt theo bên trong quần giải thả ra, dùng một cái tay nhỏ vòng cầm chặt tuốt chuyển động, Dật ca, dương vật của ngươi tốt thô a, một bàn tay đều cầm không được, Tử Tuyền tiểu huyệt, không biết có thể hay không chứa chấp. Dật ca, ngươi nhìn một chút nhân gia tiểu huyệt có thể hay không tắc hạ ngươi đại dương vật, được không? Vương Dật vỗ nàng kia kiều bắn mông, đánh thiếu nữ nũng nịu rên rỉ một tiếng, đứa nhỏ phóng đảng, ca ca ta không chỉ có muốn nhìn ngươi tiểu nộn huyệt. Còn muốn nghe một cái, nếm thử ngươi xử nữ bướng nộn, đến nằm xong. Vương Dật theo phía trên giường xuống, tách ra Tử Tuyền hai đầu đại chân dài về sau ngồi đến bên trong lúc, nhìn đến quần lót hạ bộ đã ướt rồi một mảnh. Tiểu lẳng lơ. Dâm thủy đem quần lót đều thấm ướt. Thiếu nữ hoảng vội vàng dùng tay che hạ thân, Dật ca, ngươi đừng chê cười người ta, tiểu huyệt bên trong lại dính lại ngứa, thật khó chịu a. Vương Dật cầm chặt nàng ngăn trở tay, nhẹ nhàng tách ra, tiểu Tử Tuyền. Ngươi bây giờ có bao nhiêu khó chịu, lập tức có bao nhiêu thoải mái, làm Dật ca nếm thử ngươi hương vị. Đừng. Thiếu nữ vừa muốn hô ngừng, Vương Dật đã hé miệng ngậm vào thấm ướt khu vực. Cách quần lót đều có thể ngửi được một cổ chỉ có thuần khiết hương thơm. Dương Tử Tuyền chỉ cảm thấy chính mình tối xấu hổ địa phương một mảnh ấm áp ướt át, một cây mềm mềm đầu lưỡi liên tục không ngừng cách quần lót mát xa chỗ kín của mình. Nàng không tự chủ được dùng một ngón tay đem quần lót đẩy đến một bên. A! Vương Dật miệng trực tiếp cắn lấy chính mình âm hộ, xa lạ vật thể tiếp xúc thân mật làm Dương Tử Tuyền cả người sợ run cả người. Một cái hàng run rẩy vừa mới kết thúc, Vương Dật đầu lưỡi đẩy ra môi mật đỉnh tại hòn le phía trên. Dùng sức mân mê, Tử Tuyền lập tức lại là một trận run rẩy, một cổ thanh tuyền từ phía dưới tiểu huyệt bên trong chảy ra, hoàn toàn làm ướt quần lót, nữ hài hưởng thụ nàng trong sinh mệnh lần thứ nhất cao trào. Vương Dật dừng lại liếm láp. Ẩm ướt đát đát quần lót tại một bên thật sự là không thoải mái, hắn khép lại ở nữ hài hai chân đều phát triển cao duỗi thẳng, sau đó một bàn tay đồng thời cầm chặt hai cái tinh tế cổ chân. Dùng sức hướng lên nhất sách, Tử Tuyền mông tùy theo nâng lên ly khai mặt giường. Vương Dật tay kia thì kéo nữ hài quần lót, thuận theo hai chân kéo liền cởi xuống. Lúc này Dương Tử Tuyền cũng theo bên trong cao trào tỉnh táo lại, Dật ca, nhân gia tiểu huyệt xem được không? Vương Dật bưng lấy đôi này khép lại đại chân dài tiếp tục đẩy lên. Dương Tử Tuyền phối hợp hai tay vần quanh hai chân ôm ở trước ngực, bẹn đùi thịt mềm gắt gao kẹp lấy phấn nộn lỗ thịt. Thiếu nữ âm hộ chỉnh thể thượng rất ngắn, chỉ có không đến 2 thốn trưởng, Vương Dật lần thứ nhất nhìn thấy nhỏ như vậy huyệt dâm. Phải biết Vương Dật hiện tại dương vật cũng không chỉ 2 thốn thô, mới có thể cắm đi vào a, đại khái. Thứ 5 chương vạn mét trời cao thượng Vương Dật đem đầu dán tại Dương Tử Tuyền giữa hai đùi, há miệng đem toàn bộ xinh xắn hoạt bát âm hộ ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm hòn le cùng môi mật đồng thời, miệng hút một cái phát ra chật chật âm thanh. Tử Tuyền trong miệng thỉnh thoảng phát ra ý nghĩa không rõ hừ tiếng ngâm, tùy theo khoái cảm tích lũy càng ngày càng nhiều. Tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Ách a! Giật ca! Ta! Ta không được! Tiểu huyệt! Muốn hư mất rồi, rất muốn! Rất muốn bị ngươi đại dương vật! Hung hăng đâm vào! A! Giật ca, đến nha! Nhân gia tiểu huyệt đã chuẩn bị tốt. Dương Tử Tuyền trạng thái thật là không tệ. Cầu ái nói vừa tao vừa phóng túng, nhìn không ra tí xíu xử nữ bộ dạng. Vương Dật tách ra nàng cặp kia khép lại đại chân dài, theo hai chân ở giữa một bên thượng dời thân thể, một bên hôn lấy nàng kia giàu có co giãn làn da. Từ âm hộ đến bụng, sau đó là bộ ngực, Vương Dật cách áo ngực mút lấy thiếu nữ kiều nhũ, không giống với nơi riêng tư kia thuần khiết thơm mát. Một cổ đặc hơn nải hương vị tràn ngập Vương Dật khoang mũi cùng khoang miệng. Không có ở bộ ngực quá dừng lại thêm. Vương Dật đầu tiếp tục hướng phía trên, hôn qua thơm ngon bờ vai, cổ, cuối cùng đến điểm cuối, hai người nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ. Miệng lưỡi dây dưa ở giữa, Vương Dật đại dương vật đã đội lên Dương Tử Tuyền nộn huyệt phía trên. Vương Dật hai tay dùng sức tách ra nàng hai đầu đại chân dài. Để tận lực mở ra thiếu nữ nộn huyệt. Dương Tử Tuyền cảm giác được một cây lửa nóng côn thịt chỉ vào chính mình mềm mại tiểu ngực, tuy rằng trong lòng mong chờ đã lâu, lại vẫn đang kìm lòng không được nhẹ nhàng giãy dụa. Vương Dật biết đây chỉ là nữ hài khẩn trương quấy phá. Chẳng phải là tính toán cự tuyệt hắn, eo dần dần tăng lực lay động dương vật, hai bên có chút nhồi máu môi mật không có bị hồng nhuận quy đầu tách ra, ngược lại lôi cuốn quy đầu cùng một chỗ hãm vào bên trong, nguyên bản liền thập phần hẹp hòi mật huyệt. Bởi vì môi mật loạn nhập càng thêm chật chội, Vương Dật đành phải lui ra, sau đó dọn ra một bàn tay đưa vào hai người giao hợp địa phương, dùng ngón tay tách ra hai bên môi mật, sau đó lại tiếp tục độ thẳng tiến, lúc này mới thuận lợi cắm đi vào hơn nửa quy đầu, chỉ vào màn trinh trước mặt. Còn tại dãy dụ vặn vẹo Dương Tử Tuyền đẩy ra Vương Dật đầu, thở gấp hỏi, Dật ca, đi vào sao? Phía dưới tốt chống đỡ a. Vương Dật thu hồi vừa mới tách ra nộn huyệt ngón tay, cắm vào thiếu nữ miệng bên trong, nếm thử tiểu huyệt của ngươi chảy ra mật dịch. Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, có những cái này mật dịch trơn trượt, ngươi hội thật thoải mái. Dương Tử Tuyền miệng nhỏ gắt gao bao lấy Vương Dật ngón tay, có thể Vương Dật cũng không tính làm nàng dễ dàng liếm đến, liên tục không ngừng tại miệng nhỏ bên trong tránh chuyển xê dịch. Thiếu nữ đành phải nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi đuổi theo bộ nghịch ngợm ngón tay. Chú ý của nàng lực dần dần từ dưới thân chuyển đến Vương Dật ngón tay, thân thể lúc này mới buông lỏng xuống, đình chỉ giãy giụa. Vương Dật cảm giác không sai biệt lắm. Ngón tay bán ra một sơ hở, cuối cùng bị thiếu nữ nộn lưỡi bắt được. Vương Dật nhìn nàng ăn dụng tâm, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc bộ dáng, vì thế eo lại lần nữa đột nhiên phát lực, thời cơ đã lâu côn thịt gọn gàng xông phá thiếu nữ thuần khiết nhất cửa ải. Dương Tử Tuyền miệng nhỏ đột nhiên mở ra, toàn thân bắp thịt chợt co rút nhanh, chính mình cuối cùng hoàn thành theo nữ hài hướng nữ nhân chuyển biến. Vương Dật đem nàng món đó lam bạch sắc điều văn áo ngực đẩy lên, một đôi kiên đỉnh măng tre nải đúng như cùng sau cơn mưa xuân bút măng bình thường kiên quyết ngoi lên mà ra. Vú kỳ thật cũng không quá lớn, miễn cưỡng khả doanh nắm chặt, nhưng là ngạo nghễ vểnh lên vô cùng, Vương Dật ngậm một cái, cầm chặt một cái tại miệng bên trong nhẹ nhàng mút hút, một cái tại trong tay dùng sức vuốt ve vân vê. Một lát sau Dương Tử Tuyền mới từ phá qua đau đớn chung lấy lại tinh thần. Dật ca. Ta. Là nữ nhân. Vương Dật dừng lại trêu đùa vú sữa, ngẩng đầu cùng nàng đối diện, ôm nhu nói, ân, tiểu Tử Tuyền ngươi là của ta nữ nhân. Làm Vương Dật ngoài ý muốn chính là, của ta nữ nhân, bốn chữ hình như kích thích đến nàng, thiếu nữ hai tay bưng lấy Vương Dật gò má, nâng lên đầu kịch liệt mà dùng tình ẩm ướt hôn lên. Một trận nụ hôn dài thẳng đến Vương Dật đều thiếu chút nữa cầm cự không nổi mới kết thúc. Dương Tử Tuyền ôm Vương Dật hùng eo, mị vừa nói đến, Dật ca, bắt đầu đi, dùng ngươi đại dương vật, hung hăng thao tiểu huyệt của ta a. Vương Dật có chút kinh ngạc ở biến hóa của nàng, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, có khả năng là bởi vì cướp máy bay sự kiện kích thích. Cùng với trở thành Vương Dật nữ nhân, cái này giải quyết rồi nguy cơ anh hùng nữ nhân, làm nàng có chút phấn khích a. Vương Dật không còn nghĩ nhiều, thông thả lay động eo, bắt đầu ôm nhu thao làm lên, Tử Tuyền huyệt dâm khẳng định cũng là danh khí một trong. Vô luận theo ngoại âm đặc thù hình dạng, vẫn là âm đạo cùng các khác biệt kết cấu, đều biểu hiện lấy điểm này. Nhàn Nhi, Tử Tuyền nhân vật thẻ nhân vật thu đã tới chưa? Vương Dật Tại trong lòng hỏi. Ân, thu được rồi, chúc mừng ba ba lại được đến một tên màu cam truyền thuyết cấp nữ hài. Ba ba ngươi nhìn một chút. Tính danh, Dương Tử Tuyền. Phẩm chất, màu cam truyền thuyết cấp LV. Không tuổi, 19 thân cao, 162 thể trọng, 46 3 vòng, 85, 58, 90 sinh lý trạng thái, giai đoạn nguy hiểm, chưa thụ thai, tính trạng thái, huyệt dâm đã mở phát, danh khí, nguyệt cung. Cúc tính chưa khai phá, miệng tính đã mở phát, đồng tính chưa khai phá, khắc phái đã mở phát, nô tính chưa khai phá, chịu ngược đãi yêu thích chưa khai phá thiên phú, nguyệt luân, kỹ năng. Quả nhiên là danh khí, còn có cái này cổ quái thiên phú. Cũng cùng nguyệt tự có liên quan. Vương Dật tạm thời buông xuống nghi vấn trong lòng, đem lực chú ý quay lại đến dưới người nữ hài. Tiểu Tử Tuyền, tiểu huyệt của ngươi nhìn đến chứa chấp ta căn này đại dương vật a. Như thế nào đây? Thao ngươi thoải mái sao? Ân. Thật thoải mái, Dật ca cắm vào Tử Tuyền thật thoải mái, Dật ca, nhỏ như vậy nộn huyệt, có thể chứa chấp ngươi như vậy đại dương vật, Tử Tuyền hội không hội trong xương cốt giống như tiểu lẳng lơ nha, ngươi hội không hội ghét bỏ nhân gia. Tử Tuyền một bên thừa nhận hạ thân khoái cảm, một bên lo lắng hỏi. Ngươi vẫn thật là một tiểu lẳng lơ, là ta tiểu lẳng lơ, Dật ca thích ngươi tao kính nhi. Tiểu huyệt dâm bên trong có thật nhiều tiểu viên thịt, công được Dật ca cực kỳ thoải mái. Vương Dật dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, càng ngày càng mạnh khoái cảm xung kích nữ hài nhu nhược thần kinh, trong miệng chỉ còn lại có hừ hừ, rốt cuộc nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Quất cắm gần ngàn phía dưới, mới nếm trái cấm tiểu Tử Tuyền đã sớm cao trào không ngừng. Đã thoát lực, sưng đỏ nộn huyệt, dính đầy đỏ trắng hỗn hợp dâm thủy. Tiểu Tử Tuyền, Dật ca bắn đầy tiểu huyệt của ngươi được không? Vương Dật phía trước thấu thị khi phát hiện nữ hài đang tại rụng trứng, nếu như nội bắn lời nói, mang thai xác suất cực cao. Có thể Tử Tuyền kia dị thường thoải mái tiểu huyệt Vương Dật bỏ không được rời, nếu như nữ hài không phản đối, đơn giản bắn nổ nàng mật động. Nguy. Giai đoạn nguy hiểm nội bắn, tốt. Ý thức tan rã nữ hài vừa nói một cái, tốt, tự. Vương Dật liền rộng mở tinh quang, từng cổ đậm đặc sinh mệnh tinh hoa phun tưới đến Tử Tuyền lỗ thịt. Tốt. Thật là nguy hiểm, không? Không muốn. Không thể tưởng được nàng lại đang thời khắc mấu chốt này thở mạnh khí, sợ tới mức Vương Dật cả người tê rần. Có bắn một cái rất lớn cổ. Dật ca. Có phải hay không đã xuất tinh đến đây? Nhân gia hội mang thai á. Nhu nhược vô lực quyền nện ở Vương Dật trên người, chán ghét. Làm sao xuất tinh đến nhiều như vậy, nhất định sẽ bị ngươi muốn làm bụng lớn. A. Tử Tuyền hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên lai là Vương Dật kéo Dương Tử Tuyền hai chân, một phen ôm lên nữ hài. Làm một cái sinh khí nữ hài câm miệng phương thức tốt nhất chính là hôn nàng, so hôn nàng rất tốt phương thức chính là địch nàng. Đứng lên ôm lấy nữ hài địch huyệt, là Vương Dật tương đối yêu thích tư thế cơ thể, loại này tư thế cơ thể tuy rằng cố sức, nhưng là có càng mạnh lực đánh vào, khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Vương Dật đầu tiên là cánh tay phát lực. Đem Tử Tuyền một cái vứt lên, tiểu huyệt cũng một cái khấy lấy dương vật. Ân ngang. Dật ca, còn. Còn không có thao đủ chưa? Dương vật như thế nào còn cứng như thế a? Nữ hài trước ngực vú. Kẹp ở nàng ôm Vương Dật cổ song chưởng ở giữa. Tùy theo thân thể lên xuống nhấp nhô, liên tục không ngừng lay động. Sao có thể thao đủ nha, này mới vừa bắt đầu, ngươi tiểu lẳng lơ phía dưới trước phi cơ đừng nghĩ nhàn rỗi. Vương Dật bắt đầu lay động phần eo, quất cắm lực lượng càng ngày càng mạnh. Ba ba ba. Va chạm tiếng giống đốt pháo pháo giống nhau. Dương Tử Tuyền bị làm ngửa tới ngửa lui, trên rỉ cũng biến thành khóc nức nở, ô ô ô. Dật ca, có phải hay không tiểu Tử Tuyền vừa rồi không cho ngươi bắn tiểu huyệt? Ngươi tức giận, cho nên ngươi đây là tại trừng phạt tiểu Tử Tuyền đúng hay không? A. A. Chọc vào quá sâu. Dật ca, tiểu Tử Tuyền sai rồi, nhân gia là sợ mang thai thì không thể làm tiếp yêu, luyến tiếc ngươi đại dương vật A. Ô ô ô. Vương Dật nhìn nàng khóc nước mắt như mưa, trong lòng mềm nhũn, dùng miệng cầu nữ hài giọt lệ. Tiểu bảo bối đừng khóc, Giật ca không có tức giận, Giật ca là quá yêu thích mới điệp ác như vậy, mẹ kiếp ngươi điệp không thoải mái sao? Nữ hài nghẹn ngào nói, ân. Thư. Thoải mái, nhân gia đều nhanh thoải mái chết rồi, không nghĩ tới ân ái có thể như vậy sung sướng, rất thích cùng Giật ca ân ái. Giật ca nhất còn đem tinh dịch bắn tới tử tuyền tiểu huyệt bên trong a. Nhân gia cho ngươi sinh cái tiểu bảo bảo, được không? Thứ sáu chương độc thủ dĩ nhiên là ngươi. Vương Dật động tác càng lúc càng nhanh, quất cắm lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, hắn cắn nữ hài vành tai nói, mang thai bảo bảo Dật ca cũng sẽ không bỏ qua ngươi tiểu nộn huyệt. Nữ nhân nhất mang thai nha, tính dục hội càng mạnh, đến lúc đó ngươi chỉ sợ muốn tao không được, ta vụng trộm nói cho ngươi, Lý Vĩ đều mang thai 3 tháng, còn không phải là bị mẹ kiếp được chết đi sống lại. Vĩ tỷ cũng mang thai ngươi bảo bảo sao? Dật ca ngươi rất lợi hại a. Dương Tử Tuyền hình như có chút ghen, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Vương Dật ba. Vỗ nàng mông một cái tát, nàng đó cũng không là ta loại, ta lần thứ nhất thấy nàng, nàng liền đã có, chẳng qua khi đó nàng còn không biết mà thôi. Dật ca. Ngươi đánh kia nhất phía dưới thật thoải mái. Nhân gia còn muốn. Dương Tử Tuyền thoải mái nhéo phía dưới mông, hình như rất được dùng Vương Dật quất đánh. Dật ca ngươi làm sao có thể so với nàng còn muốn sớm biết đâu này? Chẳng lẽ ngươi là bác sĩ sao? Vương Dật gặp nữ hài có chút chịu ngược đãi khuynh hướng, trong lòng tàn sát bừa bãi khoái cảm lại cường một phần, quất cắm động tác liên tục không ngừng, thỉnh thoảng quất đánh vài cái, làm cho nữ hài thở gấp liên tục. Ngươi Dật ca ta có siêu năng lực. Có thể nhìn ra nữ nhân có hay không mang thai. Thật. Thật vậy chăng? Kia. Khi tiểu tử Tuyền có hay không? Có hay không mang thai Dật ca bảo bảo? Dương Tử Tuyền trong lòng giãy giụa, biểu cảm phức tạp hỏi, ẩn ẩn có chút mong chờ. Vương Dật nhìn nàng khát vọng ánh mắt. Nói nghiêm túc đến, ngay vừa rồi, ngươi trứng đón nhận của ta một viên tinh trùng, kết hợp thành một viên mầm mống, chôn ở tử cung của ngươi bên trong, ngươi mang thai của ta bảo bảo. Vừa ngừng khóc thiếu nữ lại lần nữa lệ bôn, ô ô ô. Thật tốt quá, ta có Dật ca bảo bảo. Ô ô ô. Nghe được, thân ái. Làm Dật ca lại xuất tinh tiểu huyệt một lần được không? Ân. Dật ca mau bắn cho ta. Tiểu tử Tuyền muốn ngực cái song bào thai. Phốc, nồng đậm sinh mệnh tinh hoa lại một lần nữa rót đầy Dương Tử Tuyền nhanh đến huyệt dâm. Tùy theo Vương Dật không chút nào tạm dừng quất cắm, lại bị đội lên tử cung bên trong, có lẽ thật hội mang thai song bào thai. Ai biết được. Vương Dật đem mệt mỏi cực kỳ Dương Tử Tuyền đặt ở để nằm ngang tọa ỷ phía trên, hai người lại ôm tồn trong chốc lát. Lúc này đột nhiên nghe đến bên trong cabin radio, các vị tôn quý hành khách, máy bay đã tiến vào Nhật Bản trên không, dự tính nửa giờ sau đến Đông Kinh. Máy bay cuối cùng nhanh đến rồi, có thể nhiệm vụ như trước triển lãm vì vẫn chưa xong. Chẳng lẽ lần này tồn tại cái gì biến số? Lòng mang nghi vấn Vương Dật rút ra mềm nhũng dương vật. Phía trên treo đầy hỗn hợp xử nữ máu tươi phân bí vật, trên máy bay cũng không có cách nào tắm rửa, dùng khăn giấy lau mấy phía dưới lại luôn cảm thấy dính dính. Dật ca, ngươi đi vệ sinh lúc, dùng nước tắm một chút đi. Dương Tử Tuyền lười biếng mà nói. Tốt, kia ngươi ở đây nghỉ ngơi một hồi. Vương Dật không có nghĩ nhiều liền mặc lên quần áo chuẩn bị đi cơ thượng vệ sinh lúc. Vương Dật tiến rửa tay ở giữa mới nghĩ đến đã quên cầm lấy thương. Lo lắng Dương Tử Tuyền một người không an toàn, vì thế lại lật thân trở lại khoang hạng nhất. Có thể một màn trước mắt làm Vương Dật không thể tưởng tượng đồng thời lại bừng tỉnh đại ngộ, mặc lên quần áo Dương Tử Tuyền đang tại gọi phòng điều khiển mở cửa. Nghe được phía sau âm thanh, nhanh nhẹn một cái xoay người, giơ lên súng trong tay nhắm ngay Vương Dật. Dật! Dật ca! Dương Tử Tuyền ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Dật, súng trong tay cũng là không chút sức mẻ ngắm lấy Vương Dật. Tử Tuyền hẳn là ngươi tên giả a. Vương Dật bình tĩnh tự nhiên chậm rãi tới gần nữ hài, đưa ra nghi vấn của mình. Là ta tiếng trung danh, của ta tên là Kim Thiện Ngọc, Dật ca ngươi không muốn gần chút nữa rồi, ta không nghĩ tự tay giết chết ta nam nhân. Dương Tử Tuyền. Hoặc là nói Kim Thiện Ngọc đại vừa nói đến, Vương Dật đành phải dừng chân lại bước, đứng ở khoảng cách nữ hài chừng hai thước địa phương. Kim Thiện Ngọc. Nghe đến giống Hàn Quốc nhân. Hoặc là Triều Tiên nhân. Tử Tuyền, ngươi tại sao phải làm như vậy? Giật ca. Không nên hỏi, là vận mệnh làm người, ta muốn là sớm một chút nhận thức ngươi hẳn là tốt. Thiện Ngọc tay kia thì nhẹ nhàng che lấy bụng, nói tiếp đến, có lẽ ta hội thật trở thành ngươi nữ nhân, cho ngươi sinh hạ đáng yêu bảo bảo. Đáng tiếc, này toàn bộ đều quá muộn. Tử Tuyền, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta đoán ngươi mặc lam bạch cái quần lót sao? Vương Dật đột nhiên vấn đề làm Thiện Ngọc có chút không rõ liền. Nói cho ngươi đi, ta không chỉ có biết nữ nhân có hay không mang thai cố ý công năng. Còn có một song có thể thấu thị ánh mắt, nói thí dụ như lúc này quần lót của ngươi mặc ngược rồi, hoặc là nói. Thương không có viên đạn. Cái gì? Thiện Ngọc xác thực đem quần lót mặc ngược rồi, hắn thật có thể đủ thấu thị. Thương thật không có viên đạn sao? Nàng đang chuẩn bị kiểm tra bắn kẹp, có thể Vương Dật bắt được nàng này một chớp mắt thất thần, một cái hướng bước gần sát Thiện Ngọc, có được tán đã Vương LV. Năm Vương Dật chớp mắt chế phục Thiện Ngọc. Đoạt lấy súng lục. Bị Vương Dật trói buộc tại ngực bên trong thiếu nữ cũng không có chống cự, ngược lại thất thanh khóc. Vương Dật cầm súng, mở ra bắn kẹp tháo bỏ xuống bên trong viên đạn, nữ hài khóc càng dữ tợn, ô ô ô. Ngươi gạt ta. Rõ ràng còn có viên đạn, vạn nhất ta không cẩn thận nổ súng, đã thương ngươi làm sao bây giờ, ô ô ô. Vương Dật xoa xoa nữ hài giọt lệ, tốt lắm, Thiện Ngọc, Dật ca liền lừa ngươi lúc này đây. Đừng khóc, mau nói cho Dật ca kế hoạch của ngươi. Vì sao một mực nói toàn bộ đều quá muộn? Thiện Ngọc nghẹn ngào dừng lại nước mắt, ô. Ta là Triều Tiên thống nhất quân bồi dưỡng đặc công, tổ chức cao nhất cương lĩnh chính là khôi phục bán đảo thống nhất hòa, chỉ có Đông Á thế cục khẩn trương. Chúng ta mới có thể mượn cơ hội khởi sự. Cho nên các ngươi tính toán làm giá nhất giá trang bị đầy đủ Trung Quốc du khách máy bay tại Nhật Bản rủi ro. Không chỉ là rủi ro, chúng ta muốn khống chế máy bay va chạm Nhật Bản lớn nhất hạch điện trạm. Đến tận đây toàn bộ âm mưu cuối cùng hoàn toàn tra ra manh mối, Vương Dật cũng như nguyện hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, cũng đạt được gấp đôi khen thưởng. Âm mưu tuy rằng vạch trần, nhưng còn có một chút nghi vấn, Vương Dật không hiểu vấn đề. Khi phía trước cướp máy bay hai cái kẻ bắt cóc đâu này? Còn có vì sao nói toàn bộ đều quá muộn, Thiện Ngọc rút vào Vương Dật lồng ngực phía trên, sắc mặt như tro tàn nói. Cướp máy bay hai người, là cả sự kiện tầng ngoài cùng, sau đó trung ngày song phương hội thuận theo bọn hắn tra được thương lai lịch, tổ chức sẽ đem ta lấy Trung Quốc đặc công thân phận bộc lộ ra đi. Khi đó, oán hận chất chứa đã lâu trung ngày hai nước chỉ có thể khai chiến. Thật sự là kế hoạch kín đáo, chẳng sợ lúc này Thiện Ngọc kế hoạch thất bại, chỉ cần sau lưng tổ chức thả ra nàng thân phận giả, trung ngày ở giữa giống nhau hội bùng nổ nghiêm trọng xung đột. Điều này cũng giải thích vì sao Thiện Ngọc một mực nói quá muộn, bởi vì khi nàng giả tạo Trung Quốc đặc công thân phận bại lộ lời nói, trung ngày song phương, thậm chí tổ chức của nàng đều sẽ không bỏ qua nàng. Vương Dật đem toàn bộ chuyện này nghĩ rõ ràng về sau. Hồn nhiên không sợ trấn an Kim Thiện Ngọc, ngươi nha, thanh thản ổn định tại bên cạnh ta làm cái tiểu nữ nhân A, Dật ca hội hộ ngươi chu toàn. Tính là toàn bộ thế giới truy nã ngươi, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp một cái an toàn tiểu thiên. Máy bay đáp xuống Đông Kinh sân bay quốc tế về sau, toàn bộ cơ hành khách đều mừng đến chảy nước mắt, cảnh sát mang đi Tiểu Thứ Lan cùng Cương Một, hai cái ngu xuẩn tặc lời khai làm cảnh thị thính giống như Trượng Nhị Hòa Thượng giống như. Không hiểu. Đặc thù con đường được đến tin tức nói sau lưng có Trung Quốc đặc công bóng dáng, có thể toàn bộ chiến thuyền máy bay lật một lần cũng không có tìm được tên kia biến mất tiếp viên hàng không. Đội bay thành viên đều nói cất cánh sau liền chưa từng thấy qua Dương Tử Tuyền. Chỉ có Lý Vĩ một câu, cấp cả sự kiện vẽ lên một cái không hoàn mỹ dấu chấm tròn, Dương Tử Tuyền trước khi mất tích cùng bị giết Vương Diễm một chỗ quá. Tại một nhà tửu điếm mổ gian phòng giường phía trên, Lý Vĩ vểnh lấy trắng bóng mông lớn. Chính thừa nhận phía sau nam nhân điên cuồng công kích, a. Tiểu Dật, cúc huyệt bị ngươi đại dương vật thống đến trong ruột rồi, lại nóng lại trướng, thật thoải mái a. A. Còn là lỗ đít của ngươi cầm lên đến thoải mái một chút, kẹp chặt nhanh không nói. Còn không dùng bận tâm bụng đứa nhỏ. Ngươi nói các ngươi ngày mai sẽ muốn trở về nước. Không phải là thỉnh quá giả sao? Nghe nói quốc an phương diện muốn đối với chúng ta tiến hành điều tra. Dù sao dính đến trung ngày hai nước ở giữa quan hệ. Có chút mẫn cảm. A. Tiểu Dật, dương vật của ngươi có trướng đi lên. Có phải hay không nghĩ bắn? bắn tới nhân gia trong miệng được không? Muốn ăn tinh dịch của ngươi rồi. Vương Dật ôm lấy eo của nàng đột nhiên đỉnh mấy phía dưới. Sau đó một phen bay qua thân thể của nàng, làm Lý Vĩ nằm tại trên giường, Vương Dật thân thể cũng không tiến lên, chính là đem dương vật nhắm ngay Lý Vĩ mở ra miệng nhỏ, một bàn tay bay nhanh tuốt dương vật, trương tốt, nhìn súng lục của ta đánh có đúng hay không? Sắp tới. Chỉ nhìn một đạo bóng trắng nghi theo Vương Dật lỗ tiểu bên trong vèo một cái tử bắn về phía Lý Vĩ, bay qua hơn một thước khoảng cách, ba. Một tiếng hồ ở tại thiếu phụ ánh mắt phía trên, Vương Dật lập tức hướng xuống đè ép ép cung thịt. Lại là một cổ bạch tinh, lần này cuối cùng chuẩn xác không có lầm xuất tinh Lý Vĩ trong miệng, thẳng đến nàng miệng nhỏ trang bị đầy đủ sau tràn ra đến, Vương Dật mới đình chỉ phun ra. Quốc An khả năng không giống Cảnh Thị Thính tốt như vậy lừa gạt. Nếu như bọn hắn hỏi ngươi Tử Tuyền sự tình, ngươi ăn ngay nói thật liền có thể. Vương Dật như thế căn dặn Lý Vĩ. Kia Tử Tuyền người đâu? Ngươi rốt cuộc đem nhân gia ăn được trong miệng chưa? Đứa nhỏ phóng đãng mùi vị nhi hẳn là tiên vô cùng a. Thanh lý xong trong miệng cùng trên mặt tinh dịch Lý Vĩ úp sấp Vương Dật dưới người, đỡ lấy còn không có mềm xuống dương vật lại chật chật bắt đầu ăn. Lại tùy theo lại lần nữa cắm vào cổ, Vương Dật ngón tay đặt tại nhô ra hòn le liên tục không ngừng xoa động. Giống như mở ra vắt sữa du cơ quan tựa như, theo bên trong tiểu huyệt chảy ra phát phao trạng màu trắng dâm thủy, chồng chất tại một vòng thịt mềm phía trên, nhìn cực kỳ giống một cái điềm điềm vòng. Thiện Ngọc trên rỉ nói, nha. Ca ca ngươi cũng như nguyện. Còn không mau giáo nhân gia cưỡi rồng thuật. Vương Dật nơi nào có cái gì cưỡi rồng thuật, chẳng qua là một chút nữ thượng vị tiểu kỹ xảo, đơn giản chính là tả hữu uốn éo cùng trước sau lắc eo thôi, đam những cái này đối với Thiện Ngọc tới nói liền quá mới lạ. Đang bị Vương Dật đỡ lấy mông bắt đầu dưới sự chỉ điểm, rất nhanh liền nắm giữ, eo liên tục không ngừng vặn vẹo, miệng nhỏ liên tục không ngừng rên rỉ, a. Quả nhiên. Quả nhiên thật thoải mái. Ca ca giáo cưỡi rồng thuật, thật sự rất bổng. Đại dương vật liên tục không ngừng quấy tiểu huyệt, cọ sát bên trong mỗi cái địa phương, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lại muốn tiết ra, a. Lại một lần nữa cao trào nữ hài cuối cùng có chút mệt mỏi, vô lực ghé vào Vương Dật trên người, tùy ý hạ thân soạt soạt dâm thủy chảy tới Vương Dật trên chân. Nằm nửa ngày hắn, đã là nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, hai tay ôm lấy Thiện Ngọc mông cong, hạ thân tiết tấu thông thả lay động, cẩn thận cảm nhận, tại Nguyệt Luân Thiên Phú phía dưới, hôm nay nộn huyệt có thay đổi gì? Mới đầu vô phát giác. Địch có một hội mới phát hiện tiểu huyệt mát xa dương vật thịt lồi thưa thớt một chút, nhưng là cũng có lực lượng. Nhẹ nhàng khoái sụp trong chốc lát về sau, Vương Dật phát hiện nữ hài vẫn là vô tình, thương tiếc hỏi, Tiểu Ngọc, có phải hay không huyệt dâm ăn no cũng sẽ phạm khốn à? Nhìn ngươi cao trào sau khi đi qua vô tình, nếu không ca ca ôm ngươi một lát thôi à? Thiện Ngọc đầu dán tại Vương Dật lồng ngực thượng lắc lắc đầu, tiếng như mũi nói, không muốn, ca ca còn không có bắn đi ra, Tiểu Ngọc không mệt mỏi. Ca ca tiếp tục thống à, Tiểu Ngọc còn có khả năng. Vương Dật biết nữ hài đã mệt chết, ngày hôm qua vừa phá thân, làm sao có thể giống như Lý Vĩ thừa nhận chính mình điên cuồng công kích đâu này. Ông Thiện Ngọc xoay người, đem nàng để nằm ngang đến trên giường sau rút ra dương vật của mình. Ca ca đã bị Tiểu Ngọc ép khô rồi, bắn không ra ngoài đâu. Nói sao ngươi vừa mang thai, cũng không thể quá chuyên cần ở tính sự, ngoan, Tiểu Ngọc nghe lời, mau ngủ nhất hội a. Sau đó cho nàng đắp lên chăn. Kim Thiện Ngọc hình như thực sự là vô cùng mỏi mệt. Gật gật đầu không kịp nói chuyện liền ngủ. Vương Dật hôn xuống nữ hài trán, lại ép ép chăn liền đứng dậy đi hướng cái lạnh, một thân nhẹ nhàng khoan khoái sau mới rời đi Thứ Nguyên nhà trọ, đến tửu điếm trong phòng hơi thu thập một chút liền đứng dậy ly khai tửu điếm. Thứ 9 chương tàu điện ngầm si hán Vương Dật theo tửu điếm sau khi đi ra đã là hơn 7 giờ, trời đã tối rồi. Bóng đêm tràn ngập Đông Kinh đều cuối cùng từ ban ngày khẩn trương hiệu suất cao công tác không khí trung phóng thích ra. Lại tăng thêm bồng bồng bột phát triển tình sắc sản nghiệp, Đông Kinh đều sống về đêm không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất mới đến người mơ mộng hết bài này đến bài khác. Không giống với quốc gia phương Tây mở ra, Nhật Bản dân tộc trong xương cốt đặc điểm là cấp tiến. Liền tính văn hóa cũng là như vậy. Triệu Nhiễm đã từng nói, Nhật Bản có bụi cỏ tự cùng bụi cỏ thiện tự. Đây là hai cái địa phương khác nhau, người trước là Đông Kinh đều nổi trứ danh cảnh điểm, người sau ở Đông Kinh đều phía tây Đông Thôn Sơn Thị. Chỗ đó có một tòa hiệp sơn, Bùi Cỏ Thiện Tự vào chỗ ở trong này. Chẳng qua Bùi Cỏ Thiện Tự khá xa, cần phải tọa tân tuyến chính, mà Bùi Cỏ Tự ngồi tàu điện ngầm là đủ. Lúc này tan tầm thông chuyên cần trễ cao phong đã kết thúc. Tàu điện ngầm trung nhân cũng không tính nhiều, Vương Dật cúi đầu ngồi ở trên ghế dài, cầm lấy điện thoại cùng Xa tại Thượng Hải chúng nữ nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được một tiếng tràn ngập sợ hãi, Nhã Miệt Điệp, Vương Dật tìm âm thanh tìm đi. Phát hiện bên phải phía trước không xa hai tên đáng khinh nam tử, quay lưng Vương Dật, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị bọn hắn hai người chắn tại bên cạnh một khác, âm thanh chính là từ đâu truyền. Tàu điện ngầm Si Hán sao? Bình thường tới nói không phải là tại nhiều người thời điểm lén lút chấm mút sao? Vương Dật lại qua lại nhìn chung quanh, toa xe trung khách hành khách nếu không tại ngủ gật, nếu không tại cúi đầu chơi điện thoại, không có người chú ý tới có một cái con gái đang tại gặp khi dễ. Chẳng lẽ là tại quay chụp ác cảo tiết mục? Vương Dật nhưng là xem qua không ít đùa giỡn tống nghệ, tiết mục bên trong sẽ sắp xếp các loại cảnh tượng, dùng chụp ảnh máy chụp ảnh quay chụp, do đó ghi lại hiện trường nhân viên chân thật phản ứng. Lấy này xem như tiết mục hút tình điểm. Nữ hài tiếng kêu khóc càng ngày càng réo rắt thảm thiết, Vương Dật nhìn đến một tên mạng nam cởi bỏ quần, lấy ra đến đen tuyền chim chóc, tại nữ hài mặc lấy quần lót trắng tiểu mông cong cọ tới cọ lui. Một khắc danh nam một tay từ phía trước vói vào nữ hài quần lót chụp chụp sờ sờ, lúc này Vương Dật cuối cùng xác định này mẹ nó tuyệt đối không có khả năng là đùa giỡn tiết mục. Nhã Miệt Điệp, mau cứu ta. Nữ hài tại hai cái Si Hán sử dụng lực giãy dụa. Trong này một cái Si Hán tiện tiện nói, con nhóc, không có người hội cứu ngươi, ha ha. Ngươi nhìn ca ca đội lên ngươi mông đại dương vật, có phải hay không thật cứng à? Khiến nó hầu hạ thật tốt hầu hạ ngươi được không? Một cái khác Si Hán nói. Đại ca, cô nàng này tốt tao a, tiểu huyệt sớm liền ướt đẫm, bên trong dinh dính. Để ta ngửi một cái ngươi dâm thủy tao không tao, hắc hắc. Chỉ thấy hắn đem gãy gãy nữ hài nơi riêng tư tay phóng tại mũi phía trên dùng sức ngửi một cái. Móa! Đại ca! Này trắng bóng chính là tinh dịch a. Cô nàng này vừa bị địch quá, còn nội bắn rồi. Si Hán đại ca như có sở ngộ nói, sưu đắc tư nội. Khó trách phía sau mới về nhà, nhất định là đi làm viện giao đi à nha. Nữ hài hoảng bận rộn phủ nhận, viện giao. Thỉnh buông, van cầu các ngươi. Ô ô ô. Nữ hài lại khóc lên. Si Hán đại ca hình như rất tức giận bộ dạng, bát giác. Ngươi vừa ra khách sạn chúng ta hãy cùng ngươi, thành thật một chút. Bằng không chúng ta sẽ nói cho ngươi biết người nhà. Ngươi tại bên ngoài viện giao sự tình. Nữ hài vừa nghe càng sợ hơn, không phải là viện giao. Ô ô ô. Là trường học tỉnh thượng lão sư. Thỉnh không cần nói cho người nhà của ta, ô ô ô. Si Hán tiểu đệ cũng móc ra kê nhi. Kéo lấy tay của cô bé cho hắn đánh máy bay, sóc, a, thật tốt cầm chặt. Lão sư a, là khóa sau học bổ túc sao? Bị nắm được cán nữ hài không dám tiếp tục quá mức kháng cự, bất đắc dĩ bóc Si Hán tiểu côn thịt nghẹn ngào nói. Vâng. Giống như. Sắp quốc thi, lão sư nói ta học bổ túc một chút có thể thi lên đại học. Thỉnh không cần nói cho người nhà của ta. Si Hán lão đại đem côn thịt cắm vào nữ hài đùi căng, tại hai chân ở giữa nhúc nhích. A, thật thoải mái, cho dù là cách quần lót cũng có thể cảm giác được tiểu huyệt mềm mại, hắc hắc. Con nhóc, sư phụ của ngươi có hay không ca ca côn thịt đại A? Nữ hài vặn vẹo mông, dần dần thở gấp, không. Không biết, thỉnh dừng lại. Si Hán tiểu đệ đột nhiên nói, đại. Đại ca, cô nàng này tay thật là mềm. Tuốt ta thật thoải mái, có chút nghỉ bắn. Si Hán đại ca cũng nói, a, bẹn đùi cũng thế, kẹp chặt nhanh chóng, ta cũng nghỉ bắn. Muốn. Sắp tới. A, hai cái đáng khinh Si Hán trước sau gầm nhẹ một tiếng. Hẳn là phát tiết ra đến đây, thật là tệ lực bền bỉ. Vương Dật cho rằng sự kiện như vậy đã xong, nào biết Si Hán đại ca nói, giúp ta chắn một chút. Để ta nhân lúc côn thịt còn cứng rắn lấy, thao nàng một chút nộn huyệt. Si Hán tiểu đệ lập tức nói, hi. Ta ban đại ca chắn, không người nào dám ngăn trở chúng ta. Hắc hắc, đợi đại ca dùng hết rồi, ta cũng muốn sung sướng. Si Hán đại ca đem thiếu nữ quần lót đẩy đến một bên, đang muốn giơ thương cắm vào. Đột nhiên cảm giác chính mình eo bị dùng sức về phía sau xả, làm hắn không thể như nguyện. Hỗn hển hắn vừa nghiêng đầu, liền nhìn đến Vương Dật một bộ ghét bỏ ghê tởm biểu cảm. Khí hắn mắng to một tiếng, bắt cách nha lộ. Chỗ đó đến lăn đầu thanh. Quản lão tử nhàn sự. Vẫy tay liền muốn cấp Vương Dật một quyền, có thể hắn này mèo ba chân cũng không bằng công phu, tại Vương Dật trước mặt hoàn toàn không đủ nhìn, thoải mái dùng tay tiếp được một quyền này, sau đó dần dần tăng lực buộc chặt. Si Hán đại ca cảm giác quả đấm của mình như bị kìm sắt kẹp chặt, hơn nữa lực lượng càng lúc càng lớn, còn không mau giúp đỡ. Si Hán tiểu đệ này mới tỉnh ngộ, cũng là một quyền chém ra, kết quả vẫn là giống nhau. Bị Vương Dật duỗi tay tiếp được. Tùy theo Vương Dật buộc chặt lực lượng càng ngày càng mạnh, hai cái Si Hán óc phía trên toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cảm giác được xương của mình mau bị Vương Dật bóp nát, cuối cùng không chịu nổi cầu xin tha thứ. A! Đau đớn! Đau đớn! Đau đớn! Đau chết á! Thỉnh! Xin bỏ qua cho chúng ta! Van xin ngài! Vương Dật không còn tăng lực, nhưng cũng không có buông ra, quay đầu nhìn thiếu nữ, nhàn nhi nói nữ hài này kêu các trạch nại tử, trước mắt đối với Vương Dật độ hảo cảm đạt được đến 80%. Nại tử đỏ rực ánh mắt cảm kích xuyên qua kính cận nhìn Vương Dật, bị dọa đến trắng bệch mặt nhỏ ta thấy do liên. Nữ hài dường như bị Si Hán sợ choáng váng, bị tổ hai người cởi bỏ quần áo đều quên sắp xếp, hướng Vương Dật một cái cúi đầu. Cảm ơn ngài trợ giúp. Cúi người xuống nữ hài ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, bên trong màu trắng đai đeo áo ngực cùng thật sâu khe ngực rõ ràng có thể thấy được, Vương Dật nhìn âm thầm liếu lưỡi, cô nàng này phát dục thật không sai. Trách không được sẽ bị hai cái Si Hán nhìn chằm chằm. Nữ hài thẳng người sau Vương Dật hỏi, kia hai cái này ức hiếp ngươi người, như muốn ta giúp ngươi giao cho cảnh sát sao? Không. Không cần, cảnh sát không sẽ quản loại chuyện này. Thỉnh làm bọn hắn đi thôi. Các trạch nại tử hình như vẫn đang lo lắng bị hai người trả thù, không dám quá mức truy cứu, thậm chí còn vì bọn hắn cầu tình. Si Hán tổ hai người cũng tùy thời xin khoan dung, đại ca. Chúng ta biết sai rồi. Thỉnh bỏ qua cho chúng ta lúc này đây a. Một khác người ta nói, tiểu thư ngươi thật quá thiện lương. Chúng ta không hội nói lung tung ngươi sự tình. Lúc này tàu điện ngầm vừa vặn đến trạm, Vương Dật gặp lục tục có người xuống xe. Cũng ném đến ánh mắt khác thường, nại tử lại không muốn truy cứu. Đành phải buông lỏng tay ra, Si Hán tổ hai người liền một bên liên tục không ngừng cúi đầu một bên xuống xe. Đoàn tàu lại lần nữa vận hành thời điểm toa xe chỉ còn sót Vương Dật cùng các trạch nại tử hai người song song ngồi ở trên ghế dài. Ta gọi các trạch nại tử, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngài. Còn không biết ngài xưng hô như thế nào. A, thỉnh không cần để ý. Ta gọi Vương Dật, đây chỉ là việc rất nhỏ. Vương Dật thường thường liếc qua nữ hài ngực, nàng đến nay không có hệ thượng bị giải khai nút thắt. Vương Dật. Danh tự như vậy, ngài là người nước ngoài sao? Nại tử nhìn qua hết sức kinh ngạc. Giống như, ta là người Trung Quốc. A, chân cũng không tệ, mặc dù có một điểm chân vòng kiền, nhưng thắng tại thon dài trắng nõn, không thể không nói Si Hán tổ hai người ánh mắt không sai. Nữ hài đột nhiên hưng phấn, hai tay ôm lấy Vương Dật cánh tay, thật vậy chăng? Ta lần thứ nhất nhìn thấy chân chính người Trung Quốc. Vừa rồi đó là công phu sao? Thật sự rất xuất. Vương Dật vừa ngắm hai mắt nữ hài ngực, thật không biết nàng áo ngực bao lớn. Không coi là công phu á, một chút tiểu chiêu thức. Nữ hài càng ngày càng hưng phấn, đứng lên huy động cánh tay bắt chước Vương Dật vừa rồi bộ dạng, ha ha. Hà. Ấy da da. Chính xác là quá sức. Nữ hài động tác kéo theo trước ngực núi non liên tục không ngừng lay động. Đột nhiên động tác cứng đờ, sắc mặt lúng túng khó xử nói đến, gặp. Bị hai tên khốn kiếp kia giơ quần lót còn xuyên tại trên người, được nhanh chóng cởi xuống. Sau đó cũng không thèm để ý Vương Dật, hai tay vén lên chéo quần, theo váy phía dưới bái ở quần lót liền hướng xuống cởi. Vương Dật khí tức bị kìm hãm. Hắn mơ hồ nhìn thấy còn lưu lại màu trắng phân bí vật nộn huyệt. Ngoài ý muốn đúng lúc này phát sinh, nữ hài cầm lấy dơ bẩn quần lót chuẩn bị trang đến trong túi đeo thời điểm, tàu điện ngầm đột nhiên một trận kịch liệt lay động. Nại tử đứng không vững ngã hướng Vương Dật trong lòng, Vương Dật cũng lo lắng ngã phá hư nữ hài, vội vàng duỗi tay ôm tại trong lòng. Thứ 10 chương si hán. Không, là si nữ. Bình thường tới nói phát sinh loại này ngã sấp xuống kiều đoạn. Thời điểm, sẽ làm nam nữ không cẩn thận hôn môi phía trên, hoặc là nam nhân không cẩn thận đụng đến bộ ngực của nữ nhân, hoặc là tay của nữ nhân bắt đến nam nhân hạ bộ, hoặc là hai người hạ thân tiến hành tiếp xúc thân mật. Nhưng lúc này cũng không có, các trạch nại tử chính là thực bình thường ngửa mặt ngã sấp xuống Vương Dật trong lòng, không có bất kỳ cái gì mập mờ tiếp xúc, nhưng lúng túng khó xử sự tình vẫn là đã xảy ra. Dật. Dật quân là đang lười biếng nại tử bộ ngực sao? Nữ hài nằm ở Vương Dật trong lòng, hắn theo thượng xuống phía dưới nhìn không chỉ có thuận tiện, hơn nữa rõ ràng. Nại tử từ đối diện thủy tinh phản xạ hình ảnh nhìn thấy Vương Dật đôi mắt, chính nhìn chằm chằm nàng sưởng ngực. Vương Dật còn không kịp giải thích, nại tử còn nói đến, nếu như là Dật quân lời nói, nại tử cũng không ghét đâu. Sau đó nâng lên hai tay, đem chỉ còn lại hai cái nút thắt cũng cởi bỏ.